Chương 451, siêu hồn. Chàng trai cùng nhau vừa rơi xuống, liền đến 10m ra ngoài. Chạy. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Nếu đến Đông Hải, còn muốn đi, nghĩ quá đơn giản. Ta nói qua, ngươi ngày hôm nay kia vậy đi không hết. Trấn biển. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, một trưởng không chút do dự cách không đánh ra. Ẩm. Chàng trai mới vừa nhảy lên một cái, thật giống như một quả lựu đạn trên không trung nổ tung tựa như được. Chàng trai thân hình run lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, tựa như chúng đánh ngốc ưng, một đầu hướng mặt đất té tới. Mạc Phàm chào hỏi Hạ Ba Mụ và Tiểu Vũ, xác nhận chung quanh không có những vu khắc thần giáo người, hướng chàng trai kia tung tích địa phương đi tới. Cách đó không xa, một vườn hoa bên trong. Chàng trai răng thép cắn chặt, mới vừa đứng lên, dây dứt đau nhức lập tức từ ngực chuyển tới, phun ra một ngụm máu tươi, lại quỳ xuống đất. Hắn đứng lên lại, một cái đem toàn thân như ngọc trắng giống vậy trường kiếm, hiện lên lạnh lùng màu trắng kiếm quang để ngang trước người của hắn. Ngươi lấy là ngươi chạy thoát sao? Mạc Phàm ánh mắt như hàn băng lợi kiếm, mắt nhìn xuống chàng trai, hỏi. Chàng trai một tay che ngực, chân mày đông lại một cái, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Chạy không thoát thì thế nào, ngươi lấy là giết ta, các người Mạc gia liền an toàn. Nói cho ngươi, ngươi một ngày không tới ta Vu thần giáo xin tội, các người Mạc gia liền một ngày đừng nghỉ yên. Vậy ta vậy nói cho ngươi, các người Vu thần giáo chọc một cái nhất không nên dây vào người. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, thanh âm lạnh như băng vô cùng. Chàng trai trừng mắt nhìn, lấy là mình nghe lầm. Trăm ngàn năm qua, lên tới đế vương, giáo phái tông sư, xuống đến dân nghèo, nô lệ, bọn họ Vu thần giáo người nào chưa từng giết. Không biết có nhiều ít danh môn chánh phái muốn tiêu diệt bọn họ Vu thần giáo, liền liền triều đại người nắm quyền cũng nhiều lần tổ chức quá lớn quân, muốn phá vỡ bọn họ Vu thần giáo ổ. Nhưng là, bất kể là danh môn chánh phái, vẫn là người nắm quyền, liền bọn họ Vu thần giáo thánh địa cũng không có tìm được qua, tìm được người toàn bộ đều chết. Mạc Phàm một người mới vừa ở Đông Hải cái này viên đạn đất thanh danh vang lên người, lại tự xưng Vu thần giáo người không chọc nổi. Thật lấy là sợ quá chạy mất hắn rắn, lại biết hắn rắn độc cũng rất giỏi lắm. Bọn họ Vu thần giáo nội tình, há là một tên tiểu tử có thể tưởng tượng. Cái này hoa hạ, có chúng ta Vu thần giáo người không chọc nổi. Có, bất quá, ngươi không có cơ hội gặp được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Kiếp trước, Vu tộc 12 Vu tổ cũng kính hắn là hơn tân. Trên trái đất một cái Vu thần giáo hắn không chọc nổi. Ngươi tìm được trước chúng ta Vu thần giáo thánh địa rồi hay nói, không tìm được chúng ta Vu thần giáo thánh địa, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, vừa có thể đem chúng ta Vu thần giáo như thế nào. Người đàn ông này khinh thường nói. Ngươi lấy là ta bắt ngươi, khoảng cách biết Vu thần giáo còn xa sao. Mạc Phàm cười lạnh nói. Hắn chuyến này hồi Đông Hải, vốn lấy là từ Tần gia lão gia tử và Lạc Phi nơi đó biết được Vu thần giáo vị trí. Không nghĩ tới bọn họ hai cái cũng không biết. Nếu Vu thần giáo phái tới sát thủ, khoảng cách biết Vu thần giáo vị trí có còn xa lắm không? Ngươi lấy là ta sẽ nói cho ngươi Vu thần giáo vị trí, ta cho dù chết, cũng không biết nói cho ngươi chúng ta Vu thần giáo thánh địa vị trí, ngươi vẫn là đừng có nằm ngộng, ta ở phía dưới cùng cả nhà các ngươi. Chàng trai trong mắt lóe lên một mảnh điên cuồng ý, ngón tay động một cái, nơi mi tâm địa phương. Một cái khô lâu màu trắng dấu vết nhất thời sáng lên. Khô lâu này lập tức từ màu trắng từ từ biến thành màu đỏ, sau đó là màu tím. Chỉ cần hắn coi giữ Vu thần giáo thánh địa bí mật, Mạc gia cho hắn chôn theo chẳng qua là vấn đề thời gian. Mạc Phàm nhìn chàng trai chán dấu vết, khe nhíu mày. Ở ta bất tử y tiên trước mặt nói chết cái chữ này, ngươi cảm thấy có như thế dễ dàng. Hắn ý niệm khe nhúc nhích. Trong lòng bàn tay một cái màu vàng dấu vết sáng lên, một trưởng vô ở đầu của nam tử bộ. Chàng trai vẻ mặt chấn động một cái, trên trán khô lâu dấu vết lập tức từ màu tím đổi hồi màu đỏ, lại biến thành màu trắng, cuối cùng biến mất vô hình. Chàng trai cả người trúc cơ hậu kỳ tu vi vậy đi theo không gặp. Chàng trai trên mặt vẻ đắc ý, ngay tức thì biến mất không còn một ngống. Mạc Phàm không chỉ có phế hắn tu vi, còn đem trên người hắn dùng để tự sát diệt hồn ấn cho xóa đi. Ấn ký này họ Vu chủ tự tay cho bọn họ thêm, chính là vì bảo vệ Vu thần giáo bí mật, nghe nói liền bọn họ Vu chủ cũng không biết giải trừ phương pháp. Cái này, ngươi làm sao có thể rõ ràng diệt hồn ấn? Chàng trai trầm giọng nói, một chút sợ hãi hiện lên ở đáy mắt. Cái thằng nhóc này để cho hắn cầu sinh không thể, còn có thể để cho hắn không chết được, không có so với cái này càng đáng sợ hơn. Diệt hồn ấn, ha ha. Mạc Phàm khinh thường cười một tiếng. Cái này diệt hồn ấn là tu chân giới sát thủ nhất thường xài dấu vết, một khi ám sát thất bại, liền thúc giục cái này diệt hồn ấn, đơn giản, nhanh chóng, hữu hiệu. Chỉ cần khô lâu màu trắng biến thành màu đen, người liền sẽ chết, coi như siêu hồn cũng không dùng. Nhưng là, loại này dấu vết, có thể khó khăn được đổ hắn. Coi như ngươi biết diệt hồn ấn thì thế nào, liên quan tới Vu Thần Sơn sự việc, ta một chữ cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Chàng trai gặp Mạc Phàm không nói, cố làm chấn định nói. Không cần ngươi nói cho ta, chính ta sẽ biết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn một tay bắt nam tử này đầu, hai ngón tay thụ ở trước người, trong miệng nói lẩm bẩm. Siêu hồn. Ở trên tay hắn lam quang trước mắt, trong mắt giống vậy sáng lên quỷ dị ánh sáng màu lam, hướng chàng trai trong mắt bắn tới. Cái này đầu nam tử chấn động một cái, vẻ mặt lập tức ngây người như phông vậy. Từng cái hình ảnh như cưỡi ngựa ngắm hoa như nhau, xuất hiện ở Mạc Phàm trong mắt. Những hình ảnh này bên trong, không chỉ có cúng tế bắt đầu thời gian, Vu Thần giáo thánh địa cặn kẽ địa điểm, liền liền Vu chủ phái ra sát thủ tất cả tướng mạo tin tức, vậy đều ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, tất cả tin tức tới tay, Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt lam quang thu lại. À, chàng trai dài dài thở hào hẹn, như sắp người chết chìm rốt cuộc nổi lên mặt nước như nhau. Ngươi đối với ta làm cái gì? Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cũng không trả lời. Người đáng chết không cần phải biết nhiều như vậy. Ngươi không phải mới vừa muốn chết phải không? Ngươi không phải thích chơi rắn sao? Ngươi bây giờ có thể với ngươi rắn cùng chết. Nếu dám đối với người nhà hắn ra tay, vậy thì chết đi. Đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, khẽ quát một tiếng. Vậy ba cái đỏ màu đen con rắn nhỏ từ chàng trai túi bên hông bên trong chui ra ngoài, ở chàng trai trên mình chính là mấy hớp. Chàng trai ánh mắt chợt một bản, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hắn vội vàng từ hông ở giữa rút ra một cái loan đao, mấy đao đem cắn hắn không buông con rắn nhỏ chém thành mấy đoạn. Giết xong rắn độc, hắn vội vàng hướng vết thương địa phương cắt tới, máu tươi như rót vào vậy phun ra. Hắn dùng cái này huyền minh rắn cắn qua rất nhiều người. Nếu như không kịp thời cắt bỏ, thân thể biết một chút điểm biến thành máu loãng, quá trình vô cùng thống khổ. Hắn đã từng dùng những độc xà này, cố ý hành hạ qua một ít xúc phạm bọn họ Vu Thần giáo người, nhìn bọn họ một chút xíu hóa thành máu loãng. Hắn một đao mới vừa cắt đi, liền gặp độc tố như hắc tuyến như nhau, đã lan tràn đến chỗ khác, sắc mặt hắn lập tức đất màu xám cho. Thằng nhóc, ngươi chờ, ngươi dám giết ta, chúng ta Vu Thần giáo tất để cho cả nhà ngươi chết không được tử tế. Chàng trai như dã thú như nhau gào thét nói, thanh âm như kiểu u ác quỷ nguyền rủa vậy. Vừa nói, hắn dương cao đao hướng tim mình miệng đâm tới. Hắn tình nguyện tự sát, cũng không muốn từng điểm biến thành máu loãng. Vu Thần giáo cái gì vậy không làm được, ta sẽ để cho Vu Thần giáo vĩnh viễn biến mất, còn như ngươi cũng giống vậy, không biết như nguyện. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, sắc bén chạm chạm. Nói xong, hai người họ chỉ khẽ búng, khí bắn rơi ở trên tay nam tử. Chàng trai cổ tay lập tức cùng hạ nồi mì sợi như nhau tiêu nhịu xuống. Keng. Loan đao trong tay rớt trên đất, người đàn ông này muốn tự sát cũng không thể, thân thể một chút xíu biến thành máu loãng. Thằng nhóc, ngươi chờ, à. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên, hồi lâu mới an tĩnh lại. Chương 452, lên đường. Nửa giờ sau đó, Mạc Phàm xử lý xong chàng trai kia, trở lại trước khi địa phương. A Hào đã tỉnh lại, mặt đầy hãy náy nhìn Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, ta trở về dưỡng thương cho thật tốt đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, không có ý trách cứ. Cái đó Vu Thần giáo sát thủ tu vi so A Hào cao, lại sở trường vu thuật, độc thuật, quả thật tương đối phiền thoái. Ca, cái đó người xấu đâu? Tiểu Vũ chạy tới, non nớt hỏi. Đã không tồn tại. Mạc Phàm cười nhạt nói, cưng chịu đem Tiểu Vũ bế lên. Ca. Ngươi tranh thủ thời gian để cho ta đổi được cùng ngươi như nhau lợi hại, lần sau gặp lại người xấu, ta cũng có thể bảo vệ ba mụ, để cho những người xấu kia toàn bộ đều không tồn tại. Tiểu Vũ tay nhỏ bé nắm Mạc Phàm lô múi, nghiêm túc nói. Nàng mặc dù tuổi tác nhỏ, cũng biết hung hiểm, mới vừa rồi thật tốt uy hiểm, thiếu chút nữa thì sẽ không còn được gặp lại lao ba. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, vậy méo một cái Tiểu Vũ múi quỳnh nhỏ. Ngày ngày chớ có biếng nhác. Không bao lâu ngươi thì sẽ cùng ta như nhau. Mụ, ngươi xem ca ta, người ta ngày ngày luyện công cũng như thế mệt mỏi, ca ta còn nói ta lười biếng. Tiểu Vũ một mặt dáng vẻ hủy khuất. Mạc Phàm ba mụ nhìn Tiểu Vũ dáng vẻ khả ái, cười một tiếng, bầu không khí hơi chậm hiểu một ít. Cái này cho ngươi, sau này gặp lại người xấu, ngươi hô to ta tên chữ, thì sẽ cùng ta như nhau lợi hại. Mạc Phàm cầm ra máu hồn thạch, cho Tiểu Vũ mang theo. Máu này hồn thạch bên trong có hắn ba hồn, đi qua hắn lâu như vậy ân cần săn sóc, đã có thể sử dụng. Sau này gặp lại như vậy sự việc, coi như ngoài ngàn dặm, hắn cũng có thể mượn huyết hồn thạch xuất hiện. Trừ cái này ra, máu này hồn thạch đối với Tiểu Vũ tu luyện vậy có nhiều chỗ tốt. Thật mà. Tiểu Vũ bán tín bán nghi hỏi. Thật. Mạc Phàm gật đầu một cái. Vậy ngươi ôm ta về nhà, ta chỉ tin tưởng ngươi. Tiểu Vũ an vạ nói. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, cả nhà bọn họ người và A Hào hướng biệt thự đi tới. Còn không có đi bao xa, Mạc Phàm lão mụ mày liếu hơi nhăn, do dự thật lâu, vẫn là mở miệng hỏi. Tiểu Phàm, ngươi không phải là đi Tân Châu, làm sao đắc tội Vu thần giáo? Nếu như là vậy thế lực nàng vậy không hỏi, nhưng đối phương là Vu thần giáo. Mạc Phàm biết không gạt được, đem hắn ở lô ra gặp phải sự việc, đơn giản cho ba mụ nói một chút. Mạc Phàm lão mụ trên mặt vẻ lo âu một chút không có giảm thiếu, ngược lại gia tăng. Trước tên sát thủ kia nói Mạc Phàm giết Vu thần giáo người, nàng còn chưa tin, ai biết Mạc Phàm thật giết Vu thần giáo trưởng lão. Cái này có thể phiền toái, Vu thần giáo nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Phàm, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Vu thần giáo người? Mạc Phàm lão ba cũng là hít một hơi dài hơi lạnh, hỏi. Hắn trước khi chiến hữu Ly Kỳ chết ở Vu thần giáo trong tay, hắn đối với Vu thần giáo vừa có tức giận cũng có bóng mờ. Bọn họ chẳng qua là nổ súng bắn chết một người tiểu lâu la, liền gặp phải trả thù, Mạc Phàm giết nhưng mà trưởng lão cấp bậc người. Không phải là đối phó, ta chuẩn bị diệt Vu thần giáo. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, kiên định nói. Vu thần giáo đều đã đem người phái đến Đông Hải, bắt đầu đối với người nhà hắn ra tay, nhưng nếu không phải hắn kịp thời phát hiện, hắn có thể đã không thấy được lão ba. Thiên dám động người nhà hắn, hắn đạp phá chư thiên. Dám đụng người nhà hắn, hắn muốn tiêu diệt. Vu thần giáo nếu dám phái người giết người nhà hắn, không có bất kỳ lý do gì tồn tại. Mạc Phàm ba mụ cảm giác được Mạc Phàm trong lời nói lửa giận, thần sắc nhất thời biến đổi. Tiểu Phàm, Vu thần giáo cũng không phải là thành phố Nam Sơn cái đó chạm xăng, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động. Mạc Phàm lão mụ khẩn trương nói. Các nàng tương gia liên quan tới Vu thần giáo tàng thư có một giá sách, Vu thần giáo là viễn cổ liền tồn tại tà phái. Không biết lại có bao nhiêu người, muốn phải đối phó Vu thần giáo, cũng trái lại gặp diệt môn. Bọn họ tương gia trong sách, dùng màu đỏ bút tích viết, không thể đắc tội tông phái. Như vậy thế lực há là Mạc Phàm muốn diệt liền diệt, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ. Mạc Phàm ngờ tới như vậy, cười trấn an nói, lần này không phải chính ta đi. Quân đội vậy phái hơn 10.000 quân đội, địa chỉ ta đã biết, coi như không diệt được Vu thần giáo, ta cũng có 10 phần chắc chắn trở lui toàn thân, yên tâm đi, mụ. Nếu như không cho lão mụ cái an tâm lý do, hắn khẳng định không đi được Vu thần sơn. Thật! Mạc Phàm lão mụ bán tín bán nghi nói, Vu thần giáo cầm 100.000 người hoa cúng tế, quân đội không thể nào mặc kệ không để ý tới. Nếu như quân đội phái ra đại quân, tiêu diệt Vu thần giáo cũng không phải không thể nào. Dẫu sao, võ giả, pháp sư lợi hại hơn nữa, há có thể đền bù bom nguyên tử và khinh đánh. Nếu là có thể diệt Vu thần giáo, không chỉ có thể là hoa hạ diệt trừ một hại, nhà bọn họ cũng có thể yên. Thật! Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Mạc Phàm lão mụ do dự hồi lâu, cái này mới bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không cản ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta liền ngươi một đứa con trai. Mụ, ngươi còn có ta đây. Tiểu Vũ nghịch ngợm chen miệng nói. Ngươi, cũng lớn như vậy, còn đổ thừa ngươi trên người anh, mau xuống. Mạc Phàm lão mụ tức giận. Ta không. Tiểu Vũ không chỉ có không xuống, ôm được càng chặt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm Tiểu Vũ trở về biệt thự. Đến biệt thự, Tiểu Vũ mới xuống. Hắn trở lại phòng ngủ, lấy giấy bút, căn cứ siêu hồn hình ảnh. 17 người tướng mạo toàn bộ vẽ xuống, tuổi tác, tên chữ, địa chỉ vậy nhớ ở một bên. Căn cứ tên sát thủ kia trí nhớ, Vu thần giáo tổng cộng phái 18 cái, bị hắn giết chết tu vi cao nhất, còn lại đều là trúc cơ trung kỳ và sơ kỳ, những người này nhất định phải diệt trừ. Hắn đem Chu Hiệt và Tần Kiệt kêu đi vào, đem những bức họa này giao cho Chu Hiệt. Chu Hiệt mặc dù là trúc cơ sơ kỳ, há lại là Vu Thần giáo trúc cơ trung kỳ có thể so sánh. Chu Hiệt đi giết bọn họ, vậy là đủ rồi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ở ta không có ở đây Đông Hải đoạn này thời gian, đem những thứ này tà giáo sát thủ toàn bộ giết chết. Sư phụ. Chu Hiệt không chút do dự nhận lấy bức họa, ra gian phòng. Nói cho ra ra ngươi và ông ngoại ngươi, Vu Thần giáo thánh địa địa chỉ ta đã biết, ngươi vậy chuẩn bị một chút, cùng ta cùng đi Vu Thần Sơn. Mạc Phàm cùng Tần Kiệt nói. Hắn muốn có thể mình lái xe đi, nhưng là để cho Tần gia lão gia tử an bài hành trình, càng có thể để cho ba mụ yên tâm. Còn như Tần Kiệt, cũng là thời điểm mang hắn lịch luyện một phen. Ta lập tức đi. Tần Kiệt thần sắc hơi động, xoay người rời đi biệt thự. Bất quá bao lâu, Thần gia, Lạc gia lão gia tử vội vàng chạy tới. Mạc Phàm dặn dò một phen, về phía tây nam Vân Châu phương hướng nhìn một cái, mang hồ ly nhỏ và Tần Kiệt, ngồi lên Tần gia xe rời đi. Một tiếng sau đó, xe thẳng lái đến Đông Hải ngoại ô một chỗ bí ẩn đóng quân căn cứ, một chiếc máy bay quân dụng đã ở trên đường đua chờ. Mạc Phàm và Tần Kiệt vừa xuống xe, một người sĩ quan đi tới, hướng hai người chào một cái. Là Tần lao tướng quân an bài Mạc tiên sinh và Tần thiếu đi. Đúng vậy. Mạc Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái. Máy bay lập tức cất cánh, mời hai vị lên máy bay. Sĩ quan thờ ơ nói. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng, đáp một tiếng, lên máy bay. Đây là một chiếc máy bay vận tải, trên máy bay đã ngồi không ít người, mỗi một đều mặc trước giã ngoại tác chiến làm ra vẻ, súng thật đạn thật, mỗi một mặt thiết huyết vẻ. Mạc Phàm và Tần Kiệt mới vừa lên máy bay, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn lại. Không ít người gặp Mạc Phàm hai người 17, 8 tuổi dáng vẻ, cũng đều là cả người nghỉ ngơi làm ra vẻ, chân mày rối rít nhíu một cái, trong ánh mắt nhiều một mảnh vẻ khinh bỉ. Các người hai cái có phải hay không lên sai máy bay, chúng ta đi Vân Châu là thi hành nhiệm vụ, cũng không phải là mang các người du lịch xem phong cảnh, máy bay còn không có cất cánh, nếu như là lên sai lên máy bay, nhanh chóng đi xuống. Một cái trong đó trên đầu có cái thẹo binh lính một mặt lưu manh tức giận nói. Tên lính này vừa mở miệng, những binh lính khác rồi rít cười một tiếng, thật giống như xem cuộc vui như nhau. Bọn họ những binh lính này, nếu như không phải là dừng súng mưa đạn, chính là huấn luyện một ngày một đêm. Hiếm có cái chuyện vui xem, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nguyên bản có mấy cái nhắm mắt dưỡng thần binh lính, vậy mở mắt ra, nghiền ngẫm nhìn về phía Mạc Phàm hai người. Chương 453, khiêu khích. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, trong mắt lam mang trước mắt, quét tên lính này một cái. Tên lính này 25, 6 tuổi dáng vẻ, bản lĩnh thả ở sau, thân thể nửa nằm, trong miệng mang tăm xỉa răng, bắt chéo chân, một mặt thích ý. Người nói chúng ta. Mạc Phàm hỏi. Trừ các người còn có ai, nếu như là du lịch, nhanh chóng đi xuống, đừng chậm trễ chúng ta cất cánh. Tên lính này ngọn lửa khoát tay một cái, không nhịn được nói. Nếu như các người phải đi ngăn cản Vu Thần giáo cúng tế, chúng ta cũng chưa có lên sai máy bay. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, ngươi biết không thiếu, biết chúng ta phải đi tìm Vu Thần giáo phiền toái, còn không đi xuống, phải đi làm pháo cặn bã. Ngọn lửa híp mắt, bất ngờ nói. Mạc Phàm hai người như vậy, liền con chốt thí cũng không làm nổi, chỉ có thể là pháo cặn bã. Ta nếu như đi xuống, các người tất cả mọi người đều có đi mà không có về, coi như ta đi. Các người trong cũng có người có thể vĩnh viễn ở lại nơi đó, ngươi có khí lực này không bằng kiểm tra mình trang bị, ví dụ như phòng độc mặt nạ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Kiếp trước, Vu Thần giáo cúng tế thành công, những binh lính này nếu là đi Vu Thần Sơn thi hành nhiệm vụ, hơn phân nửa đều được tế phẩm. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, cơ hồ tất cả binh lính chân mày nhất thời dương lên, nhất là ngọn lửa. Lao Trương, các người nghe được cái này nhỏ phá trẻ con nói gì không? Ngọn lửa hướng bên cạnh một cái trung thực trung hậu binh lính, cười hỏi. Hắn còn nói để cho ngươi tra một chút mình phòng độc mặt nạ. Lao Trương khỏe miệng vi tiểu, cười nói. Trung quanh, không thiếu binh lính khinh thường cười một tiếng. Bọn họ đều là trong đội thủy quân lục chiến tinh anh, mặc dù chỉ có 40 người, diệt một cái thế gia cũng không có vấn đề. Bọn hắn chết sống còn muốn xem cái thằng nhóc này, mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Hắn còn nói hắn phải đi xuống. Chúng ta cũng có đi mà không có về. Một người lính khác nói tiếp. Nhìn dáng dấp ta không có nghe lầm. Thằng nhóc, ngươi không có lên cơn sốt đi. muốn không muốn chúng ta cho ngươi nhường một chỗ ngồi, để cho ngươi nằm xuống bình tĩnh một hồi. Ngọn lửa cắn răng ký, khinh thường cười nói. Hắn gặp qua không thiếu Mạc Phàm tuổi tác này chàng trai, nhưng là còn không có một cái giống như Mạc Phàm người khẩu khí lớn như vậy, có cũng bị hắn ngược rất thảm. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không để ý đến ngọn lửa. Đây là sự thật, hắn nên nhắc nhở đã nhắc nhở qua, người này không tin cũng được đi. Ngọn lửa nhíu mày lại, những người khác cũng là một hồi mất hứng. Vốn cho là có kịch hay xem, ai biết còn không có cao triều liền kết thúc. Đây là, một cái mang mắt kiếng, nhìn tương đối lịch sự sĩ binh hỏi. Thủ trưởng không phải nói có hai cái biết Vu thần giáo thánh địa chỉ người, phải cùng chúng ta cùng nhau tham gia lần này hành động sao, không phải là bọn họ hai cái chứ. Bọn họ là hạm đội Nam Hải chiến sĩ, chẳng qua là đi ngang qua Đông Hải, phía trên bỗng nhiên ra lệnh để cho bọn họ ở Đông Hải hạ xuống, đợi một tiếng. Vốn lấy là cùng cái nhân vật trọng yếu, nhìn dáng dấp chính là cái này hai đứa bé. Ta đi, chúng ta thủ trưởng vậy xuất đi, bọn họ hai cái biết Vu thần giáo thánh địa vị trí. Ngọn lửa kinh ngạc nói, Vu thần giáo thánh địa, liền vệ tinh cũng không tìm được, bọn họ quân đội phái nhiều người như vậy không có một cái sống lại. Hai tiểu tử này biết vị trí. Ngọn lửa, nói ngươi ngu, ngươi thật đúng là không thông minh, coi như ngươi không biết Mạc Kim, cũng biết ngân dạng lạp đầu thương chứ. Vậy người đeo mắt kiếng binh lính mang hạ mắt kiếng, cười lạnh nói. Trung quanh không ít người nhìn Mạc Phàm ánh mắt của hai người bên trong, vẻ khinh bỉ càng đậm chút. Loại này con em thế ra bọn họ gặp nhiều, một khi có cái gì nhiệm vụ trọng yếu, luôn sẽ có một vài đệ tử lấy lịch luyện tên gia nhập trong đó. Những người này núp ở nơi an toàn nhất, cái gì cũng không làm. Nhiệm vụ thất bại, nổi do người khác tới vác. Nếu như thành công, đó chính là bọn họ công lao. Mạc Phạm và Tần Kiệt hơn phân nửa là loại người này. Nguyên lai là như vậy, trách không được cái thằng nhóc này mới vừa rồi như thế kinh sợ. Nguyên lai là ở lạp đầu thương lên mạ bạc, ha ha. Ngọn lửa bừng tỉnh hiểu ra, cười nói. Trung quanh, lại là một mảnh tiếng cười chói tai. Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Kiệt mới vừa ngồi xuống, nghe được câu này, chợt đứng lên, trầm giọng nói. Tên lính này xúc phạm hắn không được, xúc phạm Mạc Phàm càng không được. Mạc Phàm chân mày cũng là hơi nhíu một cái, rất nhanh liền lại mở ra. U, cái thằng nhóc này tức giận, ta còn lấy là ngươi là người câm đây. Ngọn lửa cũng không sợ, ngược lại cười một tiếng. Tốt lắm, ngọn lửa, bớt tranh cãi một tí, người ta dù sao cũng là thiếu gia. Vạn nhất cùng ngươi xuống máy bay, đem ngươi cách trước, ngươi là được chi phí chung du lịch. Lao Trương giả mù sa mưa khuyên. Thiếu gia làm sao rồi, chỉ cần bọn họ Mạ Kim, còn không chính xác ta nói bọn họ là bao kinh sợ, còn có chân thật vương pháp. Ngọn lửa không cho là đúng nói. Tần Kiệt chân mày ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trưng cầu ý kiến nhìn về phía Mạc Phàm. Sư phụ, để cho ta đi dạy bảo hắn. Đi đi, hạ thủ nhẹ một chút, đừng tổn thương người. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu những binh lính này như thế thích chơi, cùng bọn họ vui đùa một chút cũng tốt. Tần Kiệt đạt được cho phép, ánh mắt run lên, sai bước đi đến cơ hội giữa khoang thuyền, hướng ngọn lửa ngoắc ngoắc ngón tay nói. Ngươi nhiều lời như vậy, dám ra đây luyện một chút sao? Mạc Phàm và Tần Kiệt lời mới vừa dứt, khoang máy bay bên trong nhất thời đốt lên. Thằng nhóc này kêu một cái khác cái gì? Sư phụ! Ta không nghe lầm chứ. Cái thằng nhóc đó nói gì, hạ thủ nhẹ một chút. Liên liên khoang máy bay tận cùng bên trong một cái cao lớn uy vũ chàng trai, lúc này vậy mở mắt ra. Cái này hai cái tuổi tác không kém nhiều người lại là thầy trò, tên đồ đệ này dám hướng bọn họ đội thủy quân lục chiến thành viên khiêu chiến, có chút ý tứ. Ta đánh cuộc 3 chiêu. Ta đánh cuộc 1 chiêu. Cả khoang bên trong, có người đặt tiền cuộc đứng lên. Ngọn lửa, còn chờ cái gì? Để cho hắn kiến thức một chút chúng ta đội thủy quân lục chiến lợi hại, ngươi nếu là không dám ta có thể lên. Bên cạnh Lao Trương nhao nhao muốn thử nói. Bọn họ đội thủy quân lục chiến là bên trong bộ đội thực lực tổng hợp mạnh nhất, há sẽ sợ một đứa bé khiêu chiến. Nhất là loại này tới mạ kim mạ bạc, càng không thể bỏ qua thu thập bọn họ cơ hội. Thiết, còn có ta lửa ra không dám, thằng nhóc, lửa ra ngày hôm nay dạy một chút hắn thế nào làm người. Ngọn lửa một cái thiết bản tiểu. Nguyên bản nửa nằm thành 30 độ thân thể, miễn cương đứng lên, khỏe miệng vi tiểu, trên mặt đều là vẻ tự tin. Hai người vẫn không có động thủ. Tút tút tút. Còi báo động vang lên. Khoang máy bay cửa chậm chạp đóng lại, máy bay chấn động một cái, bắt đầu trượt. Khoang máy bay bên trong cái đó cao lớn uy vũ chàng trai, nhíu mày lại. Ngọn lửa, tỉnh, im miệng hai tiếng. Giọng rất bình thản, nhưng là không giận tự uy. Ngọn lửa bĩu môi, mặt đầy mất hứng dáng vẻ trở lại chỗ ngồi. Người bạn nhỏ, coi là ngươi vận khí tốt, lửa ra đợi một hồi sẽ dạy các người thầy trò thế nào làm người. Những người khác lộ ra vẻ bất mãn, bất quá vậy không có nói gì. Trên đất bọn họ tùy tiện làm sao dạy vò đều có thể, nhưng là máy bay một khi bay đến không trung, cái gì cũng có thể phát sinh. Vẫn là đàng hoàng một chút tốt, xảy ra ngoài ý muốn, đúng phi cơ người trên cũng muốn đi theo bỏ mạng. Nhìn dáng dấp kịch hay chỉ có thể chờ xuống máy bay, mới có được xem. Có người thở dài tiếc nuối nói. Trở lại đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đã trúc cơ trung kỳ, lại có tiên thiên ngọc cốt, ngược lại là không sợ tai nạn máy bay, bất quá, những người khác không được. Tần Kiệt mặt đầy vẻ không cam lòng, hung hăng lạnh ngọn lửa một cái, hay là trở về đến chỗ ngồi. Khoang máy bay bình tĩnh lại, phần lớn người đều bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Máy bay bay vào trời cao, nhanh chóng hướng Vân Châu bay đi. Thời gian bất chi bất giác chạy mất, máy bay đến Vân Châu chỗ sâu. Hai tiếng vừa mới tới. Em ạ, chết ngộp lửa ra. Ngọn lửa thở ra một hơi dài nói. Hắn mới vừa mở miệng một cái, không ít người lần nữa mở mắt ra, hứng thú lần nữa dấy lên. Ngọn lửa lần này không để ý đến trước khi Tần Kiệt, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi là hắn sư phụ, thiệt hay giả? Chương 454, không tập. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, ngươi cái tuổi này có thể dạy hắn làm gì, là tán gái, vẫn là hay khoe khoang. Ngọn lửa khinh miệt cười nói. Ngọn lửa lời vừa nói ra, không ít người cười một tiếng. Ngươi! Tần Kiệt vốn là hơn chưa nguôi giận, nghe được Liệt Hỏa nói, khí được đứng lên. Hắn sư phụ, há là một người như vậy có thể tưởng tượng. Mạc Phàm một cái tay đặt ở Tần Kiệt trên bả vai, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta dạy hắn, ngươi khẳng định không nghĩ tới. Ngọn lửa chân mày nhỏ trọn, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ đắc ý. Thiệt hay giả, cùng xuống máy bay, ngươi cho chúng ta vậy lộ bản lĩnh. Ngươi muốn kiến thức một chút. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không dám, vậy cứ coi như ta chưa nói à. Ngọn lửa cười nói. Hắn người này trừ thích chơi súng bên ngoài, còn có một yêu thích chính là đánh giả. Đúng phải tên lường gạt, vừa muốn đem bọn họ toàn bộ cho vạch trần, nói thí dụ như ven đường chơi cờ tướng, coi bói đợi một chút. Cái thằng nhóc này là một cái khác tiểu tử sư phụ, lừa gạt ai đó. Cái này hai người hoặc là một tên lường gạt một người ngu, hoặc là hai cái đều là tên lường gạt. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, nụ cười trên mặt nhất thời thu lại. Không cần chờ máy bay hạ xuống, ngươi rất nhanh là có thể thấy. Thiệt hay giả, nói cho ngươi, ta nhưng mà hỏa nhãn kim tình, hết thể thuật lừa gạt cũng không chạy khỏi mắt ta tình. Vậy ngươi chờ một chút tốt nhất đem ánh mắt trận to điểm. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn lời mới vừa dứt, ầm một tiếng vang thật lớn, máy bay kịch liệt run lên, thật giống như đụng phải thứ gì tựa như được. Tút tút tút. Cấp mau chóng còi báo động lập tức vang lên. Đúng phi cơ lên, trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, liền liền cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai vậy mặt lộ vẻ kinh dị. Chuyện gì xảy ra? Có binh lính hỏi. Đây là, một cái thanh âm gấp rút từ khoang máy bay kèn bên trong truyền ra. Chúng ta máy bay gặp phải hai cái to lớn chim công kích, tất cả mọi người nịt chặt dây an toàn, làm xong hạ cánh khẩn cấp chuẩn bị, chúng ta. Mấy câu nói mới vừa vang lên một lần, cho dù khoang máy bay bên trong đều là đội thủy quân lục chiến chiến sĩ, trên mặt vậy lại cũng không có trước khi nụ cười, mặt đầy vẻ trịnh trọng, nhanh chóng nịt dây an toàn. Cái gì chim, lại dám công kích chúng ta máy bay, diệt nó. Có binh lính có chút tức giận nói. Trên máy bay vậy cũng trang bị khu chim dụng cụ, phòng ngừa đụng điểu sự kiện phát sinh. Bọn họ là máy bay quân dụng, tự nhiên không thiếu được. Có khu chim dụng cụ, con chim gì loại dám công kích bọn họ, còn động tĩnh lớn như vậy. Vào lúc này vẫn là buổi chiều, bên ngoài vẫn sáng. Không thiếu ngồi ở cửa sổ vùng lân cận binh lính, hướng ra ngoài nhìn một cái, vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt ngay tức thì toàn bộ tiêu nhịu xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong mây mù hai cái to lớn bóng đen, lớn lên giống chim thương ưng, so với phổ thông chim thương ưng lớn 10 lần không chỉ dáng vóc to chim. màu vàng kim móng thép và mỏ chim, như pháp khí vậy lóe sắc bén kim quang. Hai mắt máu đỏ, lộ vẻ hung ác. Trên mình vũ mao cùng hắc thiết chế tạo tựa như được, tản ra kim loại sáng bóng. Quá lớn. Có người nuốt ngụm nước miếng nói. Hai cái con này chim hai cánh mở ra, to lớn thân hình có thể che khuất bầu trời vậy, bay đến cách đó không xa. Hai cánh bàng thu hồi, một cái túi xông lên, như xuyên vân mũi tên nhọn vậy, hướng bọn họ máy bay hung hăng đánh tới. Ẩm. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, máy bay lại là một hồi kịch liệt đung đưa, thật giống như bị đụng ngã lăn vậy, hai cái lom xuống dấu vết xuất hiện ở khoang máy bay bên trong. Rõ ràng là đụng tại trên máy bay, nhưng thật giống như đụng vào cho nên binh lính trong lòng. Cả khoang bên trong, như chết tiến lặng, tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Bọn họ gặp được không thiếu trên máy bay tình huống dị thường, nói thí dụ như sấm sét, gió lớn, mưa to, không ổn định, khí lưu còn có máy bay trở ngại, nhưng là nơi nào thấy qua lớn như vậy chim tập kích bọn họ máy bay. Như vậy đụng đi, bọn họ máy bay quân dụng vậy rất nhanh xong đời. Giờ khắc này, không chỉ là trước nhạo báng Mạc Phàm ngọn lửa mặt đầy mồ hôi lạnh, một câu nói cũng không nói được, liền liền cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai sắc mặt cũng khó xem vô cùng. Chuyến này nhiệm vụ, bọn họ biết tương đối nguy hiểm, nhưng không nghĩ đến họp như thế nguy hiểm. Bọn họ còn không thấy Vu thần giáo người, liền trên không trung gặp phải hung cầm. Đây không phải là trên đất, mà là tại trên máy bay. Coi như không có bên ngoài chim, máy bay một khi xảy ra ngoài ý muốn, cao như vậy trời cao bọn họ chỉ có một con đường chết. Trong chốc lát, trừ Mạc Phàm và Tần Kiệt ra, tất cả mọi người tâm tình chìm vào đáy cốc, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hồi lâu, một cái trong đó tân binh miệng run rẩy, tràn đầy vẻ kinh hoàng ánh mắt chuyển hướng cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai, chỉ ngoài cửa sổ nói cả lâm hỏi. Lão đại, cái này, đây là cái gì chim? Bất đồng vậy cao lớn uy nghiêm chàng trai trả lời, một cái thanh âm từ buồng đuôi địa phương truyền tới. Thiết bối ưng, một loại cấp thấp phi hành loại yêu thú. Tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp Mạc Phàm không biết lúc nào đứng lên, giống vậy đứng lên còn có Tần Kiệt. Các người hai cái muốn làm cái gì, mau ngồi xuống, nịt dây an toàn. Cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai vẻ mặt nhỏ lăng, vội vàng nhắc nhở. Mạc Phàm và Tần Kiệt có thể để cho bọn họ ở Đông Hải cùng một tiếng, thân phận khẳng định không bình thường, nếu như cái này hai người xảy ra ngoài ý muốn, hắn nhất định phải phụ trách. Các người đều không phải muốn nhìn chúng ta bản lãnh sao, liền cho các người xem một chút đi. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tần Kiệt. Đem cửa buồng mở ra. Ủm, sư phụ. Tần Kiệt cung kính gật đầu một cái. Hắn từ nhỏ ngay tại quân đội tùy ý qua lại, không phải lần thứ nhất lên loại này máy bay, đối với cái máy bay này mỗi cái địa phương cũng vô cùng quen thuộc. Hắn đi tới cửa khoang địa phương, thuần thục ở mấy cái công tắc lên nhân xuống. Tút tút tút thanh âm vang lên, cửa khoang từ từ mở ra. Hu hu gió rét lập tức từ bên ngoài nhào vào, cuốn khoang máy bay giảm hết thể hướng ra phía ngoài kéo đi. Những binh lính kia trên người dây nịt an toàn lập tức kéo căng. Nhưng nếu không phải là có dây nịt an toàn, bọn họ rất có thể bị gió cuốn đi ra ngoài. Nhưng là, Mạc Phàm và Tần Kiệt không nhúc nhích như chung, thậm chí quần áo cũng không có nhúc nhích một chút. Nhìn cửa buồng mở ra, tất cả chiến sĩ sắc mặt nhất thời đại biến. Chim liền ở bên ngoài, Mạc Phàm hai người nhưng đem cửa buồng mở ra, đây là muốn thả bay cầm đi vào. Các người hai cái điên rồi, mau đưa cửa khoang đóng lại. Ngọn lửa lo lắng nói. Trong lòng thầm mắng không dứt, thật là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn đồng đội như heo vậy. Bọn họ đã quá nguy hiểm, cái này hai đứa nhỏ dám trẻ con trả qua tới thêm loạn, sớm biết ở Đông Hải liền đem bọn họ ném xuống. Cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai chân mày chặt vặn, do dự chốc lát, liền nói. Tất cả mọi người mở chốt an toàn, chuẩn bị bắn, đừng làm bị thương bọn họ hai cái. À, ngày hôm nay thật là xui. Gặp phải loại chuyện này cũng được đi, còn gặp phải hai cái không biết sống chết tiểu quỷ. Ngọn lửa oán hận nói, vẫn là mở chốt an toàn. Hắn mới vừa cầm trong tay nửa súng trường tự động liếc về phía cửa, hắn ánh mắt chợt một bản, bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Liền gặp, cửa khoang địa phương. Mạc Phàm bản lĩnh cắm ở trong túi, mặt đầy rừng rưng vẻ, đạp khoang máy bay vách khoang. Hắn trên chân thật giống như có miệng hút như nhau, hút trên vách khoang. Từng bước như dẫm trên đất bằng như nhau, hướng khoang máy bay nóc đi ra bên ngoài. Bất quá chốc lát, liền đến khoang máy bay nóc, như con rơi như nhau treo ở phía trên, không chút nào rớt xuống dấu hiệu. Nhìn một màn này, khiếp sợ, theo gió rét hướng khoang máy bay bên trong truyền đi. Chương 455, chém yêu. Liệt Hỏa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Phàm, miệng động mấy cái, chậm chạp không nói ra lời. Những binh lính khác vậy cùng thấy quỷ tựa như được, trên mặt lại cũng không có khinh thường, khinh bỉ và khinh thị, đều là không tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng có loại này có thể hút trên vách tường trang bị, nhưng là ở tốc độ cao phi hành trên máy bay, không ai dám dùng, coi như dám dùng cũng không cách nào giống như Mạc Phàm như vậy ung dung như ý. Lão đại, cái thằng nhóc này là người sao? Lão Trương chậm rãi quay đầu, vô cùng khiếp sợ hướng cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai hỏi. Cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai nuốt ngụm nước miếng, chấn định như hắn, lúc này trong lòng cũng là giống như nổi lên giống như gió lốc, gợn sóng ngút trời, thần sắc trịnh trọng vô cùng. Hắn là tiên thiên tông sư, không đúng, phải nói là thiếu niên tông sư. Chỉ có đến tiên thiên cảnh giới tông sư, nội khí bên ngoài thả, mới có thể mượn dùng nội khí bắt vách khoang, leo núi như dẫm trên đất bằng. Mạc Phàm có thể làm được mảnh đất này bước, lại chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Nhất định là một vị thiếu niên tông sư. Những lời này vừa ra, cho nên binh lính vốn là như động đất núi đong đưa tâm tình, thật giống như nhất thời bị một viên to lớn sao rơi đụng ở phía trên tựa như. Lão đại, ngươi không có nói đùa chớ. Liệt Hỏa rũ mặt, không dám tin tưởng nói. Tông sư có thể nói là đứng ở võ đạo đỉnh cấp tồn tại, bất kỳ một người nào tông sư đều có thể ở trong rừng đạn mũi súng như vào chỗ không người, tùy tiện phá hủy một cái quân đội. Bọn họ quân đội một vị thượng tướng Lâm Thiên Nam, đã từng lấy sức một mình ở biên giới chém chết địch quốc mấy chục ngàn binh lính, một lần hành động chấn nhiếp địch quốc lui binh, bị dự là hoa hạ chiến thần. Lâm Thiên Nam cũng là 20-30 tuổi mới tiến vào tiên thiên cảnh giới tông sư, cái thằng nhóc này mới 17-18 tuổi, tại sao có thể là tiên thiên tông sư? Im miệng, thằng nhóc ngươi lắm miệng nữa, chờ một chút ta cũng không giữ được ngươi. Cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai lạnh lùng nói. Mạc Phàm tất nhiên là tiên thiên tông sư không thể nghi ngờ, tông sư nếu như nhập ngũ, coi như không phải trung tướng, tối thiểu cũng là một thiếu tướng. Liệt Hỏa xúc phạm một cái cấp thiếu tướng những người khác, làm sao xử phạt cũng không quá đáng. Liệt Hỏa miệng đóng chặt, sắc mặt khó khăn xem vô cùng, hắn lại đắc tội một cái thiếu niên tông sư. Khoang máy bay nóc, Mạc Phàm thần sắc rửng rưng. Tiểu Kiệt, nơi này giao cho ngươi. Sư phụ yên tâm, cái gì xung tới, ta liền giết cái gì. Tần Kiệt trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, chắc chắn. Hắn vận lên linh khí, như cầu long nhất vậy đường vân từ hắn bả vai hướng trên nắm tay lan tràn đi, bá đạo vô cùng sức lực gió nhất thời. Hắn đi cửa khoang vừa đứng, cả người liền như một mặt gió tường trận cửa. Rõ ràng máy bay buồng cửa mở ra, tiếng gió hu hu vang dội, khoang máy bay bên trong nhưng bình tĩnh vô cùng. Tất cả binh lính lần nữa cả kinh. Mới vừa rồi gió thổi bọn họ không mở mắt nổi, bây giờ gió lại ngừng. Lão đại, cái thằng nhóc này không biết cũng là tiên thiên tông sư. Liệt Hỏa sợ hãi hỏi. Hắn không phải tiên thiên tông sư, nhưng cũng là không giống bình thường cao thủ nội kình. Mới vừa rồi cho dù là ta cùng hắn động thủ, một chiêu cũng không tới, ta cũng sẽ chết ở dưới tay của hắn. Cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai thần sắc cũng là chấn động một cái, sắc mặt cổ quái. Trong khoảng khí xây nổi gió tưởng, hắn mới khó khăn lắm làm được, tuyệt đối không làm được Tần Kiệt mảnh đất này bước. Cái thằng nhóc này tuổi còn trẻ, vậy có thể làm được mảnh đất này bước, hắn bỗng nhiên có dũng khí sống đến cho trên người cảm giác. Cái gì? Liệt Hỏa miệng mở thành nhỏ hình, lại là một hồi không nói ra lời, giống như là ngay ngắn một cái trái dưa leo thẻ ở trong cổ họng tựa như. Hai cái bị hắn gọi là chỉ được mã ngoài người, sư phụ là tiên thiên tông sư. Học trò lại cũng là một cao thủ nội kình. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa cùng tên đồ đệ này động thủ. Hắn nhìn bong thuyền, đống nhiên có muốn tìm cái lỗ để chui vào xung động. Mạc Phàm hướng Tần Kiệt gật đầu một cái, bước ra một bước, biến mất ở khoang máy bay bên trong. Đông đông tiếng bước chân từ máy bay nóc chuyển tới. Không thiếu binh lính không hẹn mà cùng hướng khoang máy bay nóc nhìn lại, trong lòng lại là một hồi cuồng loạn. Máy bay tốc độ cao phi hành. Lại có người có thể chân đạp máy bay, ở phía trên đi, như giống trên đất bằng vậy, như vậy chuyện chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho người nhiệt huyết sôi trào. Lão đại, hắn có thể giết hai cái con này yêu thú sao? Có binh lính hỏi. Cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai khẽ như mày, trong mắt tràn đầy lo âu. Có thể tại trên máy bay đi là một chuyện, có thể hay không giết chết yêu cầm là ngoài ra một gõ chuyện. Dẫu sao đây là đang không trung, chim có rất lớn ưu thế. Cái này hai con yêu thú liền máy bay quân dụng cũng có thể đụng động, coi như tiên thiên tông sư cũng chưa chắc không thể dung chuyển. Trên máy bay mặt, khí lưu cường đại bay ập vô mặt, thổi Mạc Phàm tóc bay loạn, quần áo vù vù văng rội, Mạc Phàm chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể đứng ở tốc độ cao phi hành trên máy bay mặt, người bình thường sợ rằng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là, ở hắn trong mắt, cùng đứng tại trên phi kiếm đạp kiếm mà đi không có gì khác biệt, máy bay ngược lại còn chậm một chút, còn lớn hơn một ít. Hắn hướng xa xa đảo qua, cái đó hai cái thiết bối ưng xuất hiện ở hắn trong mắt. Hai cái thiết bối ưng đã bay đến xa xa, đang chuẩn bị túi sông lên tiếp tục công kích máy bay. Chiêm chiếp. Một tiếng vang tận mây xanh nhưng gãy tiếng vang lên, trong đó một cái thiết bối ưng tựa hồ phát hiện Mạc Phàm, trước mắt lộ ra vẻ hung quang, như mũi tên vậy hướng Mạc Phàm bay tới. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, cười lạnh một tiếng. Nếu đến Vu Thần giáo trên địa bàn, trước hết cầm cái này hai đầu thiết bối ưng mở dao đi. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, thanh kia ngọc trắng giống vậy bảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Vậy chỉ thiết bối ưng một cái túi xông lên, móng nuốt to lớn như hai cây trăm rèn thép dao, chờ cơ hội mà phục. Chim to lớn mỏ như tinh kim chế tạo mũi tên vậy, đem mây và không khí đâm rách, phiết ở sau lưng, khí thế hung hăng hướng Mạc Phàm đánh tới, thế tất yếu đem Mạc Phàm một kích nghiền nát vậy, tốc độ nhanh vô cùng. Rõ ràng trước vẫn còn ở mấy chục mét, sắc bén kình khí đã đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, trường kiếm rút ra. Chém. Một tiếng khẽ quát, một đạo kiếm khí ở trong mây như một cây màu trắng dây nhỏ như nhau, phá vỡ chân trời, hung hăng chém về phía thiết bối ưng. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, phi hành ở giữa máy bay chợt trầm xuống. Thiết bối ưng như hắc thiết giống vậy thân thể, gặp phải kiếm khí nhưng giống như giấy dán vậy. Chiêm chiếp. Một tiếng bi để rẽ dài, thiết bối ưng cả người bị chia hai múi. Thân thể khổng lồ thế đi không giảm, từ Mạc Phàm bên người lướt qua, rơi vào trong mây mù, một quả cỡ quả đấm yêu đan bị kiếm khí cắt ra một nửa, khảm ở kiếm khí lên. Ngoài ra một cái thiết bối ưng vốn dự định từ cửa khoang vọt vào máy bay, nghe được đồng bạn tiếng rên rỉ, màu máu trong con ngươi thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị, quay đầu liền muốn chạy. Muốn chạy. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay kiếm khí thông suốt bạo tăng. Cho ta trở về. Kiếm khí như một đạo cầu vòng màu trắng, trên không trung hoa qua một cái hoàn mỹ quy tích, hướng cái này thiết bối ưng quét tới, chớp mắt liền đến thiết bối ưng sau lưng. Chiêm chiếp. Cái này thiết bối ưng gặp đường lui bị ngăn cả ngại, rên rỉ một tiếng, trong mắt huyết quang hào phóng, như một vì sao rơi vậy hướng khoang máy bay bên trong đánh tới. Tiểu Kiệt, giết nó. Mạc Phàm thu hồi trường kiếm, bình tĩnh nói. Khoang máy bay bên trong. Tần Kiệt trên nắm tay một mảnh màu vàng đường vân hiện lên, ánh sáng trước mắt, một quyền như sao rơi đập về phía thiết bối ưng đầu. Cho ta chết. Một tiếng gầm lên, Tần Kiệt trên nắm tay ánh sáng lại thả. Giang giác. Thiết bối ưng đầu lâu khoảnh khắc bể tan cảnh, Tần Kiệt nửa con đưa tay vào thiết bối ưng trong cơ thể, thiết bối ưng vùng vây mấy cái, liền không động đậy nữa. Cương đại chậm sông lên lực, mang Tần Kiệt hướng khoang máy bay bên trong chợ đi. Một mảnh tia lửa ở Tần Kiệt dưới chân tách thả ra. Tí tách. Thiết bối ưng thi thể mang Tần Kiệt một mực chợt đến khoang máy bay tận cùng bên trong. Chim to lớn mỏ khoảng cách liệt hỏa các người chỉ có một thước địa phương, lúc này mới dừng lại. Cả khoang bên trong, tất cả mọi người một mảnh trợn mắt hốt mồm. Nhất là thiết bối ưng đồ sộ mỏ đối diện liệt hỏa, ánh mắt đều thẳng. Chỉ cần thiết bối ưng lại đi vào trong một thước, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 456. Nhảy phi cơ. Hồi lâu, một đám đội thủy quân lục chiến binh lính nhìn cái này thiết bối ưng thi thể, cũng không có tỉnh hồn lại. Bọn họ ngồi là một chiếc lớn máy bay vận tải, coi như ngồi 40 người, ở giữa còn có khoảng trống lớn. Đầu này thiết bối ưng lại đem trung gian đất trống toàn bộ chiếm hết, so bọn họ vừa mới nhìn thấy lúc còn lớn hơn. Coi như là thần điêu hiệp lữ bên trong dương quá vậy con đại bàng, so với cái này cũng là tiểu vu kiến đại vu cảm giác. Lớn như vậy ưng, một cái ở bên ngoài bị Mạc Phàm một dao hai múi, ngoài ra một cái bị Tần Kiệt một quyền đổ bể, trước sau liền hai phút cũng không có dùng. Cái này, khoang máy bay tình huống gì, nghe được xin trả lời. Người điều khiển lo lắng thanh âm từ kèn bên trong vang lên. Những lời này lặp lại mấy lần, Cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai cái này mới phản ứng được, hắn kinh ngạc nhìn khoang máy bay dặm Tần Kiệt và Thiết Bối Ưng thi thể, ở cột trên bờ vai điện thoại vô tuyến ấn xuống một cái. Nguy hiểm đã giải trừ, tất cả mọi người bình an vô sự, xin dựa theo nguyên kế hoạch phi hành, xong. Thanh âm run run bên trong, vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người đàn ông này cũng khiếp sợ thành như vậy, những người khác càng không cần phải nói. Có người ở lau mồ hôi chán, có người ở thật dài ra khí, bình phục tim đập bịch bịch tâm tình. Phúc! Tần Kiệt từ Thiết Bối Ưng trong đầu rút ra cánh tay, nóng hổi máu tươi như rót vào vậy, phun Tần Kiệt sau lưng liệt hỏa một mặt, một viên yêu đan xuất hiện ở Tần Kiệt trong tay. Đây là, ầm một tiếng, khoang máy bay chấn động một cái, Mạc Phàm vững vàng từ trên máy bay xuống. Rơi vào khoang máy bay bên trong, như tiên người từ trên trời hạ xuống vậy. Trước còn cảm thấy Mạc Phàm là tới mạ vàng một đám binh lính, lúc này, xem Mạc Phàm ánh mắt hoàn toàn thay đổi, tràn đầy sùng kính. Sư phụ, đây là yêu đan. Tần Kiệt bản lĩnh bưng yêu đan, cung kính nói. Ngươi thu đi, ngươi lực lượng vẫn là quá yếu, quay đầu ta dạy ngươi luyện chế yêu linh đan, tăng lên hạ ngươi tu vi. Mạc Phàm nhíu mày lại, nói. Tần Kiệt lực lượng ở trước mặt người khác rất lớn, nhưng nếu là yếu một chút nữa, sẽ gặp có mấy người lính bị thương thậm chí chết, chính hắn cũng biết bị thương. Sư phụ. Tần Kiệt cũng không tức giận, thu hồi yêu đan. Trung quanh, lại là một mảnh yên lặng như tờ. Cái này Thiết Bối Ưng làm sao cũng có nặng 0,5 tấn, tốc độ lại nhanh như vậy, có thể ngăn được tới đã rất để cho người khó tin, cái này còn khí lực nhỏ. Nếu như vậy coi như khí lực quá nhỏ. Để cho những cái kia Olympic cử tạ hạng nhất làm sao chịu nổi. Bất quá, lần này không có người còn dám than khổ Mạc Phàm. Liên liên trước một mực nhạo báng Mạc Phàm liệt hỏa, vậy trung thực vô cùng, túi đầu xem cũng không dám xem Mạc Phàm. Đây chính là một vị thiếu niên tông sư. Cái đó cao lớn uy nghiêm chàng trai do dự chốc lát, tháo ra trên người dây nịt an toàn đứng lên, hướng Mạc Phàm chào một cái. Ta là hạm đội Nam Hải 123 liên doanh dài liên thành. Xin hỏi vị đại sư này tôn tính đại danh. Vô luận giọng và thái độ, đều không phải là mới vừa rồi có thể so sánh. Sư phụ ta họ Mạc, còn dư lại ngươi suy nghĩ đi đi. Bất đồng Mạc Phàm mở miệng, Tần Kiệt lệnh liên thành các người một cái nói. Gia gia hắn và ngoại công đều là khai quốc đại tướng, một cái doanh mọc lên ở hắn trong mắt cái gì cũng không coi là. Nếu như đổi thành trước kia hắn, hắn đã sớm lấy ra thân phận, đem nhóm người này toàn bộ phân xử. Họ Mạc, Đông Hải người. Đơn giản tin tức, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt tái biến. Là Đông Hải vị kia giải trừ tình hình bệnh dịch thần y dì, ba chiêu đánh bại hải ngoại cuồng đồ Mạc đại sư sao. Cái đó mang mắt kiếng binh lính thần sắc đại biến, vô cùng khiếp sợ nói. Cái gì, hắn chính là Đông Hải Mạc đại sư. Không ít người trước mắt sáng lên, khó tin nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm ở 7 ngày bên trong giải trừ tình hình bệnh dịch. Cứu mấy ngàn bị sụp sạt lây người bệnh, lại đánh chết hải ngoại cùng đồ, là bọn họ người Hoa vãn hồi mặt mũi. Ở bọn họ đội thủy quân lục chiến bên trong, cũng là không ít người kính ngưỡng đối tượng. Như vậy một cái truyền kỳ nhân vật, lại như thế trẻ tuổi, còn cùng bọn họ ngồi chung ở cùng chiếc trên máy bay, mới vừa rồi còn bị bọn họ đùa cợt một phen. Các người bây giờ còn cảm thấy chúng ta là tới mạ vàng. Mạc Phàm không cho là đúng hỏi. Khoang máy bay bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt một mảnh đỏ bừng, giống như bị người tát hai bàn tay tựa như. Mạc Phàm vô luận y dì thuật, vẫn là công phu đều đã nổi danh hoa hạ, khởi cần đến như thế địa phương nguy hiểm tới Mạc Kim. Ngược lại thì nếu như không có Mạc Phàm, bọn họ những người này có thể đều sẽ chết ở hai cái con này Thiết Bối Ưng trong tay. Liệt Hỏa, còn không đứng lên cho Mạc Đại Sư nói xin lỗi. Liên Thành hung hăng đá Liệt Hỏa một cước, tức giận nói. Liệt Hỏa cởi dây nỉ tan toàn ra đứng lên, trên mặt máu còn không có xóa đi, mặt dây miệng to một liệt, lộ ra một hớp răng trắng. Mạc Đại Sư, ngươi so với ta nghĩ trẻ hơn rất nhiều, vậy đẹp trai rất nhiều. Ta bây giờ không phải là bao kinh sợ liền sao? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi. Ta là bao kinh sợ, ta là bao kinh sợ. Liệt Hỏa lấy lòng tựa như được cười nói. Mạc Phàm có thể dọc theo khoang máy bay thẳng đi lên máy bay nóc. Tại máy bay phi hành khí lưu cường đại trong chém chết yêu thú. Nếu người như vậy vẫn là bao kinh sợ, vậy không có người không phải bao kinh sợ. Ngươi còn muốn cùng học cho ta luyện một chút sao, ta sẽ để cho hắn hạ thủ nhẹ một chút. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp tục nói. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, Tần Kiệt lạnh lùng nhìn về phía liệt hỏa. Ta có thể chấp ngươi một tay. Tần Kiệt nâng lên tay nào ra đòn đầy là máu cánh tay nói. Liệt hỏa nhìn Tần Kiệt đúng là máu cánh tay, trong lòng quất một cái. Hắn mới vừa luyện ra nội kình, trừ bọn họ doanh giải liên thành cùng mấy người, những người khác căn bản không phải hắn đối thủ. Nhưng là, nếu như mới vừa rồi ngăn trở thiết bối ưng trước là hắn, mà không phải là hắn, hắn khẳng định không có biện pháp một quyền đánh bể thiết bối ưng đầu, thậm chí liền sống đều có thể không sống nổi. Ta nhận thua, ta nhận thua. Liệt hỏa không chút do dự liền giơ hai tay lên, kinh sợ. Hắn còn chưa có kết hôn, cũng không muốn chết. Hắn lại theo Tần Kiệt luyện một chút, Tần Kiệt trên tay bây giờ là ưng máu, chờ một chút chính là hắn. Nếu không luyện, vậy thì tốt tốt tra một chút người phòng độc mặt nạ có hay không mang. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu không phải đám người này là hoa hạ chiến sĩ, chỉ bằng mới vừa rồi những lời đó, hắn liền có thể để cho liệt hỏa không ăn nổi bao đi. Mặt nạ phòng độc. Liệt hỏa sưng sốt một chút. Còn ngớ ra làm gì, cũng đặc biệt cho lão tử tra một chút phòng độc mặt nạ mang theo không có. Liên thành đá liệt hỏa một cước, hướng binh lính chung quanh hét. Những binh lính này vội vàng đi lật mình giữa eo làm ra vẻ mặt nạ chống độc bọc. Không một hồi nữa thì có ba người có phát hiện không mang phòng độc mặt nạ. Liệt hỏa là một cái trong đó, ngoài ra hai cái đều là tân binh. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, hướng khoang máy bay bên ngoài mở mịt biển sương mù nhìn một cái. Tiểu Kiệt, chúng ta đã tới chỗ, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, bao gồm Tần Kiệt ở bên trong tất cả mọi người toàn bộ sững sốt một chút. Máy bay còn không có hạ xuống, lúc này nhảy xuống, không phải tự tìm cái chết là cái gì, trên hai người lại cũng không có dù nhảy xuống. Cho dù có dù nhảy xuống, mặt đất có thích hợp hay không nhảy dù còn không biết. Mạc Phàm cười một tiếng, không có giải thích. Nếu đã đến núi Vu Thần, vậy không cần thiết đi theo bọn họ bay đến căn cứ quân sự, là thời điểm xuống máy bay. Hắn đi ra khoang thuyền, thân hình nhất thời biến mất ở trong mây mù. Tần Kiệt sững sốt một chút, đi tới cửa khoang, do dự một chút, cắn răng vậy tung người nhảy một cái, đi theo biến mất. Khoang máy bay bên trong, lần nữa vô cùng khiếp sợ. Chương 457, Vu tộc cô gái. Lão đại, phía dưới là không phải một mảng lớn đầm sâu. Mạc Phàm và Tần Kiệt biến mất sau rất lâu, liệt hỏa đứng ở cửa khoang, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy Vân Hải, kinh ngạc mở miệng hỏi. Vân Châu trung bình độ cao so với mặt biển ở 5.000m cơ đó, coi như bọn họ máy bay vận tải bay được thấp một chút, cách mặt đất cũng có mấy trăm mét cao. Từ mấy trăm mét trời cao nhảy xuống, liền dù nhảy xuống cũng không cần, trừ phi là cái đầm sâu, nếu không thì coi là một khối cục sắt cũng sẽ bị té thành mảnh vỡ, càng không cần phải nói người. Ngươi muốn không đi thử một chút. Liên Thành tức giận. Liệt hỏa nhìn một cái khoang máy bay ngoại môn mở mịt Vân Hải, nuốt ngụm nước miếng, quả quyết lắc đầu một cái. Lão đại, bọn họ hai cái chỉ như vậy nhảy xuống có thể hay không? Thiên Thiên Tông Sư há là ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Liên Thành lạnh liệt hỏa một cái, nói. Nghe nói Thiên Thiên Tông Sư đem nội khí ngưng tụ đến nhất định trình độ, hoàn toàn có thể đem nội khí biến ảo thành tùy ý tạo thành, hóa thành dù liền có thể làm dù nhảy xuống, biến ảo thành cánh là có thể giống như chim thương ưng dương lên bay lượn. Vậy chúng ta làm thế nào, lão đại? Câm miệng của ngươi lại, cẩn thận một chút, cái này núi Vu Thần không có như thế đơn giản. Liên Thành trịnh trọng nói, bọn họ vừa mới tới Vân Châu không lâu, liền gặp phải hai cái thiết bối ưng, sợ rằng không có đơn giản như vậy, không biết chờ một chút còn sẽ gặp chút gì, vẫn cẩn thận điểm tốt. Thiết bối ưng đều bị Mạc Đại Sư giết đi, nơi này còn có thể có cái gì, tổng chưa đến nỗi tới một thần ma quỷ quái đem chúng ta cho bắt đi chứ. Liệt hỏa nói lầm bầm. Liên Thành lệnh liệt hỏa một cái, liệt hỏa bĩu môi tung tăng hướng chỗ ngồi đi tới. Liên Thành nhìn Vân Hải, trong mắt đều là vẻ lo âu. Không biết Mạc Đại Sư có thể hay không bình yên. Hắn thở dài, đang chuẩn bị đóng lại cửa khoang, sắc mặt đống nhiên đại biến, một cổ dự cảm xấu hiện lên trong lòng. Hắn còn chưa kịp nhắc nhở những người khác, ầm một tiếng, máy bay kịch liệt run lên. Còi báo động từ kèn bên trong truyền tới, tất cả mọi người xin chú ý, trước mặt xuất hiện dáng vóc to không rõ đám mây. Những lời này mới vừa vang lên, mới vừa rồi còn sáng rỡ bầu trời, đống nhiên tối xuống. Một mảng lớn che khuất bầu trời mây đen mang ầm ầm tiếng sấm từ bốn phương tám hướng vô căn cứ hiện lên, rất nhanh liền đem máy bay bao vây trong đó, khoang máy bay bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. mây đen thật giống như mấy con tay khổng lồ như nhau từ trong mây đưa ra, ùn ùn kéo đến vậy, thẳng hướng máy bay đánh tới đây. Những thứ này bàn tay còn chưa quay chụp, để cho người rợn cả tóc gáy tiếng quỷ khóc ở cũng đã truyền tới. Máy bay lập tức như đoạn cánh chim thương ứng như nhau, thẳng hướng xuống rơi xuống. Trên máy bay, tất cả mọi người mới từ mạc phàm 100 mét nhảy phi cơ sự việc tỉnh lại, sắc mặt ngay tức thì lần nữa trắng bệch vô cùng. Lão đại, đây là... Chuyện gì xảy ra? Lão đại! Tút tút tút! Một mảnh kinh hoàng thanh âm xen lẫn máy bay máy còi báo động đan vào một chỗ, theo máy bay hoàn toàn không có vào trong mây đen, hoàn toàn biến mất. Mây đen nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng mặt đất chìm xuống, bầu trời vẫn quang đãng, chẳng qua là ít đi chiếc phi cơ kia. Lúc này, hai cái vách đá ở giữa. Vách núi giống như là một ngọn núi lớn bị người từ trong ở giữa miễn cưỡng cắt ra tựa như được, 200-300 m cao. Một con sông lớn từ trong ở giữa chạy qua, bờ sông có một con thuyền nhỏ. Trong suốt trong sông, một bóng người xuyên qua tầng mây, như trời hàng vẫn thạch vậy, không ngừng phóng đại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chung quanh nghìn mét mặt đất và thân thể thông suốt run lên, như núi lỡ động đất vậy. Bờ sông mặt đất ầm ầm chìm xuống, nước sông mánh địa vãng thượng một lít, cao hơn mặt đất rất nhiều. Cái này chấn động một cái sau đó, cắt đá như con đạn hướng chung quanh bắn nhanh đi. Cắt bụi đầy trời. Một cái đường kính 10 m hố to xuất hiện ở bờ sông, hố to chung quanh mặt đất như mạng nhện như nhau nước ra, nước sông rót ngược vào. Bất đồng nước sông rơi vào, Mạc Phàm thu lại trên mình ánh sáng trắng, dài thở phào một cái, từ trong đi ra. Hắn hướng bầu trời nhìn lướt qua, tần kiệt trên mình màu vàng đường vân lóe lên đến mức tận cùng, đi theo rơi xuống. Trong tay hắn bấm cái phát ấn, hướng tần kiệt đánh. Đông. Mặt đất lại là chấn động một cái, Tần Kiệt đi theo bình yên rơi trên mặt đất. Tần Kiệt đứng ở trong hố sâu, trên mặt đều là vẻ kích động, nhìn trời một chút, lại nhìn xuống đất, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mạc Phàm. Sư phụ, ta cái này có phải hay không vượt qua người? Tần Kiệt vui mừng nói, lúc nói chuyện trên mình còn đang run rẩy. Hắn bái Mạc Phàm vi sư, cũng không có nghĩ tới có thể từ mấy trăm mét trời cao nhảy xuống, không chút tổn hao nào. Vượt qua người. Chỉ cần ngươi chịu chăm chỉ tu luyện, ngươi có thể so với vượt qua người lợi hại. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Đây mới là từ mấy trăm mét trời cao nhảy xuống mà thôi, liền như thế kích động. Cùng để cho Tần Kiệt thấy được phá toái hư không, hoành độ ngân hà, phỏng đoán hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hắn vậy không có đả kích Tần Kiệt, hắn lần đầu tiên bị sư phụ bỏ lại phi kiếm thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, vậy không sai biệt lắm là loại biểu tình này. Đừng kích động, đi thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tần Kiệt đáp một tiếng, từ trong hố đi ra, hướng chung quanh hai bên cao ngất vách đá thẳng đứng nhìn xem. Sư phụ, đây chính là Vu Thần Giáo Thánh Địa. Còn không phải là, nơi này chẳng qua là Vu Thần Giáo bên ngoài tường, trong bức tường mới là Vu Thần Giáo địa bàn. Mạc Phàm nhìn bờ sông bên kia thẳng vách núi nói. Căn cứ tên sát thủ kia trí nhớ, sau lưng hắn ngọn núi này kêu Ma Ưng Lĩnh, Ma Ưng Lĩnh chỗ cao nhất có một cây cầu. Đó mới là Vu Thần Giáo cửa vào. Muốn vào Vu Thần Giáo Thánh Địa, nhất định phải đi qua Ma Ưng Lĩnh cây cầu kia mới được. Chúng ta bây giờ muốn làm gì? Thần gia hỏi. Ta phải đi tìm hai kiểu đồ, mấy ngày nay ngươi liền thật tốt đem chân hỏa ngưng tụ ra. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Tên sát thủ kia trong trí nhớ, 5 ngày sau sẽ coi nhận thực, Vu Thần Giáo cúng tế chính là tại ngày đó. Ma Ưng Lĩnh trên có một cái vu tộc trong xóm. Bên trong có một cái Vu Thần Giáo đệ tử và một ít sơn dân đổi đồ chợ phiên, không thiếu trong nước thương nhân cũng tới nơi này đào kim. Thừa dịp cái này thời gian, hắn có thể đi tìm còn thừa lại 2 loại vật liệu lôi trì chi thủy và lôi trạch thạch. Nếu như tìm được, có thể trước thời hạn giải trừ trên người ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa cực kỳ tốt nhất, vật này chân thực quá ảnh hưởng hắn thực lực. Còn như Tần Kiệt, hắn đã đến trúc cơ kỳ, nhà gia cắt đã đưa tới lửa nguyên thạch. Nếu là có thể ngưng tụ chân hỏa, còn có thể nhiều một phần thực lực. Sư phụ. Tần Kiệt cung kính nói. Chúng ta đi trước Ma Ưng Lĩnh, tìm một chỗ đặt chân. Mạc Phàm vừa nói hướng lên núi cửa vào đi tới. Hắn lời mới vừa dứt, một hồi hung ác truy đuổi tiếng kêu từ lên núi trên sơn đạo truyền tới. Tiểu tiện nhân, đứng lại cho lão tử, để cho lão tử bắt ngươi, nhất định để cho ngươi thoải mái mấy ngày không xuống giường được. Cái thanh âm này vừa dứt hạ, sơn đạo khúc quanh địa phương, một cái ăn mặc dị tộc phục làm ra vẻ, trên mình mang theo rất nhiều tình mỹ vũ khí bạc, mạo mỹ, cao gầy, trắng non vu tộc cô gái một tay nhấc váy, kinh hoàng thất thố đi xuống. Sau lưng nàng cách đó không xa, hai cái ăn mặc màu đen dị tộc phục sức vu tộc chàng trai, hai mắt dâm quang, mặt đầy đều là hung ác chi tương, đang đuổi tận cùng không buông. Cô gái này mới vừa xuống đài cấp, liền muốn hướng bờ sông thuyền nhỏ chạy đi. À, bởi vì là tạm thời nóng lỏng, không cẩn thận trượt đến trên đất. Bất đồng nàng đứng lên, hai người đàn ông kia mấy bước liền đuổi theo, đem cô gái vây quanh, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Tiểu thiện nhân, ngươi không phải rất có thể chạy à? Ngươi chạy à? Van cầu các người thả qua ta không muốn trở thành là thiếu vu chủ người phụ nữ. Vu tộc cô gái gặp bị hai người đuổi kịp, trong mắt đều là ủy khuất và vẻ bối rối, khẩn cầu nói. Tha ngươi, có thể à, vậy được là phụ nữ của ta tốt. Một cái trong đó chàng trai cười dâm đãng nói, hắn một cái tay hướng cô gái cao ngất ngực bắt đi. Bất quá, tay hắn sắp bắt cô gái này ngực, một cái thanh âm lạnh như băng từ bên cạnh chuyển tới. Đem tay ngươi lấy ra. Chương 458, phải chết là các người. Những lời này rơi xuống, vu tộc chàng trai thân thể khẽ run lên. Chỉ cảm thấy thân thể run lên, thật giống như bị dã thú theo dõi vậy. Hắn nghiêng đầu theo thanh âm nhìn lại, nhưng gặp nói chuyện chính là một đứa bé, còn là một người ngoại tộc. Hắn chân mày nhất thời đông lại một cái, lộ ra một mảnh hung quang. Thủ hạ hắn cái này nàng nghe nói là ma ưng lĩnh xinh đẹp nhất người đẹp, tên là Vu Nhã. Cái này nàng không chỉ có lớn lên đẹp, nàng tiếng hát nghe nói liền ma ưng lĩnh thần ưng nghe cũng biết mê mệt. Bọn họ phụng Vu thần giáo ra lệnh. Bắt cái này nàng đi phục vụ bọn họ thiếu vu chủ. Bắt nhiều lần, mới thật vất vả bắt người mỹ nữ này, đang chuẩn bị ở đưa đến thánh địa trước qua người đứng đầu viện và nghiện thuốc lá, ai biết lại bị cái thằng nhóc này cho quấy rầy. Nếu như không phải là cái thằng nhóc này, hắn đã mò tới cái này nàng ngực. Thằng nhóc, ngươi nói gì? Ta nói đem tay ngươi thu, sau đó ngươi có thể cút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vu tộc chàng trai chân mày đông lại một cái. Không muốn cái này ngoại tộc đứa trẻ lớn gan như vậy, trễ mãi hắn làm việc không nói, còn dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ngọn núi này mặc dù không phải vu thần giáo núi, nhưng là có một nửa trở lên đều là bọn họ vu thần giáo tín đồ. Chỉ cần hắn một câu nói, thì có mấy trăm người đi ra hỗ trợ thu thập cái thằng nhóc này. Thằng nhóc, ngươi biết chúng ta là người gì không? Rất trọng yếu sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói cho ngươi, thằng nhóc. Chúng ta là vu thần giáo người, thấy không, đây chính là vu thần giáo ký hiệu. Chàng trai chỉ ngực mình một cái màu đỏ vu chữ, trên mặt đều là vẻ tự hào. Ta xem các người nhỏ tuổi, còn không hiểu chuyện, đem trên mình vật đáng tiền toàn bộ giao ra, sau đó mình đi nhảy sông đi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu một cái. Xem hắn tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện, còn để cho hắn đi nhảy sông, thật là đủ nhân từ. Ý ngươi là các người không chịu thả người phụ nữ này rồi. Thả. Chàng trai chớp mắt một cái, trong con ngươi lộ ra lau một cái tàn nhẫn vẻ, hắn hướng một cái khác chàng trai nháy mắt. Cái này không biết trời cao đất rộng ngoại tộc tiểu tử, dám chế mãi hắn chuyện tốt, làm sao có thể tùy tiện thả qua. Ngoài ra chàng trai cười một tiếng, từ trong túi cầm ra một quả màu đỏ tươi trái cây, lớn lên cùng anh đào như nhau đỏ tươi sáng, nhưng muốn lớn một chút. Chúng ta vu thần giáo cho tới bây giờ không làm khó dễ người, để cho chúng ta thả cái này tiểu tiện nhân có thể, chỉ có ngươi chịu đưa cái này ăn. Cô gái gặp hai người cầm ra cái này trái cây, mặt tuyệt mỹ sắc nhất thời biến đổi, vội vàng nhắc nhở. Ngươi đừng lên bọn họ làm, cái này trái cây không thể ăn. Cái này trái cây tên là phong nguyệt quả, nói là trái cây, nhưng thật ra là dùng nhiều loại dược vật phối hợp chung một chỗ nhân công chế thành dược vật. Số ít phong nguyệt quả có thể khải đến thúc dục hóa hai người tình cảm tác dụng, bọn họ vu tộc trai gái cảm tình nếu như phai nhạt, sẽ dùng một chút xíu vật này. Nhưng là nếu như ngay ngắn một cái ăn tiếp, thì sẽ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trước có một cái vùng khác tới bên này vẽ vật thực trẻ tuổi họa sĩ, thích nàng một chị em gái tốt. Nàng tốt tỉ muội gặp cái này họa sĩ có tri thức hiểu lễ nghĩa, văn chất lịch sự, vậy thương thầm. Kết quả chuyện này bị một cái đối với chị hắn muội có ý nghĩa vu thần giáo đệ tử biết được, người đệ tử kia tìm được cái này họa sĩ, lừa gạt hắn ăn cái này phong nguyệt quả. Cùng họa sĩ ăn phong nguyệt quả hắn liền đem điều này họa sĩ cột ở trên một tảng đá, khóa ở trong một gian phòng, còn uy hiếp những người khác cũng không cần để ý. Kết quả, cái này họa sĩ cùng nổi điên giống như dã thú kêu suốt đêm. Ngày thứ hai mở cửa, họa sĩ toàn bộ hạ thể cũng một mảnh máu thịt mơ hồ, chảy máu liền một phòng, cả người không chỉ có thành thái giám, không bao lâu liền điên rồi. Mạc Phàm nếu như ăn cái này trái cây, khẳng định cũng là cùng cái đó họa sĩ như nhau. Cật Lý bái ngoại tiện nhân, ngươi trước hay là cân nhắc một chút chính ngươi đi, dám xấu xa chúng ta chuyện tốt, có ngươi trái cây ngon ăn. Chàng trai lạnh cô gái một cái, hung tợn nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua chàng trai ngực vũ chữ, vừa liếc nhìn vậy trái cây màu đỏ, cười lạnh một tiếng. Nếu như ta ăn viên này trái cây, các người thì sẽ thả người. Hai cái vu tộc chàng trai chân mày nhỏ trọn, đều là cười đắc ý. Bọn họ vốn lấy là bởi vì là tiện nhân này nhắc nhở, cái thằng nhóc này không sẽ bị lừa. Ai biết, cái thằng nhóc này lại vẫn dám ăn cái này trái cây. Bất quá, suy nghĩ một chút Mạc Phàm hai người tuổi tác, bọn họ ngay tức thì liền thư thái. Mạc Phàm và Tần Kiệt cũng vẫn là trẻ con, vẫn còn con nghe mới sanh không sợ cọp tuổi tác. Chúng ta người vu tộc cho tới bây giờ không nói láo, chỉ cần ngươi ăn cái này trái cây. Nhưng nếu chúng ta không có đem tiện nhân này cho thả, liền như vậy chúng ta xuyên chàng nát vụn bụng mà chết. Một cái trong đó chàng trai cười đắc ý nói, che tháng quả đưa đến Mạc Phàm bên cạnh. Cô gái nhưng là mắt đẹp trợn một bản, tràn đầy vẻ phức tạp. Chú bé này là vì cứu nàng, mới chịu lên cái này hai người làm. Nàng do dự một chút, kéo một cái trong đó vu tộc chàng trai quần áo, nói. Các người thả qua bọn họ hai cái, ta cùng các người đi. Nàng nói chưa dứt lời, nàng vừa mở miệng, hai người đàn ông kia sắc mặt nhất thời lại khó khăn xem mấy phần. Bọn họ bắt người phụ nữ này mấy lần, người phụ nữ này cũng ẩn nút bọn họ, để cho bọn họ một hồi dễ tìm. Cái này ngoại tộc đẹp trai điệu đà vừa xuất hiện, tiện nhân này lập tức chịu cùng bọn họ đi. Một cái trong đó chàng trai nhìn lướt qua, không thuyền nhỏ xa xa và Mạc Phàm, Tần Kiệt hai người, trong mắt âm lệ vẻ trước mắt. Tiện nhân! Thật may bị hai người chúng ta trộm được, nếu như không bắt ngươi, ngươi đây là muốn cùng cái này hai đứa nhỏ dám chuyện bỏ trốn à, một người còn không thỏa mãn được ngươi, ngươi còn mang hai cái, miệng ngươi vị thật đúng là nặng à, hắn không ăn cái này trái cây có thể, chờ một chút ngươi cùng anh em chúng ta hai chơi một chút, như thế nào? Ngươi nói bậy, ta căn bản không biết bọn họ. Cô gái gương mặt tuyệt đẹp nhất thời đỏ đến bên hai. Chàng trai cười dâm đảng quét cô gái này một cái. Vậy không để ý đến nàng, ánh mắt lần nữa trở lại Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi không phải muốn ăn cái này trái cây sao? Làm sao không ăn, chỉ có ngươi ăn cái này trái cây, lập tức có thể cùng cái này tỉ tỉ đẹp hai chân song phi. Bọn họ nhưng mà chúng ta ma ưng lĩnh xinh đẹp nhất nàng, không biết nhiều ít ma ưng lĩnh hán tử muốn lên giường đây. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cầm lấy viên kia phong nguyệt quả, không cho là đúng nuốt vào. Trái cây ta ăn. Các người là không phải có thể thả người. Hai cái người đàn ông vu tộc vẻ mặt sững sốt một chút, ánh mắt chớp chớp, trong con ngươi đều là khó tin. Cái thằng nhóc này ăn cũng quá nhanh đi, mắt cũng không nháy một cái, thật không sợ chúng độc à. Ở Vân Châu, nhất không thể ăn liền là đồ người khác. Những thứ này không phải có độc, chính là có cổ, hoặc là có hàng đầu thuật, vô luận loại nào cũng có thể làm cho người sống không bằng chết. Cái thằng nhóc này, lại dù muốn hay không liền nuốt vào. Thằng nhóc, ngươi thật lấy là chúng ta sẽ thả người, ngươi quá ngây thơ rồi, ở nơi này chờ chết đi, ha ha. Hai người đàn ông cười đắc ý. Cô gái kia vẻ mặt ngẩn ra, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy áy náy, nhìn Mạc Phàm. Không phải nàng mà nói, Mạc Phàm khởi sẽ gặp loại chuyện này. Nhưng là, hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Phong nguyệt quả, không rõ ràng. Đi thôi. Chàng trai xoay người liền hướng cô gái kia bắt đi. Không chờ bọn họ bắt cô gái, Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cười lạnh một tiếng. Ta xem phải chết là các người chứ. Chương 459, ta kêu Mạc Phàm. Vu tộc chàng trai cũng không tức giận, ngược lại khỏe miệng dương lên, cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi còn không biết ngươi ăn là cái gì sao? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, chính là phong nguyệt quả ta sẽ không biết. Vu tộc chàng trai khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Thằng nhóc này lại biết phong nguyệt quả, biết phong nguyệt quả còn ngay ngắn một cái viên ăn tiếp. Thằng nhóc, ngươi biết là phong nguyệt quả còn dám ăn tiếp. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, phong nguyệt quả cái này một loại thuốc không phải là gia tăng trong cơ thể một ít kích thích tố bài tiết, tăng nhanh huyết dịch tốc độ chảy. Hắn đã là trúc cơ trung kỳ, vừa tức máu như rồng, khí huyết theo hắn chuyên trở, loại thuốc này khởi có thể khống chế liền hắn. Ngươi chắc chắn không buông người. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Chàng trai nụ cười trên mặt cứng đờ, trên mặt hung tướng lộ ra, trong mắt cũng nhiều một mảnh sắc ý. Thằng nhóc, cái này tiểu tiện nhân là chúng ta thiếu vu chủ người phụ nữ, ngươi chớ hòng mơ tưởng, động chúng ta thiếu vu chủ người phụ nữ, cả nhà ngươi người phụ nữ đều phải thành là chúng ta thiếu vu chủ nô lệ, ngươi vẫn là nhanh đi tìm chỉ heo nái đi, miễn được đợi một hồi dược liệu phát tác, ngươi muốn tìm một mẹ cũng không có, chỉ có thể tìm ngươi cái này người đồng bạn phát tiết. Chàng trai chỉ Tần Kiệt, cười quái dị nói, giết hắn đi. Mạc Phàm tùy ý khoát tay hào nói, thần sắc cùng cắt cỏ vậy rừng rưng. Hắn vốn là không muốn giết quá nhiều người, nhưng là nếu cái này vu thần giáo đệ tử tự tìm cái chết, vậy thì đi chết đi. Hắn lời mới vừa dứt, Tần Kiệt nhất thời như tên rời cung như nhau, bóng người trước mắt, liền đến chàng trai trước người. Vậy chỉ còn dính thiết bối ưng máu cánh tay kim quang lóe lên, không cho chàng trai kịp phản ứng, một quyền nện ở chàng trai trên bụng. Ẩm. Chàng trai về phía sau bay đi, hung hăng đụng vào vách đá trên vách núi. Chàng trai miệng phun máu, hai mắt kinh ngạc hướng bụng nhìn, ánh mắt trợn một bản. Bụng hắn địa phương, bị Tần Kiệt một quyền đánh ra liền cái động, từ phía trước có thể sau khi thấy mặt, ruột và máu tươi chảy ròng, thật là xuyên chàng nát vụ bụng. Ngươi dám giết ta, ta là thiếu vu. Chàng trai lời còn chưa dứt, ánh mắt nhanh chóng tan giả xuống. Phốc thông. Chợt nếu như không muốn tới biến cố, còn dư lại vu tộc chàng trai sắc mặt đất bụi đất, trực tiếp tê liệt trên đất, trên mặt lại cũng không có trước khi đắc ý. Cô gái kia cũng là vẻ mặt sững sốt một chút, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ khó tin, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Mạc Phàm và Tần Kiệt. Mạc Phàm hai cái bỏ mặc làm sao xem, cũng gầy yếu dáng vẻ, liền bọn họ chạy dặm tiểu tử trẻ tuổi cường tráng cũng không có, lại một quyền đem chàng trai kia một quyền đánh thủng. Cái này hai người đều là vu thần giáo đệ tử, mặc dù địa vị rất thấp, người bình thường 5-6 cái đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu không, vu thần giáo đệ tử làm sao có thể ở bọn họ trại bên trong hồ làm không phải là, cũng không có ai dám ngăn trở. Ngươi, các người biết ngươi giết là ai chăng? Còn dư lại chàng trai kinh hoàng thất thố nói. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, nhiều hứng thú cười một tiếng. Ngươi ngược lại là nói là hắn là ai? Hắn là chúng ta thiếu vu chủ cứu cứu, các người giết hắn, các người không chỉ có đừng nghĩ vào núi bái sư, còn chọc tới phiền toái lớn. Chàng trai kia nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Bị giết chết người kia kêu vu cửu, là bọn họ thiếu vu chủ cậu ruột. Đừng nói ở nơi này ma ưng lĩnh, coi như là vu thần giáo thánh địa cũng không có cái gì người dám chọc, Mạc Phàm cái này hai cái ngoại tộc tiểu tử lại đem hắn giết. Vào núi bái sư. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch. Lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Chàng trai gặp Mạc Phàm dáng vẻ như có điều suy nghĩ, khỏe miệng khẽ nhếch, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Không sai, chính là vào núi bái sư, các người thật xa đến chúng ta vu thần giáo tới, chẳng lẽ không phải là tới bái sư sao? Phụ nữ kia nghe được chàng trai cám dỗ Mạc Phàm hai người đi bái sư, sắc mặt thông suốt biến đổi. Hai vị tiểu tiên sinh, dù sao cũng không nên đi bái sư là gạt người. Cô gái vừa mở miệng, chàng trai kia sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, đổi được hung ác vô cùng. Tiểu tiện nhân, ngươi nói nhăng gì đó, ngươi sẽ không sợ vu thần trừng phạt. Vừa nghe đến vu thần trừng phạt mấy chữ, cô gái vẻ mặt ngẩn ra, thân thể đều bắt đầu run lên, không dám nói nữa, thật giống như rất kính sợ vu thần tựa như được. Như thế nào, các người suy tính một chút, chỉ có các người chịu thả qua ta, đưa cái này tiểu tiện nhân cho ta. Ta không chỉ có thể giúp các người đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới cái này tiểu tiện nhân trên mình, còn có thể mang các người mang lợi hại nhất bia đá đi, phía trên võ công muốn so với các người bây giờ sẽ lợi hại gấp 10.000 lần. Lúc nói chuyện, chàng trai trong mắt lóe lên một mảnh âm lãnh vẻ. Hai tiểu tử này cổ quái là cổ quái điểm, bất quá dám ở bọn họ vu tộc địa bàn giết bọn họ người vu tộc, chờ đi chết đi, chưa ổn vừa vững hai người. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái. Ngay sau đó cười một tiếng. Trong núi này sợ rằng không có ta muốn bái sư. Hắn nắm giữ thuật pháp, võ đạo muôn vàn, còn cần bái sư. Thằng nhóc, ngươi đừng quá tự đại, chúng ta vu thần giáo truyền thừa mấy ngàn năm, liền liền thần ma công pháp đều có, chỉ có ngươi có thể học được trong đó như nhau, đi ra ngoài cũng có thể xông ra một phen manh mối. Chàng trai nghiêm trang nói, thật giống như cùng thật tựa như được. Còn nữa, ta cũng không là tới bái sư, ta là tới diệt vu thần giáo. Đúng rồi, ta kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm tiếp theo đơn giản nói. Mạc Phàm những lời này vừa ra, cô gái kia vẻ mặt sững sốt một chút, mắt đẹp khắc thường nhìn về phía Mạc Phàm. Còn dư lại chàng trai kia ánh mắt một bản, trong con ngươi tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Cái thằng nhóc này kêu Mạc Phàm. Tối ngày hôm qua bọn họ vu thần giáo lớn, nhị trưởng lao chết hết, nghe nói chính là bị một cái kêu là Mạc Phàm người giết chết. Bọn họ vu thần giáo đã hạ lệnh, Phàm là gặp phải kêu Mạc Phàm giết chết không bị tội. Hắn nghĩ như thế nào vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại ở trước người của hắn, tay hắn len lén hướng trong túi xóa đi. Ngươi thật sự là Mạc Phàm. Không sai, cho nên, ta không cần đem cái cô gái này cho ngươi, vậy không cần màu trắng, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thật lấy là hắn không biết vu thần giáo cái gọi là cái gì bái sư, đơn giản chính là lấy thu học trò làm tên, đem những người khác hấp dẫn đến núi vu thần tới, thành là cử hành cúng tế tế phẩm. Cái này vu thần giáo đệ tử dẫn dụ hắn vào núi bái sư, đã không có sống tiếp cần thiết. Lại vẫn làm động tác nhỏ, lại là chết không có gì đáng tiếc, thật lấy làm cho này loại động tác nhỏ có thể tránh thoát hắn ánh mắt. Mạc Phàm lời mới vừa dứt. Rắc rắc một tiếng, người đàn ông này đầu ở Tần Kiệt trên tay một cái 180 quả cua. Người đàn ông này nhìn mình sau lưng một cái, vẻ mặt đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo thân thể như bùn nát như nhau ngã xuống đất. Một cái ngọc phù từ miệng túi của hắn bên trong rớt ra. Mạc Phàm nhặt lên cái đó ngọc phù, chân mày nhỏ trọn. Đưa tin ngọc phù. Loại này ngọc phù là một loại tại tu chân giới đặc biệt thường gặp truyền tin pháp khí, chỉ cần bóp vỡ, những thứ khác tất cả cầm loại này ngọc phù người liền có thể phát hiện. Không nghĩ tới, vu thần giáo vẫn còn có loại này ngọc phù. Ở hoàng gia cũng không có loại vật này, nhìn dáng dấp cái này vu thần giáo muốn so với hoàng gia khó đối phó rất nhiều. Hắn đem ngọc phù thu vào, không chỉ không có lo âu, ngược lại có chút mong đợi. Đối phó hoàng gia, hắn dùng tất cả chuẩn bị, nhưng là không hề cố hết sức, không biết cái này vu thần giáo có thể hay không cho hắn cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Chúng ta đi thôi. Hắn vẫn chưa đi hai bước, sau lưng liền chuyển tới cô gái kia thanh âm. Mạc Phàm tiểu tiên sinh, ngươi không thể lên núi. Chương 460, góp đủ. Mạc Phàm chân mày dương lên, dừng bước lại. Nghiêng đầu qua nhìn người phụ nữ này một cái. Làm sao? Bây giờ toàn bộ trên núi đều ở đây bắt ngươi và cùng ngươi cùng tên. Chỉ cần bắt ngươi, liền có thể chân chính thành là vu thần giáo một thành viên, học tập vu thuật. Cô gái nói. Từ tối ngày hôm qua bắt đầu, vu thần giáo liền phái người khắp nơi bắt kêu Mạc Phàm. Đã có 7-8 người bị mang vào núi vu thần bên trong, liền cũng không trở về nữa. À! Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn. Cái này vu thần giáo động tác ngược lại không chậm, hắn tối hôm qua mới vừa đốt chết hai vị trưởng lão. Ngày hôm nay vu thần giáo giết chết liền đi Đông Hải, liền liền ma ưng lĩnh trong phạm vi đều ở đây bắt hắn. Ta biết, đa tạ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, liền phải tiếp tục lên núi. Nếu vu thần giáo muốn bắt hắn, liền cho bọn họ bắt đi, trước diệt vu thần giáo. Lôi chỉ chi thủy và lôi trạch thạch, có cơ hội tìm lại là được. Cô gái gặp Mạc Phàm vẫn phải dẫn Tần Kiệt rời đi, mắt đẹp nhất thời chớp chớp. Ở Ma Hưng Lĩnh, người đàn ông khác, bất kể là các nàng vu tộc, vẫn là vùng khác, cũng ba không nhiều lắm xem nàng mấy lần, người đàn ông này lại đối với nàng không chút nào hứng thú tựa như được. Chẳng lẽ nàng không đẹp sao? Chẳng lẽ nàng không quá hấp dẫn người sao? Nàng lần đầu tiên gặp Mạc Phàm người như vậy. Cô gái gặp Mạc Phàm vẫn cố ý muốn lên núi, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra chút vẻ do dự. Chẳng qua là chốc lát, nàng liền đuổi theo, ngăn trở Mạc Phàm trước người. Đợi một chút. Cô nương, ngươi còn có việc. Mạc Phàm nhíu mày lại, hỏi. Các người là muốn ngăn cản vu thần giáo cúng tế sao? Nếu quả là như vậy, ta nơi này có một kiểu đồ có lẽ có thể trợ giúp các người cùng ta tới. Nói xong, cô gái cũng không để ý Mạc Phàm tin không tin, dọc theo sơn đạo đi lên. Sư phụ, chúng ta nếu không theo sau. Có phải hay không là cả bẫy? Tần Kiệt lo lắng hỏi. Đi xem một chút đi, nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Mạc Phàm nhìn phụ nữ kia một cái, bình tĩnh nói. Hai người đi theo người phụ nữ này lên núi nói, ước chừng tha 20-30 cái xóa khẩu. Hơn nửa tiếng sau đó, ở một cái bên trên vách đá, cô gái lúc này mới dừng lại. Nơi này cách mới vừa rồi bờ sông có 200-300 m cao, gió núi hu hu văng rội, như quỷ khóc vậy, chỉ cần đi về trước nữa một bước, thì sẽ rơi xuống đi xuống. Đây chính là ngươi muốn dẫn chúng ta tới địa phương. Tần Kiệt nhíu mày lại, lạnh giọng hỏi. Người phụ nữ này nói phải dẫn bọn họ tới gặp một tiểu đồ, nhưng đem bọn họ mang tới bên trên vách đá. Mạc Phàm ngược lại là chân mày nhỏ trọn, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Mở ra đi. Tần Kiệt hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Phàm. Sư phụ, đây không phải là vách đá sao, chẳng lẽ trước mặt còn có thứ gì? Mạc Phàm không có giải thích, cô gái vậy không trả lời, từ trong lòng ngực cầm ra một sợi dây chuyền. Dây chuyền là màu xám cho trong suốt hạt châu chuối thành, mỗi viên đều có lớn chừng hạt đậu, ở giữa có một khối lớn chừng ngón cái, kiểu diễm ướt át màu xanh lá cây đá quý. Bất kể là đậu xanh lớn nhỏ hạt châu và màu xanh đá quý lên, cũng khắc đầy ma văn. Cô gái mới vừa một cầm ra dây chuyền này, màu xám cho hạt châu nhỏ bụi đất quang trước mắt, từ nóc dọc theo hai bên chạy hướng màu xanh lá cây đá quý. Bụi đất quang một không có vào màu xanh lá cây trong bảo thạch, màu xanh lá cây đá quý lên lập tức bắn ra một đạo quang tuyến. Tia sáng này mới vừa bay ra nửa mét, liền biến mất không gặp. Trước mặt không gian nhưng thật giống như trong nước hồ yên tĩnh ném vào một viên đá như nhau, sóng gợn nhộn nhạo lên. Sóng gợn dạo dực cao cỡ một người lúc này liền ngừng lại, thật giống như đang đung đưa sóng gợn mặt hồ bị đông cứng liền vậy. Cái này sóng gợn một thành hình, cô gái thật giống như không nhìn thấy dưới chân 100 mét vách đá vậy, nhấc chân hướng sóng gợn đi tới, cả người lại giống như là nhảy xuống nước như nhau, biến mất không gặp. Không chỉ không có rơi vào trong vách đá, cũng không có trên không trung đi. Sư phụ, đây là cái đồ gì? Tần Kiệt vẻ mặt sững sốt một chút, mắt kiếng tĩnh được thông tròn, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn thân là khai quốc tướng quân cháu trai, cũng coi là gặp qua không thiếu cảnh đời. Nhưng là, lúc này hắn cảm giác tự mình rót giống như tên nhà quê mới vừa vào thành như nhau. Mới từ 100 thước trên không nhảy xuống mà không chết, bây giờ lại chính mắt nhìn thấy một người sống đi vào trong gương tựa như được, biến mất không gặp. Hoa trong gương, trăng trong nước trận. Mạc Phàm đơn giản giải thích. Hoa trong gương, trăng trong nước trận là ảo trận một loại, đem chân thật phản chiếu che giấu, dùng những địa phương khác cảnh sắc ánh bắn ra, từ đó đạt tới che giấu hai mắt người hiệu quả. Giống như nơi này, nhìn giống như là 100 mét bên trên vách đá, há lại nhưng là một cái hang phủ cửa vào. Rất nhiều tu sĩ động phủ cũng biết bố trí lên cái này ảo trận, có thể ở chỗ này thấy. Mặc dù loại này ảo trận chẳng qua là trận nhỏ, cùng biệt thự số 9 tụ linh trận cũng không biết kém nhiều ít, bất quá cũng để cho ý hắn bên ngoài không thiếu. Có phải hay không ta bỏ mặc đi như thế nào đã qua, cũng sẽ không té xuống. Tần Kiệt tò mò hỏi. Nếu như trận cửa không mở ra, ngươi vẫn sẽ té xuống. Mạc Phàm nói. Trận pháp này phân là kính hoa hai bộ phận, cái trước là lấy giả đánh cháo ảo trận, người sau nhưng là lấy thật loạn giả sát trận. Nếu như thủy nguyệt không ra, đi thẳng qua đi, vẫn sẽ rơi xuống vách đá, chưa chắc là ánh mắt thấy cái đó vách đá, nhưng là nhất định sẽ bị té được tan xương nát thịt. Tần Kiệt thần sắc nhất thời biến đổi. Đi thôi, ngươi lại không đi qua, thì thật sẽ té xuống. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hai người trước sau xuyên qua thủy mạc, bọn họ mới vừa đi vào, trong không gian sóng gợn rung động, liền khôi phục như thường, thật giống như không có gì phát sinh tựa như được. Mạc Phàm và Tần Kiệt trước mắt thoáng một cái, hết thể trước mắt thông suốt biến đổi, vách đá thẳng đứng biến mất, bọn họ vào trong một cái sơn động mặt. Hang núi có hai gian phòng lớn nhỏ, nó khảm trước một viên cỡ quả đấm đa quý, đem đúng cái hang núi chiếu như ban ngày vậy. Chung quanh rời rạc bày đơn giản một chút đồ gỗ nội thất và đồ dùng hàng ngày, tận cùng bên trong là một cái tế đài. Trên tế đài là một cái mặt mũi hiền lành nữ nhân bình thường pho tượng, trước mặt bày mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất cái hộp. Mới vừa rồi cô gái kia lúc này đứng ở tế đài cạnh, thành kính hướng phụ nữ pho tượng bái một bái. Bái xong, cô gái rồi mới từ trên tế đài cầm lấy ở giữa lớn nhất một cái hộp. Nàng đem cái hộp mở ra, để hướng Mạc Phàm. Đây là ta A-ba di vật, không biết đối với ngươi có hay không trợ giúp. Mạc Phàm hướng trong hộp nhìn một cái, ánh mắt nhất thời bị trong đó hai kiểu đồ hấp dẫn đến. Một cái trong đó là một viên đứa nhỏ cỡ quả đấm giọt nước hình hạt châu. Bên trong hạt châu thật giống như nước như nhau ở mãnh liệt lưu động. Bên trong nước mỗi lần lưu động, toàn bộ hạt châu cũng biết thông suốt sáng lên, thật giống như lôi quang thoáng qua như nhau. Ngoài ra một cái khác là một khối hình toi đá, trên đá tràn đầy văn lộ kỳ quái, điện quang không ngừng lóe lên, tí tách văng rội. Thấy hai thứ này, Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, lộ ra một mảnh vẻ vui mừng. Hắn vốn là đã dự định không tìm hai thứ này, trước diệt Vu thần giáo. Không nghĩ tới lại để cho hắn lập tức toàn bộ gặp đủ, tiết kiệm hắn không thiếu phiền toái. Cái này giọt nước hình hạt châu chính là lôi trí nước, đã chính là lôi trạch thạch, vừa mới tới núi Vu thần liền góp đủ giải trừ ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa vật liệu. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Chương 461, giải trừ nguyền rủa. Trừ hai thứ đồ này bên ngoài, trong hộp còn có những thứ khác mấy thứ đồ. Một cái xương chế thành kiếm nhỏ, một cái màu xanh da trời khô lâu thủy tinh và mấy cái chai chai lọ lọ, đều là Vu sư thường xài vật phẩm. Mạc Phàm đưa tay cầm lấy lôi trì chi thủy và lôi trạch thạch, hỏi. Ba ba ngươi là một Vu sư. Vô luận là hoa trong gương, trăng trong nước trận, vẫn là cái này trong hộp đồ, đều không phải là người bình thường có thể có. A ba họ Vu sư, bất quá hắn là Bạch Vu. Cô gái nhắc tới A ba, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một mảnh vẻ bi thương. Cái gì là Bạch Vu? Tần Kiệt tò mò hỏi. Vu tộc phân là đen trắng hai tông, Bạch Vu tu luyện vu thuật, lấy cầu phúc, chữa bệnh, cứu người làm mục đích, Hắc Vu nhưng vừa vặn ngược lại, tu luyện vu thuật hoàn toàn là vì lực lượng, hơn nữa không chừa thủ đoạn nào, lấy người sống hiến tế đều rất thường gặp. Mạc Phàm lạnh nhạt giải thích. Vu thần giáo lần này hấp dẫn nhiều người như vậy vào núi bái sư, còn bắt nhiều người như vậy, chính là vì cho bọn họ thiếu vu chủ tăng lên tu vi. Cô gái cắm một miệng. Các người tốt nhất không nên đi núi Vu Thần. Vào núi Vu Thần, các nàng ma ưng lĩnh là đất phải đi qua. Nàng từ nhỏ liền ở ma ưng lĩnh lớn lên, vậy rõ ràng nhất Vu Thần giáo đáng sợ. Nàng 8 tuổi năm ấy, một cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ đã tới, đeo một cây bảo kiếm, từ trên 9 tầng trời dẫn hạ thần lôi, đạp lôi quang vào núi Vu Thần bên trong, phải đem núi Vu Thần phách bể vậy. Kết quả cái lão đạo sĩ này sau khi đi vào, lại vậy cũng không có đi ra. Nàng 10 tuổi năm ấy, một đám hòa thượng đã tới canh giữ ở Vu Tiên cầu cạnh. Vu thần giáo tất cả từ núi Vu thần bên trong người đi ra ngoài, hết thảy không phải đám này hòa thượng đối thủ. Sau đó, một hồi mây đen hiện lên, đám này hòa thượng toàn bộ biến mất. Lúc xuất hiện lại, đám này hòa thượng cùng cương thi như nhau bị Vu thần giáo con em tùy ý điều khiển. Những năm này lục tục có muôn hình muôn vẻ người xuất hiện, nàng A Ba nói những người này đều là trong ngàn vạn người không một cao thủ. Nhưng là như vậy cao thủ Vu thần giáo ngược lại càng ngày càng đáng sợ. Những người này đều không thể đem Vu thần giáo như thế nào, Mạc Phàm giết Vu thần giáo hai trưởng lão, vào núi Vu thần phỏng đoán cũng là như muối bỏ biển, vạn nhất không ra được, là được Vu thần giáo tế phẩm. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, Vu thần giáo không chỉ có dám cầm 100.000 người hoa hiến tế, còn phái người đi Đông Hải động người nhà hắn, cho dù có 100.000 cái lý do. Cũng không thể lưu lại nữa Vu thần giáo. Bây giờ cách đi diệt Vu thần giáo chỉ còn lại một bước xa. Cô gái gặp Mạc Phàm vẫn không có động tĩnh, mày liêu nhíu chặt, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Các người nếu là thật muốn đi núi Vu thần, ta biết một cái lối đi, có thể mang các người đến Vu thần giáo thánh địa, bất quá nơi đó bây giờ ở dưới nước, đợi thêm 4 thiên thủy rơi xuống đi, liền có thể từ nơi đó tiến vào Vu thần giáo thánh địa, mấy ngày nay các người có thể trước ở nơi này. À, Mạc Phàm chân mày nhỏ trọ, lại lộ ra một mảnh niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tiện tay cứu một cô nương, không chỉ có đạt được giải trừ nguyền rủa dung đồ, cái cô gái này vẫn còn biết tiến vào Vu thần giáo thánh địa mật đạo. Hắn không có cự tuyệt người phụ nữ này, cái hang núi này có hoa trong gương, trăng trong nước trận bảo vệ, ngược lại là một đặc biệt thích hợp đặt chân đất. Thừa dịp cái này thời gian, hắn còn có thể đem bước cuối cùng này cho đi hết, 4 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa ở trên người hắn tóm lại là viên lựu đạn định giờ, có thể trước giải trừ trước hay là giải trừ tốt. Coi như hắn dùng nhỏ ngũ lôi chú ở ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa ra tăng thêm tầng một phong ấn, cũng khó bảo đảm ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa không biết phát tác. Cái này nguyền rủa ở trên người hắn lâu như vậy, cũng là thời điểm nên trừ đi. Nếu không phải cái này nguyền rủa, lần trước hắn liền diệt Vu thần giáo những trưởng lão kia cái gì, hắn cũng không cần tới chuyến này. Dùng ngũ hành huyền lôi chú giải trừ ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa, không biết có thể hay không có gì ngoài ý muốn hiệu quả. Hắn không có lập tức bắt đầu giải trừ ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa, mà là cầm ra một ít nhà ra cắt đưa tới lửa nguyên thạch. Trên tay một muội chân hỏa sáng lên, lửa nguyên thạch lục tục biến thành từng luồng lửa chi nguyên khí. hắn đem lửa chi nguyên khí từng cái phong ấn, kể cả ngưng tụ chân hỏa pháp môn cùng nhau giao cho Tần Kiệt. Hắn rồi mới từ như ý trong chiếc nhẫn cầm ra 6 kiểu đồ, đế ngọc, lôi quang kim, lôi kích mục, lôi trí nước, sấm viêm lửa và lôi trạch thạch. Mấy thứ đồ này vừa lấy ra, ngủ một đường hồ ly nhỏ lập tức từ hắn trong túi chui ra, dựng lỗ thai, ngước đầu nhìn về phía không trung đồ. Một đầu, giải trừ nguyền rủa đồ chính xác chuẩn bị đầy đủ. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Quá tốt, cùng giải trừ nguyền rủa, nghĩ thế nào thu thập đám này người xấu liền làm sao thu thập, để cho bọn họ khi dễ vốn đại tiểu thư. Hồ ly nhỏ nắm quả đấm, một bộ ghét gác như thủ dáng vẻ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt ngay sau đó hiện lên một mảnh vẻ trịnh trọng. Hai người họ tay múa động, từng cái rườm rà vô cùng pháp ấn bay vào loại này 6 dạng trong đồ. Theo pháp ấn bay vào cái này 6 kiểu đồ trong, trong đế ngọc ánh sáng trắng lóe mạnh, chậm chạp phân ra 5 đạo bạch quang. Ánh sáng trắng bắn vào lôi quang kim, lôi kích mục, lôi trí nước, sấm viêm lửa và lôi trạch thạch trong, cái này 5 kiểu đồ lên pháp ấn nhất thời sáng lên dậy. Tí tách. Bất đồng hình thái lôi quang từ cái này 5 dạng trong tài liệu toát ra, ngưng tụ thành lôi quang vậy tơ nhỏ hướng những địa phương khác vật liệu liên tiếp đi, như con nhện kết lưới vậy. Mạc Phàm trên tay không ngừng, dườm già pháp ấn không ngừng từ trong tay hắn bay ra. 3 ngày sau, một cái lôi quang lóe lên ngũ giác tinh mang xuất hiện. Đế ngọc ở chính giữa, lôi quang kim cùng 5 loại vật liệu ở riêng một góc. Ngưng. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Ngũ giác tinh mang nhanh chóng co rút lại, biến thành lớn chừng móng tay. Thu. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thần niệm thả ra, bao quanh cái này mini ngũ giác tinh mang, đem ngũ giác tinh mang kéo vào trong óc. Mạc Phàm nhắm mắt lại, thần thức chìm vào trong óc. Trong óc giữa đạo cơ lên, nhờ vậy mới không có mấy ngày. Sa hình nguyên rủa lại trở nên lớn một vòng, đã có người lớn lớn bằng cánh tay, hơn 5 thước dài. Không chỉ có như vậy, hán đạo cơ màu sắc vậy bắt đầu từ màu tím biến thành màu đen. Trước dùng nhỏ ngũ lôi chú bây giờ đã có chút nghèo rất mồng tơi, không bao lâu cũng sẽ bị xông phá. Hắn mới vừa xuất hiện ở trong óc, cái này xa hình nguyền rủa thả Phật nếu có cảm ứng tựa như được, miệng to như chậu máu rừng ra, liền muốn hướng hắn tắp tới, hung ác vô cùng dáng vẻ. Bắt đầu đi. Hắn lạnh nhạt nói. Ý niệm động một cái, bị thần thức mang vào ngũ giác tinh mang đống nhiên phóng đại. Chẳng qua là trong nháy mắt. Ngũ giác tinh mang liền từ móng tay biến thành 100 mét lớn nhỏ, trôi lơ lửng thức hải chỗ cao trên bầu trời, một cổ không gì sánh nổi chôn vùi khí nhất thời từ ngũ giác tinh mang trong rơi xuống. Nguyên bản còn bình tĩnh thức hải, nước biển vểnh lên hướng tinh mang bên ngoài tránh đi, thật giống như rất sợ trên bầu trời tinh mang. Hắc Sa đang chuẩn bị đi cắn Mạc Phàm, cảm giác được trong óc khác thường, thân thể thông suốt cứng đờ, tốt không do dự hướng ngũ giác tinh mang bên ngoài bay đi. Chạy! Hữu dụng không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Theo hắn thanh âm rơi xuống. Tí tách. Lôi quang như điện gián vậy, từ tinh mang 5 giác hướng trung ương đế ngọc vọt tới. Trong đế ngọc sáng lên, ầm một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên phá vậy, một đạo chậu nước lớn bằng 5 màu chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống. Bất đồng con rắn kia hình nguyền rủa chạy trốn, điện quang liền rơi vào xà hình nguyền rủa lên, ngay tức thì đem xà hình nguyền rủa chìm ngập trong đó. Thành công. Chương 462, bắt đầu. Ẩm. Bất đồng Mạc Phàm đạt được câu trả lời, chúng tia sáng ngay sau đó hung hăng nện ở hắn đạo cơ lên. Đúng mảnh thức hải giống như gặp gỡ ngày cuối cùng vậy, run lẩy bẩy. Đất đai nước nẻ, nước biển ngút trời lên, một mảnh mảnh kẽ hở xuất hiện ở góc bầu trời, giống như quần áo phải bị xé rách hình ảnh vậy. Rất lâu sau đó, trên bầu trời ngũ giác tinh mang dần dần thu lại, thức hải lúc này mới an tĩnh lại. Mạc Phàm ý niệm động một cái, cảm ứng hướng toàn bộ trong óc lan tràn đi. Chỉ chốc lát sau, hắn khỏe miệng vi tiểu, âm thầm vận chuyển lên thiên diễn thần quyết, thức hải bắt đầu tu bổ. Không gian kẽ hở biến mất, biển khơi bình tĩnh lại, đạo cơ xuống đất đai lần nữa dâng lên, lộ ra tử ngọc giống vậy đạo cơ. Thật là xem nhẹ ngũ hành này huyền lôi chú. Mạc Phàm lòng vẫn còn sợ hai nói. Mặc dù chỉ là ngũ hành huyền lôi chú một kích, hắn thức hải thiếu chút nữa bị đánh nát. Thức hải nếu là bị đánh nát, đừng nói diệt vu thần giáo, hắn bây giờ sẽ là phế nhân một cái gì cũng làm không được. Bất quá, ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa cái này gieo họa vậy rốt cuộc bị trừ đi. Hắn thở ra một cái thật dài, nhìn lướt qua đạo cơ, ánh mắt nhất thời sáng lên. Lúc đầu tử ngọc đạo cơ lên, đi qua ngũ hành huyền lôi chú một kích, không chỉ không có tổn thương, tử ngọc đạo cơ lên lại xuất hiện từng đạo vô cùng phức tạp ma văn. Đây là... Hắn ý niệm động một cái, đạo cơ lên từng đạo tia chớp nhất thời hiện lên, theo hắn tâm niệm biến hóa hình thái. Chân lôi. Chân lôi và hắn trước có một muội chân hỏa như nhau, một khi ngưng tụ coi như không cần pháp ấn, pháp khí và trận pháp, chỉ cần linh khí đủ, cũng liền có thể tùy tâm gọi ra xâm xét. Hắn ngưng tụ chân lôi, liền tương đương với lại thêm một kiện sát khí. Hắn chỉ biết là dùng ngũ hành huyền lôi chú giải trừ nguyên rủa, có thể để cho hắn thần thức hơn nữa ngưng tụ, không nghĩ tới lại vẫn để cho hắn ngưng tụ ra chân lôi. Cái này ngao ngày núi tông nguyên rủa không có có thể đem hắn như thế nào, nhưng giúp hắn ngưng tụ chân lôi. Nếu để cho ngao ngày núi tông người biết, không biết sẽ là cái gì tâm tình. Hắn cầm ra suối vàng ngọc, đặt ở ấn đường, vận lên thiên diễn thần quyết, khôi phục nhanh chóng trước thần thức. Một ngày sau đó, hắn mở mắt ra, lạnh lùng trong con người, tựa như một tia chớp đánh ra như nhau, đúng cái hang núi thông suốt sáng lên. Tiểu Kiệt, chúng ta đi thôi. Nếu ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa đã bị giải trừ, cũng là thời điểm diệt vu thần giáo. Bọn họ mới vừa xuất sơn động, điện thoại di động hắn văng lên, tần gia lão gia tử năm chữ ở điện thoại màn ảnh không ngừng lóe lên. Trừ cú điện thoại này bên ngoài, còn có vô số cái tin nhắn ngắn và điện thoại nghe hụt chen chúc tới. Hắn nhíu mày lại, nhận nghe điện thoại, Lạc Phi cuống cuồng vô cùng thanh âm từ bên trong truyền tới. Thang nhóc túi, ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại, ta cũng biết ngươi không có chết. Thế nào? Mạc Phàm nhíu mày lại, trên mặt hơi đổi, hỏi. Lạc Phi gấp thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ nói hắn bế quan cái này 4 ngày xảy ra biến cố gì? Thang nhóc, ngươi chẳng lẽ không biết mang các người đi núi vu thần chiếc phi cơ kia và trên máy bay người toàn bộ mất tích? Lạc Phi sững sốt một chút, ngạc nhiên hỏi nói. Hắn cái này 4 ngày không ngừng để cho người cho Mạc Phàm và Tần Kiệt gọi điện thoại, vẫn không có tiếp không người hồi. Nếu như lại không gọi được, hắn liền chuẩn bị dẫn người đi lên vu thần giáo cần người. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng hiện. Hắn vậy ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, bọn họ nhảy sau khi xuống phi cơ, sợ rằng chiếc phi cơ kia xảy ra chuyện. Hai người chúng ta trước thời hạn xuống máy bay, mấy ngày nay một mực ở trong một cái sơn động tu luyện. Trong điện thoại, lúc này mới truyền tới hai vị lão gia tử dài dài thư tức giận thanh âm. Thằng nhóc, ngươi bây giờ ở đâu? Ta lập tức phái người đi đón các người. Không cần, nếu đã tới, lại không thể để cho vu thần giáo lại tồn tại. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vu thần giáo dám phất cờ giống trống cầm nhiều người như vậy cũng thế, thiếu chút nữa giết lão bà, so thành phố Nam Sơn khổng gia ma tu, nam phái đệ tử còn muốn diệt tuyệt nhân tính. Nếu đã tới, nào còn có tay không mà về đạo lý. Những người này không phải là muốn vu giang sao, vu giang tới. Mạc tiên sinh, ngươi đừng xung động, lần này sợ rằng có biến. Trong điện thoại truyền tới tần gia lão gia tử lo lắng thanh âm. Nếu như vu thần giáo giống như trước, hắn tất nhiên không biết khuyên Mạc Phàm. Nhưng là, vu thần giáo lại liền bọn họ quân đội máy bay cũng dám công kích, cái này thì chẳng khác nào cùng Hoa Hạ vô địch, cái này ở trước kia tuyệt đối không có sự việc. Dẫu sao Hoa Hạ có những cái kia cao cấp vũ khí ở đây, coi như không tìm được núi vu thần thánh địa chỗ. Chẳng qua toàn bộ núi vu thần san thành bình địa, điểm này là hoàn toàn có thể làm được. Vu thần giáo nếu dám làm như vậy, nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị. Mạc Phàm tùy tiện xông vào, có thể là chịu chết, vu thần giáo đang chờ hắn. Thà làm như vậy không công, ngược lại không như thảo luận kỹ hơn một chút. Hoa Hạ không hề thiếu tông sư và chân nhân cấp bậc tồn tại, chỉ cần triệu tập một phần trong đó, diệt vu thần giáo dễ như trở bàn tay. Thằng nhóc! Nghe chúng ta khuyên một tiếng, vu thần giáo khẳng định kịp chuẩn bị, khẳng định không phải ngươi có thể đối phó, bây giờ không phải là cậy anh hùng thời điểm. Lạc Phi vậy đi theo khuyên. Yên tâm đi, ta sẽ tiểu kiệt bình yên mang về, cái này vu thần giáo, ta cũng muốn tiêu diệt. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bất đồng hai vị lão gia tử nói gì nữa, hắn liền cúp điện thoại. Vu thần giáo có chuẩn bị, hắn há sẽ chưa. Thật lấy là lấy người sống cũng thế. Liền có thể cái gì giá phải trả cũng không trả. Thật lấy là đụng hắn bất tử y tiên người nhà, liền có thể bình yên vô sự. Lần trước, để cho vu thần giáo thử một chút hắn lửa, lần này để cho vu thần giáo đếm thử một chút kiếm hắn và nổi trận lôi đình. Hắn giơ mắt nhìn núi vu thần chỗ ở yên tâm, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, như đao mang vậy sắc bén. Tiểu Kiệt, đây là 3 khối ngọc phù, có thể bảo vệ các người không bị hiến tế, ngươi và hồ ly nhỏ cùng vị cô nương này cùng nhau từ mật đạo đã qua. Mạc Phàm từ trong chiếc nhẫn cầm ra ba quả ngọc phù, đưa cho Tần Kiệt. Hồ ly nhỏ nghe vậy, từ trong túi chui ra ngoài, trung thành nhảy đến Tần Kiệt trên mình. Sư phụ, ngươi đâu? Tần Kiệt hỏi. Ta trực tiếp đi Vu Thần giáo Thanh Sơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sư phụ, ngươi chuẩn bị làm sao đi? Tần Kiệt sững sốt một chút, hỏi. Muốn đi vào Vu Thần giáo Thanh Sơn, một cái là ma ưng lĩnh lên tòa kia cầu, tiếp theo chính là mạch nước ngầm giảm mật đạo, trừ cái này hai cái chẳng lẽ còn có cái khác? Mạc Phàm không trả lời, mà là khỏe miệng dương lên, một cước đưa ra dậm ở không trung. Ngạc nhiên một màn xảy ra. Mạc Phàm dẫm ở không khí lên, trong không khí phảng phất có nấc thang như nhau, Mạc Phàm không chỉ không có rơi xuống đi, ngược lại đạp không khí hướng đi lên. Từng bước, như bình bố trí thang mây vậy. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, hắn liền hướng lên mấy chục mét cao. Tại chỗ vô luận, Tần Kiệt vẫn là cô gái kia nhìn Mạc Phàm hình bóng, miệng đều là xuề ra, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Lại có thể đạp không khí lên, đây không phải là thần tiên. Tần Kiệt mấy ngày nay đi theo Mạc Phàm cũng coi là tăng kiến thức không ít, lúc này vẫn là sợ nói không ra lời. Bọn họ nhìn Mạc Phàm từng bước đi lên, cũng không có trễ ở lại bao lâu, liền hướng mật đạo đi tới. Hơn một giờ sau đó, Mạc Phàm đứng ở trên không trung, nhìn phía dưới, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Chắc là nơi này, bắt đầu đi. Chương 463, Viếng Thăm. Hắn vốn là muốn lẻn vào Vu Thần giáo thánh địa, đem Vu Thần giáo tiêu diệt. Nếu Vu Thần giáo như vậy không chút kiêng kỵ, vậy cũng cho Vu Thần giáo tới điểm màu sắc, để cho bọn họ ngàn sinh bách thế cũng sẽ không quên. Hắn bất tử ý địa tiên, không thể trọng. Hắn một cái tay đè ở dưới chân không khí lên, lòng bàn tay pháp ấn sáng lên, một cái đem mấy chục ngọn núi bao trùm trong đó dáng vóc to màn hào quang hiện lên. Hắn đứng ở nơi này màn hào quang lên, giống như đứng ở một cái tinh cầu lên tựa như được. Cái này hộ sơn đại trận ngược lại là thật là lớn. Ẩn nút pháp thuật cũng không phải giống vậy nhiều, cũng khó trách nhiều năm như vậy cũng không người nào có thể tìm được. Mạc Phàm thầm thở dài nói, chỉ cần đi vào cái này hộ sơn đại trận, sẽ gặp người chúng nguyền rủa. Nhưng nếu không phải Vu Thần giáo người, đi ra sẽ gặp bởi vì nguyền rủa mà chết, cho dù không chết cũng sẽ bị xóa đi tất cả trí nhớ. Hắn cái tay còn lại thụ kiếm chỉ, trong miệng nói lẩm bẩm, mi tâm địa phương ngũ giác tinh mang không ngừng sáng lên. Từng đạo màu vàng phù văn như bơi long nhất vậy, từ lòng bàn tay hắn dọc theo màn hào quang hướng bốn phía lan tràn đi. Nửa giờ sau, Mạc Phàm chân mày địa phương ngũ giác tinh mang biến mất, một cái dáng vóc to ngũ giác tinh mang xuất hiện ở màn hào quang trên, sáng mấy cái liền biến mất không gặp. Mạc Phàm cầm ra mấy cái tinh khí đan an bảo, ngón tay lại lâm không khắc vẽ lên tới. Từng cái phù văn dược nhân ra, tự đi tạo thành một cái 3m dài hơn mắt thật to giống vậy trận pháp. Đốt. Hắn thầm quát một tiếng. Màu cam ngọn lửa từ hắn đáy mắt hiện lên, ngọn lửa như mưa vậy, rơi vào cái này ánh mắt vậy trong trận pháp. Ngọn lửa một không có vào trận pháp nhanh chóng bành trướng, giống như một cái bức tranh trên giấy ánh mắt, dần dần biến thành một viên chân thật ngọn lửa mắt vậy. Ẩn. Thanh âm rơi xuống, dáng vóc to nhắm hai mắt lại, hoàn toàn biến mất trên không trung, thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua vậy. Hắn hơi nghỉ ngơi chốc lát, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái mặt trời. Mới vừa rồi còn hình tròn mặt trời, bây giờ đã xuất hiện một cái lỗ hổng, nhật thực đã bắt đầu. Thời gian không sai biệt lắm. Hắn cảm ứng được Tần Kiệt vị trí, chỉ ở giữa sáng lên, thanh kia kiếm ngọc trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Chém. Kiếm ngọc trắng trên không trung rạch một cái khe xuất hiện ở trên vách ánh sáng. Hắn bóng người thoáng một cái, biến mất ở trong khe, lúc xuất hiện lại đã đến một ngọn núi dưới chân. Khoảng cách Tần Kiệt trô không xa. Sư phụ, người rốt cuộc đã tới, cúng tế đã bắt đầu. Tần Kiệt thấy Mạc Phàm, vội vàng tới đây, sốt ruột nói. Bọn họ thông qua cái đó mật đạo, đã tới nơi này nửa giờ, chờ tới bây giờ mới đến khi Mạc Phàm. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hướng nhìn bốn phía một cái. Bọn họ chỗ ở ngọn núi này ở nhất ở giữa, bị một đám núi còn quấn. Trung quanh, mỗi ngọn núi lên đều có một cái huyết tuyến từ đỉnh núi hiện lên. Từ từ hướng bọn họ ngọn núi này bầu trời hội tụ tới, đặc biệt nhức mắt. Theo huyết tuyến càng ngày càng gần, bọn họ chỗ ngọn núi này bầu trời, hình một vòng tròn điểm đỏ hiện lên, lớn nhỏ hình dáng vừa vặn cùng mặt trời thiếu hụt bộ phận kia nhất trí, thật giống như hai cái mặt trời treo bầu trời vậy. Mạc Phàm nhíu mày lại, còn chưa mở miệng. Sáu nam hai nữ tám người từ một bên quẹo ra, một cái thanh âm chói tai truyền tới. Tần thiếu, đây chính là các người phải đợi người. Mạc Phàm quét đám người này một cái, tuổi tác so hắn và Tần Kiệt cũng phải lớn hơn một ít, 25, 6 tuổi dáng vẻ, toàn bộ mặc hàng hiệu leo núi làm ra vẻ, con túi leo núi, thật giống như một đám du khách tựa như được. Bất quá, đám người này vô luận cái nào, đều có trúc cơ sơ kỳ thực lực, còn có mấy cái là trúc cơ trung kỳ. Trên mặt mỗi người đều mang một mảnh vẻ ngạo nghễ, thật giống như cao hơn người một bậc vậy. Nhất là một cái trong đó mặc cả người màu trắng leo núi chứa kiểu diễm cô gái, cảm thật nhọn khẽ nâng, kiêu ngạo cùng thiên nga trắng vậy, mới vừa mới mở miệng chính là nàng. Bọn họ là ai? Mạc Phàm hỏi. Bọn họ là Vân Châu một ít con em thế gia, là tới điều tra cũng thế. Tần Kiệt giải thích. Những người này là hắn thông qua mật đạo tiến vào nơi này không lâu gặp phải, Bác Xuyên cùng Vân Châu giáp với, hắn đi Vân Châu chơi qua mấy lần, cho nên biết trong đó một hai người. Đám người này đều là Vân Châu phối hợp đời tiểu ma vương, vô luận cái nào đặt ở Vân Châu cũng không ai dám tùy tiện xúc phạm. Cái đó cao ngạo người đẹp kêu Đỗ Tư Tư, Vân Châu Đô Gia Thiên Kim, nàng chung quanh phái nam trên căn bản đều là của nàng quần hạ chi thần. Người vậy đến lúc, chúng ta phải đi đi, không đi nữa, đợi một hồi cúng tế vừa kết thúc, muốn đi cũng đi không hết. Đỗ Tư Tư không nhịn được nói. Lúc nói chuyện, một đôi đan mắt phượng không ngừng đánh giá Mạc Phàm trên bả vai hồ ly nhỏ. Vào lúc này Vu Thần giáo người tất cả đều bận rộn cúng tế, không đi nữa, cúng tế một khi kết thúc, bọn họ muốn đi cũng không có như thế dễ dàng. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Đỗ Tư Tư nói tựa như được, cùng Tần Kiệt nói. Ngươi ở chỗ này bảo vệ vị cô nương này, ta và hồ ly nhỏ đi lên. Cúng tế đã bắt đầu, cũng nên ra tay. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, Đỗ Tư Tư một đám người nhất thời sưng sốt. Bọn họ tám người, có một nửa là trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng không dám đi lên nữa đi, chẳng qua là cầm một ít Vu Thần giáo cúng tế tin tức trở về. Mạc Phàm và Tần Kiệt bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, có thể tới nơi này đã là kỳ tích, lại vẫn muốn đi lên. Ta không có nghe lầm chớ, các người sẽ không cần ngăn cản Vu Thần giáo cúng tế chứ. Đỗ Tư Tư cười lạnh nói. Đỗ Tư Tư vừa mở miệng, những người khác rồi rít cười một tiếng, thật giống như nghe một cái thiên đại cười nhạo vậy. Ngăn cản Vu Thần giáo cúng tế, đùa gì thế? Vu Thần giáo lần này hấp dẫn hơn 100.000 người, liền người quân đội cũng dám bắt. Một tên tiểu tử mang một con hồ ly, liền muốn ngăn cản Vu Thần giáo cúng tế, cái này không khác nào trầu trầu đa xe. Mạc Phàm muốn cứu cái này 100.000 người tâm tình bọn họ có thể hiểu, cứu một người người chính là 7 cấp phù đồ. 100.000 người phù đồ muốn so với núi Hì Mạ Lệ Ảt cao hơn. Bọn họ cũng đều muốn cứu cái này 100.000 người đáng thương, nhưng là, cứu người cũng phải có bản lãnh. Muốn trở thành anh hùng muốn điên rồi chứ. Trong đám người này một cô gái khác nói, ta cảm thấy là bị người bỏ rơi, không nghĩ ra. Tự tìm cái chết nơi nào không được, cũng không thể đến Vu Thần giáo nơi này, đến nơi này nhưng là sẽ bị diệt môn. Mạc Phàm chân mày nhỏ vặn. Trong mắt một mảnh ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, quét Đỗ Tư Tư các người một cái. Ta làm gì cần cùng các người giải thích sao? Mạc Phàm lời vừa nói ra, Đỗ Tư Tư đám người trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt cảm thấy một cổ buồn nôn từ sống lưng hướng óc đi lên. Mấy cái trúc cơ sơ kỳ theo bản năng lui về phía sau, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ kính sợ. Loại khí tức này, bọn họ chỉ ở trúc cơ hậu kỳ hoặc là tiên thiên tông sư trên mình thấy qua. Đỗ Tư Tư mắt đẹp nhưng là híp lại, cao ngạo trên mặt hiện lên một mảnh vẻ giận dữ. Ở Vân Châu, còn không có người nào dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Giải thích không cần, nhưng là bổn tiểu thư cần cái này linh hồ, đem cái này con tiểu hồ ly lưu lại, ngươi muốn đi chịu chết không người ngăn ngươi. Nếu như không phải là nhìn chúng hồ ly nhỏ, nàng đường đường đổ ra thiên kim, khởi sẽ ở chỗ này chờ một cái không liên hệ nhau tiểu tử. Đỗ Tư Tư vừa mở miệng. Tần Kiệt quả đấm lập tức nắm chặt, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Đỗ Tư Tư, chờ Mạc Phàm nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, tiếp theo, lắc đầu cười một tiếng. Hy vọng đợi một hồi, ngươi còn có gan nói ra những lời này. Nói xong, hắn xoay người lại, mặt hướng Vu Thần giáo thánh địa đỉnh núi. Chỉ ở giữa sáng lên, Ngọc Trắng Bảo Kiếm và vậy cái đưa tin Ngọc Phù xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm đưa tin Ngọc Phù. Kiếm Ngọc Trắng thật giống như cảm giác được Mạc Phàm sát ý tựa như được, vo ve chấn động không ngừng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, bàng bạc linh khí dưới vào kiếm Ngọc Trắng trong. Mười trượng dài kiếm khí như dài long nhất vậy lao nhanh ra, bị hắn nắm trong tay. Theo cái này mười trượng dài kiếm khí, vốn là âm lãnh núi vu thần, ngay tức thì như rơi hầm băng vậy, băng hàn thấu xương. Mạc Phàm nâng kiếm lên khí, môi khẽ mở, mấy cái ngầm chứa tiếng sấm chữ khạc ra. Đông Hải Mạc Phàm, trước tới thăm. Ẩm. Đưa tin Ngọc Phù vỡ nát, một cái phù văn trước mắt, biến mất ở trong hư không. Tiếp theo, mười trượng dài kiếm khí đi theo rơi xuống, hung hăng hướng trên núi chém tới. Ẩm. Kiếm khí vỡ ra, thanh âm như trời trong một tiếng sét hướng chung quanh truyền đi, vách núi đung đưa, đất đai run rẩy, tựa như núi lửa bộc phát vậy. Đỗ Tư Tư các người một mảnh ngây người như phỗng, vô cùng khiếp sợ. Chương 464, đầu hàng. Người này là Mạc Phàm. Đỗ Tư Tư tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cùng giấy như nhau ảm đạm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạc Phàm giết Vu Thần Giáo hai vị trưởng lao và truy mệnh bà. Chuyện này không chỉ có ở Vu Thần Giáo truyền ra, toàn bộ Vân Châu vậy đã không phải là bí mật gì, bọn họ Đô gia tự nhiên biết rõ. Mạc Phàm liền Vu Thần Giáo người cũng dám giết, nàng lại đánh người này linh thú chú ý. Cái này. Nàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm uy phong lẫm lẫm hình bóng, theo bản năng lui về phía sau. Không chỉ là nàng, nàng bên người mấy tên thanh niên kia, trên mặt lại cũng không có nửa điểm cao ngạo vẻ. Mạc Phàm giết chết Vu Thần Giáo trưởng lão tin tức truyền đi không lâu, Mạc Phàm bối cảnh liền bị điều tra rõ ràng. Đông Hải Mạc đại sư, ba chiêu đánh chết hải ngoại cùng đồ, trước đây không lâu còn cái tay diệt hoàng gia, đáng sợ như vậy nhân vật bị bọn họ gặp phải. Một cái trong đó mở miệng rêu cợt qua Mạc Phàm chàng trai, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, mồ hôi từ hắn gò má không ngừng rơi xuống. Theo Mạc Phàm một tiếng quát khẽ này và vang trời một kiếm, nguyên bản yên lặng ở huyết tế chấm thấp, thê lương và máu tanh dặm núi vu thần lên, tất cả vu thần giáo đệ tử đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Những ngày qua, bọn họ vu thần giáo một mực đang bắt Mạc Phàm, không nghĩ tới Mạc Phàm thật dám đến bọn họ núi vu thần tới. Bất quá, vô số vu thần giáo đệ tử nhanh chóng hướng đưa tin phủ chỉ hướng phương hướng chạy như bay. Không chỉ là những thứ này vu thần giáo đệ tử bình thường, núi giữa sườn núi trong hang núi, một tòa cổ xưa hình cái tháp chung quanh tế đàn. Vu thần giáo vũ chủ, thánh nữ Hà Thi Thi cùng với một đám trưởng lão, nghe được đưa tin phủ chuyển tới thanh âm và đất rung núi chuyển tiếng nổ, ánh mắt chợt dưng ra. Thằng nhóc này lại thật tới chúng ta vu thần giáo thánh địa, lá gan có thể thật không nhỏ, thật lấy là chúng ta vu thần giáo là Tấn Châu Hoàng gia, vũ chủ, để cho ta đi thu thập cái thằng nhóc này. Hà Thi Thi mắt hạnh trong lộ ra một kia vẻ tức giận, cắn răng nói. Mạc Phàm không chỉ có hại nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn để cho Vu Thần Giáo tổn thất hai vị trưởng lão một vị hộ pháp, liền chính nàng đều phải dựa vào bổn mạng máu tươi mới có thể sống lại. Nàng mấy ngày nay muốn đi gặp nhất người chính là Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm dám đến Thánh Sơn, liền để cho hắn có đi mà không có về, lấy tuyết nhục trước. Các người đều đi đi, nơi này ta một người vậy là đủ rồi, nhớ được, đem máu hắn mang về. Vu chủ đưa ra da bọc xương tay, khoát tay háo nói. Đa tạ vu chủ tất thành, Thi Thi nhất định đem hắn toàn thân máu tươi nhất định không dư thừa toàn bộ mang về. Hà Thi Thi trong lòng vui mừng, cung kính nói. Nói xong, nàng và một đám trưởng lão ra khỏi sơn động, hướng dưới núi lao đi. Các nàng đều là trúc cơ trong, hậu kỳ tu vi, mấy trăm mét núi cao, không mấy phút nữa sự việc. Một điếu thuốc công phu, Hà Thi Thi các người liền xuất hiện ở Mạc Phàm trước người chỗ không xa. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Mấy chục vu thần giáo đệ tử vậy đi theo chạy tới, đem Mạc Phàm các người vây quanh vòng tròn. Mạc Phàm, ngươi cầm ta vu thần giáo bảo vật, giết ta vu thần giáo người, lại vẫn dám đến chúng ta vu thần giáo thánh địa. Hà Thi Thi trong mắt phun lửa, lạnh lùng nói. Ta nói qua, ta sẽ mang vu răng tới tham gia các người vu thần giáo 100.000 máu người tế. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi tới thì thế nào? Ngươi lấy là không có vu răng chúng ta cũng không có biện pháp huyết tế, ngươi lấy là chỉ bằng một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta vu thần giáo huyết tế, nếu đã tới, là được là huyết tế một số đi. Hà Thi Thi bên cạnh, Một cái mặt đầy nếp nhăn ông già hừ lạnh một tiếng nói. Thi thi, không muốn cùng hắn nói nhảm, động thủ đi, giết hắn, lao thân rồi đến Đông Hải chế tạo một tràng ôn dịch, để cho Đông Hải biết đắc tội bọn họ Vu Thần giáo kết quả. Một cái khác thân hình còn lưng bà cụ lạnh lùng nói, âm độc ánh mắt, giống như rắn độc chất lòng vậy. Đắc tội bọn họ Vu Thần giáo chỉ có một kết quả, vậy thì sống không bằng chết. Nghe hai vị trưởng lão mà nói, Hà Thi Thi hấp dẫn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là một đầu sư tử nhìn chằm chằm mình con mồi tới tay như nhau. Lần trước nàng bị Mạc Phàm ép chỉ có thể thông qua bổn mạng máu tươi sống lại, lần này xem Mạc Phàm chết như thế nào. Bên cạnh, Đỗ Tư Tư nhìn Vu Thần giáo chiến trận, sắc mặt không chỉ không có khó khăn xem, ngược lại hòa hoãn không thiếu. Nếu như bọn họ ở bên ngoài đắc tội Mạc Phàm, khẳng định chỉ có một con đường chết. Mạc Phàm có thể diệt liền hoàng gia, lại đánh chết Vu Thần giáo trưởng lão, mặc dù tuổi tác nhìn như nhỏ hơn bọn hắn, nhưng giết nàng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, Mạc Phàm muốn trả thù nàng, muốn sống sót trước mới được. Cái này Vu Thần giáo Thánh Sơn không chỉ là Vu Thần giáo nơi quan trọng, cũng là Vu Thần giáo cao thủ tụ tập đất. Coi như Mạc Phàm lợi hại hơn nữa, cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Mạc Phàm mình cũng không sống nổi, giết thế nào nàng. Nàng chớp mắt một cái, hướng Hà Thi Thi xa xa một bái. Thánh nữ tỷ tỷ, ta là Vân Châu Đô Gia Đỗ Tư Tư, chúng ta vốn là ở vùng lân cận dạo chơi, lại bị người này chặn xe, còn đem chúng ta mang tới nơi này, nếu như ta không cùng hắn tới, hắn liền đem bạn ta toàn bộ giết, mời thánh nữ tỷ tỷ thu thập cái này Đông Hải tiểu tử, mau cứu chúng ta Đỗ Gia nhất định vô cùng cảm kích. Nếu đã đắc tội Mạc Phàm, liền hoàn toàn đắc tội đi xuống tốt lắm. Bọn họ Đỗ Gia cùng Vu Thần giáo cùng tồn tại Vân Châu biên giới, ít nhiều có chút giao tình, đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới Mạc Phàm trên mình. Vu Thần giáo nhìn bọn họ Đỗ Gia mặt mũi, hẳn sẽ không đem nàng như thế nào. Đỗ Tư Tư, ngươi nói nhăng gì đó? Tần Kiệt chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Đỗ Tư Tư chút nào xem thường, mày liêu khẽ nhếch. Đúng rồi, thánh nữ tỷ tỷ, cái thằng nhóc này là khai quốc tướng quân Tần Quỳnh cháu trai, Lạc Phi ngoại tôn. Đỗ Tư Tư lời vừa dứt hạ, Hà Thi Thi bên cạnh một cái chỉ có một con mắt ông già chân mày nhỏ trọn, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Theo ta biết Lạc Phi chỉ một cái ngoại tôn đi, ngươi chắc chắn chính là cái này tiểu tử. Đúng vậy, ngũ trưởng lão, chính là hắn, tuyệt đối sẽ không có sai. Đỗ Tư Tư tao nhã lễ độ nói. Vu Thần giáo cao tầng nàng đều biết, tự nhiên vậy biết cái này mở miệng trưởng lão. Rất tốt. Lạc Phi cái đó lao già kia không thiếu phái binh sát hại chúng ta Vu Thần giáo con em, hắn ngoại tôn rơi vào tay của chúng ta bên trong, thật là báo ứng, ha ha. Ngũ trưởng lão cười đắc ý nói, nhìn về phía Tần Kiệt trong ánh mắt sát ý chạm chạm. Hắn sở dĩ chỉ còn lại một cái ánh mắt, chính là bái Lạc Phi ban tặng, không nghĩ tới gặp phải Lạc Phi cháu trai, tự nhiên không thể bỏ qua. Ngươi! Tần Kiệt tơ không sợ hãi chút nào, quả đấm cầm kéo kẹt vang dội. Đỗ Tư Tư nhưng là trong lòng vui mừng, nhìn dáng dấp nàng cung cấp tình báo ngũ trưởng lao rất hài lòng, như vậy nàng trên căn bản đã an toàn. Bọn họ nói chuyện vào lúc này, lại có mấy chục Vu Thần giáo đệ tử chạy tới, đem Mạc Phàm vây quanh cái nước chạy không lọt. Từng cái toàn bộ mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Mạc Phàm, bầu không khí nhất thời lại ngưng trọng mấy phần. Cái đó dị tộc cô gái trên mặt tái nhợt vô cùng, trốn Tần Kiệt sau lưng. Mạc Phàm! Ngươi còn không chuẩn bị đầu hàng sao? Hà Thi Thi cười lạnh hỏi, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa cũng không phải thần tiên, không đối phó được bọn họ nhiều người như vậy. Đầu hàng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng các người cũng muốn để cho ta đầu hàng. Để cho các người vu chủ tới đi. Chương 465, không địch lại. Để cho hắn đầu hàng. Ở hắn trong mắt hay cùng một bầy kiến hôi cầm nhánh cây buộc hắn thần phục như nhau. Có thể sao? Trung quanh, tất cả Vu Thần giáo đệ tử chân mày đều là đông lại một cái, bất đồng Hà Thi Thi các người kịp phản ứng. Thằng nhóc, ngươi quá cản rỡ, chúng ta Vu chủ há là ngươi muốn gặp thì gặp, muốn gặp chúng ta Vu chủ, trước qua chúng ta cửa ải này nói sau. Cả người lên mang vác một cái hắc đỏ tương ở giữa hoa xà người đàn ông vạm vỡ tức giận nói. Đi! Người đàn ông vạm vỡ giận quát một tiếng, hướng Mạc Phàm chỉ một cái. Trên người hắn vậy cái mới vừa rồi còn ôn thuận vô cùng hoa xà, ngay tức thì trở nên lớn không chỉ gấp đôi, dương miệng to như chậu máu hướng Mạc Phàm tắt tới, phải đem Mạc Phàm một hớp nuốt vào tựa như. Mạc tiên sinh cẩn thận, hắn là phụ cận đây nổi danh khu xà vu sư, đã từng điều khiển cuồng rắn giết vùng lân cận một cái chấn người. Cái đó vu tộc cô gái thấy cái này khu rắn người đàn ông vạm vỡ, hoảng sợ nói. Khu rắn người đàn ông vạm vỡ gặp hắn bị nhận ra được, khoe miệng dương lên, trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc. Tiểu nha đầu, ngươi thân là người vu tộc, lại cấu kết ngoại tộc, cùng ta giết cái này nhỏ tạm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, xem cũng không xem cái này khu rắn người đàn ông vạm vỡ, thần thức như nước thủy triều như nhau chen trúc ra. Đầu kia dáng vóc to hoa xả còn chưa tới Mạc Phàm bên cạnh, thật giống như chạm điện liền vậy, thân thể thông suốt co rúm một cái, như điện chớp, trực tiếp chui vào khu rắn đại hán trong miệng. Người đàn ông vạm vỡ ánh mắt manh tấm, con người muốn rơi ra tựa như được, vội vàng đi bắt rắn. Nhưng là, da rắn bóng loáng cùng mạt du liền tựa như, hắn còn không có bắt được, đúng con rắn liền chui vào bụng của hắn bên trong. Người đàn ông vạm vỡ hai mắt đỏ bừng vô cùng, giơ ngón tay lên liền chỉ Mạc Phàm, phốc thông một tiếng ngã xuống đất, thân thể không ngừng co quắp. Trung quanh, hiện lên vẻ kinh sợ. Mạc Phàm cái gì cũng không làm, một cái khu xả vu sư bị mình rắn cho giết chết. Ta nói các người không được, hẳn không cần ta phải nói lần thứ hai chứ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc Phàm, nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy thành toàn cho ngươi. Hà Thi Thi ánh mắt híp lại, con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa. Vậy thì không muốn lại trì hoãn thời gian, ngày hôm nay các ngươi cúng tế không thành được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hà Thi Thi và một đám trưởng lão vẻ mặt hơi rung, bọn họ quả thật có trì hoãn thời gian ý nghĩa. Chỉ cần cúng tế có thể thành công, bọn họ thiếu vu chủ thành vũ thể, hoa hạ người thứ nhất gọi lại cũng không phải Lâm Thiên Nam, mà là bọn họ vu thần giáo thiếu vu chủ. Thằng nhóc, chỉ bằng ngươi, cũng cần chúng ta trì hoãn thời gian, chúng ta vu thần giáo cúng tế coi như hoa hạ đệ nhất cao thủ Lâm Thiên Nam tới, vậy không ngăn cản được, ngươi càng đừng nghĩ. Lên tiếng trước độc nhãn ngũ trưởng lao tức giận nói. Lời hắn rơi xuống, khanh khanh kim loại và chạm thanh âm chuyển tới. Không ít người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp 18 cái ăn mặc tăng bào, ở Trần Hòa Thượng từ ngũ trưởng lão sau lưng đi ra, hướng Mạc Phàm đi tới. Cái này 18 cái hòa thượng chắp hai tay, trừ đôi mắt vô thần, cùng người sống không có gì khác biệt, cả người cùng hắc thiết tới giống vậy, cả người tản ra uy nghiêm quỷ khí. Tức Phật lại quỷ thần thái, cho người lấy cực kỳ quỷ dị và kinh khủng cảm giác. Đây là ngũ trưởng lão 18 thiết thi. 18 thiết thi vừa xuất hiện, Đỗ Tư Tư trước mắt sáng lên, hô. Những thứ này thiết thi là nhiều năm trước 18 cái ngăn ở Vu Thần Giáo Sơn môn Vạn Pháp Chùa tăng nhân thi thể luyện. Cái này 18 cái Vạn Pháp Chùa đệ tử khi còn sống chính là Hoành Luyện Đại Sư, nửa bước Hoành Luyện Tông Sư tồn tại, ở núi Vu Thần Sơn môn trận hơn tháng, không người nào có thể làm sao bọn họ, ở Vân Châu truyền đặc biệt nổi danh. Sau đó bị Vu Thần Giáo 10 trưởng lão dùng 10 sắt răng lưới quỷ trận toàn bộ đánh chết. Cái này 18 cái hòa thượng trong cơ thể bị ngũ trưởng lao dưới vào trăm năm hàn thiết, luyện thành 18 thiết thi. Bằng vào cái này 18 cái thiết thi, ngũ trưởng lao diệt qua một cái dám chặn hắn lại trang giáp liền. Cái đó trang giáp liên súng pháo căn bản không làm gì được thiết thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe bọc thép và tạ bị thiết thi đụng ngã lăn, phá hủy. Nghe nói không chỉ có súng pháo khó mà làm sao thiết thi, phổ thông pháp khí cũng không dùng. Mỗi một thiết thi đều là một cái Hoành Luyện Đại Sư, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp, chắc chắn sẽ không là 18 thiết thi đối thủ. Đi, giết cái thằng nhóc này, thuận tiện đem Lạc Phi ngoại tôn vậy bắt lại cho ta. Ngũ trưởng lão trong độc nhãn ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, hắn bấm cái pháp thuật, một cái dấu vết một phần là 18, bay vào 18 thiết trong thi thể. Thiết thi trong mắt thoáng hiện một mảnh huyết quang, hướng Mạc Phàm và Tần Kiệt đi tới. Khanh khanh. Kim loại giao kích thanh âm không ngừng vang lên. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, những thứ này thiết thi mỗi một đều có chút cơ hậu kỳ tu vi, Tần Kiệt hơn phân nửa không phải thiết thi tu vi. Hắn bóng người thoáng một cái liền muốn hướng Tần Kiệt bên kia di chuyển đi, sắc mặt chợt biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, hai đạo kiếm quang đã đến trước người, như hai vệt đỏ dài vậy, hung hăng hướng hắn chém tới. Trong tay hắn kiếm ngọc trắng hướng lên vẩy một cái, như linh dương treo rất vậy. Khen. Chẳng qua là nhẹ nhàng vừa đụng, hai đạo kiếm khí lập tức thối lui, lộ thân hình ra. Xuất thủ là hai cái ăn mặc phá đạo bảo cũ kỹ đạo sĩ, mỗi một đều là da bọc xương, một cái trong đó ánh mắt địa phương thậm chí đã lộ ra uy nghiêm xương trắng. Nhưng là, cái này hai người đạo sĩ vẫn cầm kiếm đứng. Thâm thúy tổ yến bên trong, lao một cái lục quang lóe lên, như quỷ lửa vậy lóe lên. Mạc Phàm, ngươi muốn cứu hắn, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Hà Thi Thi khỏe miệng vì tiểu, cười lạnh nói. Lần trước không cẩn thận ở Mạc Phàm trên ngọn lửa bị thua thiệt, thật lấy vì các nàng sẽ một chút chuẩn bị cũng không có. Cái này hai cái quỷ thi là bọn họ vu chủ cho hắn dùng để phòng thân, bị luyện thành quỷ thi đời người trước đều là tiên thiên tông sư. Mặc dù bị luyện thành quỷ thi sau thực lực bị tổn thương, hai cái vậy có thể so với tiên thiên tông sư. Mạc Phàm muốn cứu người, đi trước đánh bại cái này hai cái quỷ thi rồi hay nói. 18 cái thiết thi và quỷ thi vừa xuất hiện, tất cả vu thần giáo đệ tử và Đỗ Tư Tư một đám người nhất thời vui mừng. Thằng nhóc này không phải phách lối sao, những thứ này thiết thi và quỷ thi xem ngươi làm sao phá. Cái đó vu tộc cô gái thật chặt bắt Tần Kiệt quần áo, thân thể sắt sắt run rẩy. Những thứ này thiết thi và quỷ thi đều dùng tìm vu thần giáo phiền toái người luyện chế, những người này đều bị luyện người không ra người quỷ không ra quỷ, bọn họ có thể may mắn tránh khỏi. Mạc Phàm bị cản lúc trở lại, vậy hai cái thiết thi đã đến Tần Kiệt bên cạnh. Hai người đưa tay thành trộm, không khí sét đánh cảnh cạch tiếng nổ ở bọn họ chỉ ở giữa chuyên gia, hướng Tần Kiệt trộm tới. Tần Kiệt chân mày đông lại một cái, trên nắm tay kim quang lớn thả, không chút do dự hướng hai cái thiết thi đập tới. Khanh! Một cơn gió lớn tung lên, như đánh chuông giống vậy thanh âm vang lên, chấn động được người choáng váng đầu hoa mắt, hai cái thiết thi lui về phía sau hai bước. Tần Kiệt sắc mặt đại biến, chính hắn lực lượng hắn rõ ràng nhất, coi như là một cái người đá cũng sẽ bị hắn đánh nát, cái này hai cái thiết thi cũng chỉ là động hai bước. Thằng nhóc, lực lượng còn có thể, lại vẫn có thể dung chuyển ta thiết thi, ngươi thử lại lần nữa. Ngũ trưởng lão cười lạnh nói, lại là một cái pháp ấn đánh vào cái này hai cái thiết trong thi thể. Hai cái thiết thi ánh mắt lại sáng mấy phần, thân thể nặng rất nhiều tựa như được, một mảnh mạng nhện giống vậy vết nứt xuất hiện ở dưới chân bọn họ. Thật giống như mặt đất không cách nào chống đỡ thiết thi sức nặng. Bùm mặt vỡ nát, hai cái thiết thi tốc độ cũng không giảm, sức lực gió hồi sinh, thiết quyền lên tránh uy nghiêm quỷ khí hướng Tần Kiệt đập tới. Tần Kiệt cắn răng, đem công pháp vận chuyển tới trình độ cao nhất, cùng hai đồ sộ thiết thi đánh nhau. Quyền phong không ngừng tung lên, kim loại va chạm thanh âm từng đợt tiếp theo từng đợt. Vừa mới bắt đầu Tần Kiệt còn có thể không rơi xuống hạ phong, nhưng là 10 chiêu sau đó. Hà Thi Thi và một đám vu thần giáo đệ tử nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Thằng nhóc này thực lực quả thật không kém, đáng tiếc thiết thi cường đại hơn. Chương 466, chém thi. Một đầu, Tiểu Kiệt không có sao chứ. Hồ ly nhỏ đầy mắt lo âu, truyền âm cho Mạc Phàm nói. Thiết thi lực lớn vô cùng, lại có thân thể cứng cắp thân, còn không có bất kỳ chi giác, hoàn toàn không biết đau. Bọn họ hai cái lại bị những thứ này thiết thi và quỷ thi ngăn lại. Như vậy đánh xuống Tần Kiệt liền nguy hiểm. Mạc Phàm khẽ cau mày, thần sắc nhưng như thường. Hắn còn chưa mở miệng, Tần Kiệt một cái không rõ lắm, bả vai địa phương bị một cái thiết thi trên tay kình khí rạch ra, vết thương địa phương lập tức một mảnh đen nhánh. Tần Kiệt một bị thương, Hà Thi Thi và một đám trưởng lao nhất thời vui mừng. Mạc Phàm, ngươi không phải là rất lợi hại sao, cách ngàn dặm còn giết chúng ta hai vị trưởng lão, lần này làm sao không lơ lối. Thiết thi và thi quỷ không biết là khắc tinh của ngươi đi, nếu như vậy, đồ đệ của ngươi và cô nương kia nhưng là phải chết. Hà Thi Thi cười lạnh nói, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ đắc ý. Lần trước Mạc Phàm để cho nàng và truy mệnh bà không còn sức đánh trả chút nào, lần này cũng để cho Mạc Phàm biết cái gì là không biết làm sao. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây chính là các người vu thần giáo dùng để đối phó ta lá bài tẩy. Không sai. Hà Thi Thi cười nói. Có tiến bộ, nhưng là còn kém xa. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thật lấy là một ít thiết thi và quỷ thi giống như đối phó hắn, ha ha. Phải không, vậy ngươi ngược lại là chạy đi cứu ngươi học trò thử một chút. Ngũ trưởng lão trong độc nhãn thoáng hiện một mảnh vẻ khinh thường, nói. Chung quanh những người khác cũng là rối rít lắc đầu cười một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng. Thật lấy làm cho này chút thiết thi và quỷ thi là dây dán, muốn chạy trốn là có thể chạy đi. Các người thật lấy là chính là thiết thi và quỷ thi liền muốn trở ta. Mạc Phàm khẽ cười nói. Lời mới vừa dứt, hắn bóng người thoáng một cái, lại trực tiếp từ một đám thiết thi và hai cái quỷ thi trong không thấy, lúc xuất hiện lại đã đến Tần Kiệt bên cạnh. Tốc độ nhanh, lại liền liền mới vừa rồi vậy hai cái ngăn lại Mạc Phàm quỷ thi cũng không phản ứng kịp. Liền cái này cấp thấp luyện thi, cũng dám nói là ta khắc tinh, nghĩ thật đơn giản. Ở trên tay hắn dâng lên ánh sáng trắng, một chưởng vô hướng Tần Kiệt bên cạnh một cái thiết thi ngực. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, giống như là một quả lựu đạn ở nơi này thiết thi trên mình nổ tung tựa như, thanh âm điếc thai nhức góc ở núi ở giữa vọng về, không ít người liền bận bịu bụng lỗ thai. Thiết thi ít nhất có ngàn cân thân thể lập tức hướng ra phía ngoài bay đi, thật sâu đập nhập trong vách đá, ngực địa phương bị nổ tung, cơ hồ đem hắn chia hai khúc. Một cái khác thiết thi nhận ra được Mạc Phàm, không chút do dự buông tha Tần Kiệt, hướng Mạc Phàm nhào tới, một đen nhánh bàn tay đem không khí áp xúc thành một cái màu đen lưới đao, vô về phía Mạc Phàm. Hừ, đi xuống cho ta. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một trưởng ra sau tới trước, vô vào thiết thi đầu, cái này thiết thi trực tiếp bị vô xuống đất để, chỉ lộ đầu bộ ở bên ngoài. Chết. Mạc Phàm một cước đạp ở phía trên, hắc thiết vậy đầu. Lập tức giống như bị đạp bể dưa hấu, trực tiếp bị Mạc Phàm đạp bạo. Toàn bộ quá trình, hai cái thiết thi bị diệt, liền 3 giây cũng không có. Trung quanh, một mảnh yên lặng như tờ. Cái này thiết thi thật lợi hại, bọn họ đều thấy được. Tần Kiệt trên tay kim quang lớn thả, nhất định là có nội kình cấp bậc tu vi. Nội kình cấp bậc quả đấm đánh vào thiết thi lên cùng rèn sắt không có gì khác biệt, căn bản đánh không núp nhích. Nhưng là, cái này thiết thi ở Mạc Phàm trên tay. Cùng giấy dán vậy, hời hợt hai cái. Một cái bị đánh thành hai khúc, một cái bị đạp đầu bể, căn bản không phí nhiều sức. Hà Thi Thi nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, hàm răng cắn đôi môi, trong con ngươi xinh đẹp vẻ giận lóe lên. Ngũ trưởng lao sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể ngưng ra nước. Hắn là cái này 18 thiết thi chủ nhân, rõ ràng nhất những thứ này thiết thi uy lực. Trừ phi là hoành luyện tông sư, nếu không không thể nào là có thể dung chuyển thiết thi. Coi như hoành luyện tông sư vậy tuyệt đối không có Mạc Phàm như vậy ung dung, hoàn toàn là nghiền ép. Thằng nhóc này lại là hoành luyện tông sư. Ngũ trưởng lão trong mắt hiện lên một mảnh vẻ kinh hoàng. Mạc Phàm lần trước lấy tiên lửa miễn cưỡng đốt chết lớn, nhị trưởng lão, pháp thuật thành tựu khẳng định không kém, lại vẫn là hoành luyện tông sư. Không chỉ là bọn họ, Đỗ Tư Tư một đám người sắc mặt cũng là một mảnh đèn cầy trắng. Những thứ này thiết thi ở Mạc Phàm trước mặt cũng quá không chịu nổi một kích. Mạc Phàm thật có thể diệt Vu Thần giáo sao? Cái này, còn lại những thứ này luyện thi còn muốn thử lại lần nữa sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Nói xong, hắn ngay sau đó lắc đầu một cái. Nếu là đã người chết, sẽ để cho bọn họ hoàn toàn chết tốt. Trong tay hắn kiếm ngọc trắng run một cái, trường kiếm nhất thời ông tác hưởng. Không có kiếm khí, cũng không gặp có bất kỳ kiếm mang, hoàn toàn là đơn giản khua kiếm, hướng gần đây thiết thi chém tới. Ngũ trưởng lao vốn lấy là Mạc Phàm sẽ tiếp tục dùng quả đấm, Mạc Phàm nhưng cách dùng khí, trong mắt lập tức hiện lên một mảnh âm độc vẻ. Mạc Phàm, ngươi thật lấy là pháp khí đối với lao phu thiết thi hữu dụng, ngươi hủy ta hai cái thiết thi, ta cũng phá hủy ngươi pháp khí. Hắn tâm niệm vừa động, còn dư lại 16 đầu thiết thi tiếng kim loại vang dội hướng Mạc Phàm nhào tới. Hà Thi Thi cũng không có nhàn rỗi, nàng điều khiển vậy hai cái quỷ thi hướng Mạc Phàm chém tới. Bất đồng những quỷ này thi đến Mạc Phàm bên cạnh, Mạc Phàm trong tay kiếm ngọc trắng đã rơi vào thiết thi trên mình. Một cái đầu người hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, cái đó thiết thi trực tiếp bị một kiếm tiêu thủ. Rõ ràng chẳng qua là đơn giản một kiếm, Hà Thi Thi, ngũ trưởng lão cùng một đám Vu Thần giáo trưởng lao sắc mặt lần nữa khó chịu vô cùng. Mạc Phàm năng lực địch thiết thi đã ra bọn họ ý liệu, mặc dù như vậy, bọn họ còn có một tia phần thắng, hai quả đấm có thể địch 4 tay. Tổn thất 2 cái thiết thi, bọn họ vẫn có 16 cái, còn có 2 cái tương đương tiên thiên tông sư quỷ thi. Nhưng là, Mạc Phàm trong tay pháp khí thiết thi cùng thiết dưa hấu tựa như được, lần này kinh khủng. Ngươi đây là cái gì pháp khí? Ngũ trưởng lao tức giận nói. Ta nói qua đây là pháp khí sao? Cái gì? Một đám Vu Thần giáo người như bị sét đánh vậy. Không phải pháp khí, chẳng lẽ nói là pháp bảo? Pháp khí trên chính là pháp bảo. Pháp khí không gây thương tổn được thiết thi, nhưng là pháp bảo tuyệt đối có thể. Bất quá, pháp bảo chân quý bực nào, bọn họ Vu Thần giáo cũng chỉ 2 kiện pháp bảo, phân biệt ở Vu chủ và thiếu Vu chủ trong tay, Mạc Phàm lại có pháp bảo. Ngươi lấy được lỗ ra kiện pháp bảo kia. Hà Thi Thi ánh mắt chợt một bản, kích động nói. Truyền thuyết Lô Gia có pháp bảo, nàng làm sao có thể không biết, nếu không nàng há sẽ mai phục ở Lô Gia ăn cắp Vu Răng, mà không phải là đem Lô Gia người giết sạch mạnh lấy Vu Răng. Ai có thể nghĩ đến Vu Răng và Lô Gia pháp bảo đều đến Mạc Phàm trong tay. Không sai, bất quá các người biết chế. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đi tới thiết thi trong nhóm, như giải quyết dứt khoát một bên, một đám thiết thi toàn bộ bị hắn chém chết. Mỗi chém xuống một kiếm, ngũ trưởng lao sắc mặt cũng khó xem một phần, trong lòng không ngừng đang dỉ máu. Những thứ này thiết thi có thể nói là hắn cả đời tâm huyết, chẳng qua là phiến khắc thời gian lại bị Mạc Phàm chém ba cái. Thằng nhóc, vốn lấy là phải đem ngươi lưu đến chúng ta thiếu vũ chủ cúng tế sau khi thành công đổ bổ, nếu ngươi tự tìm cái chết. Vậy các ngươi đều được là chúng ta thiếu vu chủ tế phẩm đi. Hắn còn không do dự từ ống tay áo cầm ra một cái pháp bản, đi không trung ném một cái. Hà Thi Thi và ngoài ra hai trưởng lão vậy mỗi người cầm ra một cái giống nhau trận pháp, một cái tương tự pháp ấn đánh vào trong đó. Bốn cái trận bản hiện lên ánh đỏ, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm các người bầu trời. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, liền gặp một mảnh đỏ mạc rơi xuống, tìm Mạc Phàm mấy cái bao ở trong đó. Huyết khí nồng nặc làm quỷ khóc sói chu chi âm chữ đỏ mạc trong hiện lên. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt, Mạc Phàm chung quanh giống nhau một mảnh tu la địa ngục vậy, vô cùng kinh khủng. Chương 467, Huyền Lôi phá trận. Ẩm. Hòn đá vỡ bay, từng cái màu đỏ xúc tu từ dưới đất đưa ra, ở bốn phía loạn vũ. Màu đỏ quỷ ảnh vô căn cứ xuất hiện, ở Mạc Phàm các người chung quanh quanh quẩn, không ngừng phát ra để cho người ra đầu tê dại tiếng cười quái dị. Cái này, đây là huyết tế trận. Vu tộc cô gái nhìn chung quanh hết thể sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ tuyệt vọng. Nàng A3 không có dạy nàng vu thuật, nhưng nói cho nàng một ít vu thuật tương quan đồ, huyết tế trận liền là một cái trong số đó. Những cái kia bị vu thần giáo dùng bái sư lừa gạt người tới, chính là bị mang tới có khắc huyết tế trận địa phương. Một khi tiến vào trận pháp này trong, người sẽ thành được điên cuồng, tàn sát lẫn nhau. Chết chảy ra máu chính là huyết tế tế phẩm. Huyết khí càng dày đặc, huyết tế trận uy lực cũng sẽ càng mạnh. Đến cuối cùng, huyết tế trận có thể tự đi rút ra lấy người khí huyết. Chỉ cần rơi vào huyết tế trong trận, trừ phi có thể chạy đi, nếu không không có người có thể may mắn tránh khỏi. Tần Kiệt thần sắc khẽ biến, hắn chưa bao giờ gặp qua loại này cảnh đời. Dưới chân động một cái, không cẩn thận đụng phải nơi ranh giới màu đỏ xúc tu. Tí tách. Trên đùi lập tức giống như là bị núi lửa nham thạch nóng chảy canh qua vậy, một mảnh máu thịt mơ hồ. Màn máu bên ngoài, Đỗ Tư Tư cùng người thần sắc khôi phục nhanh chóng, một bộ nụ cười hiện lên khỏe miệng. Mới vừa rồi Mạc Phàm chém chết thiết thi cùng sắc thức ăn tựa như được, quả thật hù được nàng. Bây giờ, nàng rốt cuộc không cần lại sợ. Chúc mừng thánh nữ tỷ tỷ và các vị trưởng lão, lần này mấy người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đỗ Tư Tư tâng bốc nói. Huyết tế này trận một khi bắt đầu, không đem vùi lấp vào trong trận máu người rút sạch, tuyệt đối sẽ không dừng lại, Mạc Phàm đám người này chết chắc. Hà Thi Thi và ngũ trưởng lao các người khỏe miệng đều là dương lên, cười lạnh một tiếng. Nếu phải đối phó Mạc Phàm, tự nhiên không thể chỉ cho phép chuẩn bị một cái phương pháp. Thiết thi không được, sẽ dùng trận pháp mài chết Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi không phải là muốn ngăn cản chúng ta huyết tế sao, chính ngươi đều phải bị huyết tế. Ngươi lấy cái gì ngăn cản? Hà Thi Thi cười nói, lạnh nhạt trong con ngươi hiện lên một mảnh vẻ không cam lòng. Nàng vốn là chuẩn bị mấy chục loại trả thù Mạc Phàm phương pháp, nhìn dáng dấp chỉ có thể đem Mạc Phàm giết chết ở huyết tế trận bên trong. Nếu như vậy, những cái kia phương pháp sẽ dùng ở Mạc Phàm nhà trên người đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua đỉnh đầu bốn cái pháp bàn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây chính là các ngươi huyết tế trận pháp. Hà Thi Thi các người chân mày dương lên. Lộ ra một mảnh bất ngờ. Mạc Phàm bị kẹt ở trong trận pháp, vẫn còn có thời gian rỗi danh cân nhắc cái vấn đề này. Không sai, còn có thể nhập ngươi pháp nhãn sao, Mạc Đại Sư. Ngũ trưởng lão nghiền ngẫm cười nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trực tiếp cười một tiếng. Hắn tại tu chân giới hơn 500 năm, từng thấy máu tế trận pháp không có 10.000 cũng có 8.000, có thể bị hắn ghi nhớ không một không phải tại tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy. Vu thần giáo một cái đơn giản không thể lại đơn giản huyết tế trận, cũng muốn nhập pháp nhãn của hắn. Giống nhau huyết tế trận pháp này chỉ có thể có 20% hiệu quả, hắn biết kém nhất huyết tế trận pháp cũng có thể đạt tới 9 hiệu quả. Hà Thi Thi các người gặp Mạc Phàm lắc đầu, chân mày đông lại một cái, ngay sau đó liền lại mở ra. Cùng ngươi đi ra rồi hay nói. Đi ra làm sao khó khăn, ta không chỉ có muốn từ nơi này đi ra, còn muốn đem các ngươi huyết tế toàn bộ cho hủy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hủy diệt. Hà Thi Thi cười một tiếng, thật giống như nghe được một cái bị con chuột kẹp kẹp lại con chuột, nói ta phải đem thiên hạ tất cả con chuột kẹp toàn bộ hủy diệt như nhau. Các nàng Vu Thần giáo huyết tế trận truyền thừa mấy ngàn năm, cũng chưa có bị người có thể từ trong trốn ra được, cũng không từng người bị người phá qua. Mạc Phàm muốn phá, làm sao có thể? Mạc Phàm, chúng ta huyết tế sẽ tiếp tục tiến hành, ngươi sẽ trở thành là huyết tế một số, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ thay đổi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Ngũ hành huyền lôi chú cũng không xê xích gì nhiều, nên ra tay. Vậy thì trận to các ngươi ánh mắt, tự tin nhìn, ta làm sao phá hủy các ngươi huyết tế đại trận. Ở trên tay hắn bấm cái trận pháp, mi tâm địa phương ngũ giác tinh mang sáng lên. Nguyên bản bởi vì là nhật thực đã tối lại nửa bầu trời, đống nhiên sáng lên, thật giống như trên bầu trời trôi lơ lửng một cái siêu cấp lớn bóng đèn như nhau. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại, một trận kinh hô thanh lập tức vang lên. Trên bầu trời, trăm thước cao địa phương. Một cái lớn vô cùng ngũ giác tinh mang treo ở trên trời, lôi quang lóe lên, như phòng khách thủy tinh đèn vậy, lúc này chẳng qua là treo ở trên trời. Ngũ giác tinh mang vừa xuất hiện, trên bầu trời mưa gió hội tụ, chung quanh mấy chục cây số bên trong mây mù chẳng qua là phiến khắc thời gian toàn bộ bị kéo tới đây. Thật dày mây sấm che khuất bầu trời, để cho bầu trời hơn nữa bóng tối, cũng để cho cái này ngũ giác tinh mang hơn nữa chói mắt. Mặc dù cũng không có lôi quang rơi xuống cái gì, nhưng là mây đen đẻ thành dị tượng và trong không khí vô hình cảm giác bị áp bách, để cho người cảm giác tim bị nắm vậy, không ít nhân thủ chân phát run lên. Cái này, đây là cái gì? Có Vu Thần giáo đệ tử hoảng sợ nói. Pháp trận. Thằng nhóc này lại đang chúng ta Vu Thần giáo hộ sơn đại trận lên xây pháp trận. Hà Thi Thi, Ngũ Trưởng lão, Đỗ Tư Tư một đám người ngay tức thì luống cuống. Mạc Phàm, ngươi làm cái gì? Hà Thi Thi kinh hoàng hỏi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười không nói. Hắn dùng để giải trừ nguyền rủa ngũ hành huyền lôi chú, trừ có thể phá trừ nguyền rủa, cũng là một cái tu chân giới đặc biệt nổi danh công kích chú pháp, tổng cộng có thể sử dụng 5 lần. Cái này chú pháp ở mây sấm dày đặc bầu trời còn muốn mạnh hơn 10 lần không dứt, sẽ dùng cái này tới hủy diệt Vu Thần giáo dẫn lấy là hào hết thảy. Ta nói, các người không phải ta đối thủ, để cho các người vu chủ đi ra còn không sai biệt lắm, bất quá, bây giờ cũng đã trưởng. Hà Thi Thi sắc mặt một mảnh trắng bệnh, ánh mắt không ngừng đung đưa, nhưng cái gì vậy không nói ra được. Bầu trời này ở giữa trận pháp, còn chưa hạ xuống, liền cho người tim hồi hộp cảm giác, chưa chắc không có thể ngăn cản huyết tế. Không chỉ là Hà Thi Thi một đám người, giữa sườn núi trong hang núi, vu chủ ánh mắt đột nhiên mở ra. Sâu thẳm, tang thương, bình tĩnh trong con ngươi hiện lên một mảnh cực kỳ ít có kinh hoàng. Hắn bóng người thoáng một cái liền ra khỏi sơn động, một đoàn mây đen từ dưới chân hắn hiện lên, nâng hắn hướng ngũ giác tinh mang trung tâm đi. Thằng nhóc! Ngươi dám? Thanh âm giả mua như sấm vậy ở toàn bộ Vu Thần giáo thánh địa truyền vang, không khí cũng làm chấn động một cái. Ta nói, ngươi xuất hiện vậy đã muộn, trước phá hủy ngươi Vu Thần giáo hộ sơn đại trận, để cho các người không che giấu. Mạc Phàm ý niệm động một cái, mi tâm địa phương ngũ giác tinh mang sáng lên. Trên bầu trời, tinh mang năm giác chỗ thông suốt sáng lên, như hắc động vậy, thật dày mây sấm bị hút vào trong đó, lôi quang như rắn khổng lồ vậy từ năm giác hướng ở giữa hội tụ đi. Chẳng qua là thời gian mấy hơi, một cái đường kính 10m điểm sáng ở ngũ giác tinh mang ở giữa tạo thành, như trời trung thiên vậy, treo thật cao. Còn chưa rơi xuống, đáng sợ sấm sét lực, để cho không ít người cảm giác không thở nổi. Hà Thi Thi đám người sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Phàm sẽ như thế khủng bố. Thằng nhóc, ngươi đừng hỏng. Vu chủ sắc mặt đại biến. Hắn cầm ra một cái màu đen khô lâu thủy tinh. Gây đét ngón tay thật nhanh vũ động, từng cái pháp ấn đánh vào trong đó. Hộ sơn đại trận lên, mây đen nhanh chóng phun trào, bầu trời ngay tức thì đen xuống. Trong mây đen, từng con như viễn cổ hung thú móng vuốt giống vậy đồ, lấy diệt thiên thế hướng ngũ giác tinh mang ở giữa mặt trời bắt đi, nếu không sấm sét và bầu trời sẽ rách tựa như được. Một đen một trắng, ở trên trời đặc biệt nổi bật. Mạc Phàm mặt không cảm giác, một tay chỉ thiên nhẹ nhàng rạch một cái. Ẩm. Một tiếng nghiêng thiên phúc đất vang lớn vang lên. Vậy sáng vô cùng điểm sáng như thoát khốn ra sấm long nhất vậy, gầm thét tầm ầm rơi xuống, nện ở màu đen kia tay khổng lồ lên. Oanh oanh! Trên bầu trời tựa như chục nghìn tấn thuốc nổ nổ tung tựa như được, tiếng nổ cả ngày, liền liền mấy chục dặm bên ngoài vậy có thể cảm giác được. Cụm núi lung đưa, mặt đất chấn động, dòng gió lốc cụ phong tung lên, ánh sáng trắng chìm ngập một lại, thật giống như trời đất mất đi vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ núi Vu Thần hoàn toàn yên lặng ở ngày tận thế giống vậy trong cảnh tượng. Thanh âm bị chìm ngập, ánh mặt trời bị che phủ, linh hồn cũng bị cái này to lớn thanh thế hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có bầu trời lôi quang và màu đen móng to. Chương 468, chở ngươi huyết tế. Núi Vu Thần chung quanh, trên núi cư dân cảm giác được đất đai đang run rẩy, vội vàng đi ra nhà. Động đất sao? Một mảnh hốt hoảng. Vân Châu một cái trụ sở quân sự bên trong. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta vệ tinh phát hiện núi Vu Thần phương hướng có năng lượng mãnh liệt chập chờn. Một người chiến sĩ gỡ xuống thai nghe nói. Bên cạnh, mấy cái sĩ quan bộ dáng chàng trai đang mặt mày ủ rột, mặt liền biến sắc, ánh mắt lập tức quay lại. Huyết tế cuối cùng cũng bắt đầu sao? Một cái trong đó sĩ quan trên mặt hiện lên một mảnh tức giận, lạnh lùng nói. Người sĩ quan này lời nói rơi xuống, những người khác cũng không khỏi được nắm lên quả đấm. Vu Thần giáo công khai dùng 100.000 người hoa huyết tế, đây là bọn họ tuyệt đối không thể cho phép. Nhưng là, cho đến bây giờ bọn họ vẫn không có thể tìm được Vu Thần giáo cụ thể địa chỉ, căn bản không thể nào ra tay. Lập tức phong tỏa vị trí này, đem tranh ảnh cho ta điều ra. Trong đám người này một cái hơn 50 tuổi, ánh mắt như kiếm giống vậy chàng trai trầm giọng nói. Thủ trưởng, có phải hay không là Vu Thần giáo thả ra đạn khói? Một người đeo mắt kiếng, thân hình gầy gò sĩ quan ánh mắt híp lại, hỏi. Bọn họ không phải lần thứ nhất cùng Vu Thần giáo giao tiếp, trước có một lần cỡ nhỏ cúng tế đã là như vậy. Bọn họ nhận ra được dị thường năng lượng ba động, bán cao cấp vũ khí, kết quả không cẩn thận phá hủy một cái vô tội thôn trang. Có phải hay không nhìn mới biết? Cái đó thủ trưởng bình tĩnh nói. Hình vệ tinh lập tức hình chiếu đến trên màn ảnh lớn. Một bộ kinh người vô cùng hình ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Trên bầu trời một mảng lớn mây đen như 18 cấp bao mắt gió như nhau, ùn ùn kéo đến, bên trong điện thiểm lôi minh, để cho người giận cả tóc gáy. Tầng mây phía dưới, một cái to lớn trong suốt màn hào quang hiện lên, màn hào quang chính giữa ở giữa một cái to lớn lỗ hổng, thật giống như một cái thủy tinh tinh cầu bị vẫn thạch xuyên qua vậy, mạng nhện giống vậy vết nứt lần bố trí màn hào quang lên. Bể tan cảnh, biến mất. Xuyên thấu qua màn hào quang, một mảng lớn chưa từng xuất hiện qua ở trên bản đồ khu vực càng ngày càng rõ ràng, chừng mấy chục ngọn núi. Thấy cái này vùng núi sông, trong phòng chỉ huy tất cả mọi người sững sốt. Cái này, đây là ảo ảnh còn Vu Thần giáo thánh địa. Hồi lâu, một người sĩ quan tỉnh hồn lại hỏi. Bất đồng những người khác mở miệng, một cái khác chiến sĩ nói theo, báo cáo thủ trưởng, trước mất tích chiến sĩ, vị trí bị phát hiện, ngay tại mới xuất hiện trong núi. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người trong lòng chấn động một cái. Tham gia nhiệm vụ lần này chiến sĩ trên mình đều có xác định vị trí dụng cụ, trước một mực không tìm được, bây giờ lại lần nữa xuất hiện, còn ở nơi này vùng núi bên trong. Cái này ý vị như thế nào? Đây chính là Vu Thần giáo thánh địa. T. Không ít người hưng phấn lúc đó, sinh ra một hớp hơi lạnh. Rốt cuộc xuất hiện. Bọn họ tra xét nhiều năm đều không từng tra được địa phương. Rốt cuộc xuất hiện. Mới vừa rồi bọn họ vẫn còn ở nhức đầu, không biết cụ thể địa chỉ, liền không cách nào ngăn cản huyết tế. Đây chính là 100.000 người hoa. Cha cho ta một chút, là vị đại sư kia ở nơi đó. Thủ trưởng vội vàng nói. Vu Thần giáo hộ sơn đại trận không thể nào đông dưng vô cớ bị hủy, nhất định có nguyên nhân, có khả năng nhất chính là có tiên thiên hoặc là chân nhân cấp bậc đại sư ra tay. Có phải hay không là Lâm tướng quân? Một người sĩ quan hỏi, Lâm Thiên Nam là công nhận hoa hạ người thứ nhất, nếu như hắn ra tay, vô cùng có thể làm đến bước này. Không phải Lâm tướng quân đang thi hành đường nhiệm vụ, cũng không tại Vân Châu. Cái đó thủ trưởng lắc đầu một cái. Lâm Thiên Nam không chỉ có không có ở đây Vân Châu, hủy diệt hộ sơn đại trận loại chuyện này, Lâm Thiên Nam vậy không làm được, Lâm Thiên Nam không phóng thích thuật sĩ. Vậy sẽ là kia vị đại sư. Bất kể là kia vị đại sư. Lập tức chuẩn bị hành động, không thể đợi thêm nữa. Núi Vu Thần vị trí đã biết, không thể lại ngồi chờ chết. Ùm. Nột ngạt thật lâu chỗ chỉ huy, nhanh chóng náo nhiệt lên. Rốt cuộc xuất hiện. Núi Vu Thần bên trong, tất cả Vu Thần giáo đệ tử, xuống đến tập dịch, lên tới Vu chủ toàn bộ trợn mắt hốt mồm, mặt như đất bùi đất vậy. Vu chủ chiêu ra màu đen bàn tay, cơ hồ không có thể ngăn cản sấm sét, liền bị xuyên thấu. Bọn họ Vu Thần giáo ngàn năm qua dựa vào sinh tồn hộ sơn đại trận, mặc dù đã tàn tạ không chịu nổi, uy lực không bằng năm đó, nhưng là vẫn có thể để cho quân đội không có biện pháp chút nào, không có vũ khí cũng không chỗ thi triển, lại bị người bị hủy như vậy. Không có hộ sơn đại trận, Vu Thần giáo thì chẳng khác nào bại lộ ở Hoa Hạ quân đội súng pháo dưới, bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn. Phúc! Đại trận một hủy, một ngụm máu tươi từ Vu chủ trong miệng khạt ra. Hắn vốn là giấy vàng giống vậy khuôn mặt, ngay tức thì lại ảm đạm không thiếu. Mạc Phàm, ta Vu Thần giáo cùng ngươi vốn không thù không oán, là ngươi giết ta Vu Thần giáo trưởng lão, ngươi thì đâu đến nỗi này, hủy ta Vu Thần giáo đại trận. Vu chủ râu tóc đều dựng, quắc mắt trừng mắt nói. Màn máu trong, Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, ngẩng đầu nhìn không trung Vu chủ. Nếu như ta không có hủy diệt đại trận bản lãnh, các người sẽ dùng máu ta thành tựu các người thiếu Vu chủ huyết tế sau đồ bổ đi, đến lúc đó nói vì sao tới mức này chắc là ta chứ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Lúc này nói vì sao tới mức này, sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu đâu. Nếu dám cầm nhiều người như vậy huyết tế, nếu dám mạo hiểm phạm hắn bất tử y địa tiên, phải có bị diệt giác ngộ. Rất tốt, thằng nhóc, ngày hôm nay không giết người, ta Vu Thần giáo thể không bỏ qua. Vu chủ trong mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ cần cúng tế không có dừng lại, bọn họ không coi là thua. Một khi cúng tế thành công, chết được chính là Mạc Phàm cùng với tất cả cùng Vu Thần giáo là địch người. Hắn một búng máu phun ở khô lâu thủy tinh lên, đắng chắt nhung dáng dấp thần chú khạt ra. Âm phong vây quanh màu đen khô lâu thủy tinh hiện lên, trăm quỷ tiếng khóc từ trong vang lên, để cho người cả người nổi da gà. Vu Thần giáo từ bây giờ về sau, cũng sẽ không lại tồn tại. Mạc Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn ý niệm động một cái, thật dày mây sấm lần nữa bị ngũ giác tinh mang hấp thu, hóa thành vô cùng kinh khủng sấm sét, hội tụ ở ngũ giác tinh mang trung ương. Mới vừa rồi phá hủy các ngươi hộ sơn đại trận, bây giờ liền phá các ngươi huyết tế. Tay hắn chỉ lại trận. Dòng sấm lần nữa từ trên trời hạ xuống, hướng đỉnh núi cái đó cùng mặt trời lỗ hổng hoàn toàn thích hợp màu đỏ lấm tấm rơi đi. Mạc Phàm cử động này, Vu chủ ánh mắt manh tấm, sắc mặt tái biến. Hắn nhìn không được Mạc Phàm, điều khiển khô lâu thủy tinh hướng dòng sấm nên đón. Ung ung. Dòng sấm như từ 9 tầng trời mà xuống ngân hà, ầm ầm rơi vào khô lâu thủy tinh lên. Chẳng qua là chốc lát, lôi quang đem khô lâu thủy tinh chìm ngập trong đó, tiếp đó rơi vào màu đỏ lấm tấm lên. Như chấn thiên tiếng trống giống vậy thanh âm ở trên trời vang lên hồi lâu, lúc này mới biến mất. Hang núi trên tế đàn, một cái thủy tinh màu đỏ khô lâu lên xuất hiện một ít vết nước, lại không có bể tan cảnh. Lôi quang dấu, Vu chủ gặp màu đỏ mặt trời vẫn còn ở, hắn già nuôi trên mặt hiện lên một mảnh nụ cười. Ha ha, Mạc Phàm, ngươi nghĩ muốn ngăn cản chúng ta huyết tế, chỉ cần chúng ta huyết tế một thành, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Vu chủ cười như điên nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, sắc mặt như thường. Nếu một lần không có phá, vậy thì lại tới hai lần, như thế nào? Ung ung. Hai món lôi quang trước sau rơi xuống, nện ở màu đỏ lấm tấm lên. Không khí, vách núi, đất đai lần nữa run rẩy, vang lớn cả ngày. Ẩm. Thanh thúy tiếng vang, trên tế đàn màu đỏ khô lâu thủy tinh vỡ thành một khối một khối. Mạc Phàm chung quanh, màn máu biến mất, pháp bản rơi xuống đất. Bốn phía trên núi, từng đạo như cầu vồng vậy huyết tuyến vậy đi theo tiêu tán. Trên bầu trời nhật thực vẫn tiếp tục, cũng không gặp cái đó màu đỏ lấm tấm. Cả ngọn núi lên, lần nữa một mảnh yên lặng như tờ. Cái này. Chương 469, đốt sạch 3.000. Hộ sơn đại trận bị phá, liền liền máu của bọn họ tế cũng bị ngăn cản. Hà Thi Thi đôi môi khẽ nhếch, lại không có phát ra thanh âm, trong mắt toàn bộ là khó tin. Nàng vốn còn muốn tìm Mạc Phàm báo trước sát thân thủ, bây giờ nhìn lại, không chỉ có không báo được thủ, ngay cả mạng cũng không giữ được. Mạc Phàm xa so bọn họ nghĩ còn đáng sợ hơn. Hà Thi Thi bên cạnh, một cái chống gậy trưởng lão, cây nạng rời tay đổ ở một bên, phát ra đang đang thanh âm, hắn vẫn không có phát hiện. Một cái tay còn trôi lơ lửng ở nơi đó, duy trì tư thế cũ. Đỗ Tư Tư đám người trên mặt không có nửa điểm tiêm máu, các nàng hoàn toàn đem Mạc Phàm đắc tội chết, ai có thể nghĩ đến, Mạc Phàm như thế lợi hại. Không chỉ có phá hủy Vu Thần giáo đại trận, còn dừng lại huyết tế. Cái này Mạc Phàm rốt cuộc là thực lực gì, Tiên Thiên Tông Sư, hay là thật người, hoặc là so Tiên Thiên Tông Sư và chân nhân lợi hại hơn. Những người khác Vu Thần giáo đệ tử cơ hồ toàn bộ vẻ mặt đờ đẫn, cũng đang nằm mơ. Bọn họ Vu Thần giáo mấy ngàn năm truyền thừa, chỉ như vậy bại rối tinh rối mù. Ở một cái 17-18 tuổi đứa trẻ trước mặt, căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống. Mạc Phàm sau lưng, Tần Kiệt và Vu tộc cô gái kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, ánh mắt sùng kính vô cùng. Nhất là cái đó Vu tộc cô gái, giống như gặp các nàng Vu tộc vĩ đại nhất thần linh vậy. Xa xa, Vu chủ đầy đủ kinh tang thương trong hai mắt một mảnh vẻ tuyệt vọng, kinh ngạc nhìn màu máu mặt trời biến mất địa phương. Chỉ cần nhật thực hoàn thành, bọn họ Vu Thần giáo liền có thể ở Hoa Hạ vô địch, thậm chí là trên trái đất xứng bá. Bây giờ, hết thảy các thứ này toàn bộ bị Mạc Phàm một người làm hỏng. Mạc Phàm, ngươi ngày hôm nay nếu không phải có thể đem ta Vu Thần giáo đệ tử toàn bộ giết chết, ta tất để cho ngươi Mạc gia trọn đời không được siêu sinh. Vu chủ cuồng loạn hét. Thanh âm giàn mua như kiểu ưu ác quỷ, phát ra lời nguyền ác độc nhất vậy. Bọn họ Vu Thần giáo thánh địa ở Hoa Hạ, nhưng là thế lực lần bố trí toàn bộ Đông Nam Á, thậm chí là hải ngoại. Chỉ cần Mạc Phàm không giết hết, chờ bọn họ Vu Thần giáo con em không ngừng nghỉ trả thù đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang tách thả ra. Ta nếu muốn tiêu diệt ngươi Vu Thần giáo, không chỉ có sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào, liền liền ngươi Vu Thần giáo một con gà cũng sẽ không bỏ qua. Mở. Hắn khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhắm lại sau lại dừng ra, màu cam ngọn lửa từ hắn trong mắt hiện lên, ngọn lửa ở trong gió hô hô vang dội. Mạc Phàm trong mắt ngọn lửa vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ lần nữa cả kinh. Trong mắt phun lửa, đây là cái gì pháp thuật? Đỗ Tư Tư trong nhà chính là Vân Châu nổi danh khống chế lửa gia tộc, được gọi là hỏa thần hậu duệ. Lúc này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Nhà các nàng có trên trăm hệ lửa pháp thuật, nhưng là bên trong không có một loại có thể từ trong mắt phun ra ngọn lửa. Mau xem, trên trời. Có người lơ đãng hướng bầu trời nhìn một cái, hoảng sợ nói. Trên bầu trời, lúc đầu dáng vóc to ngũ giác tinh mang đã biến mất, mây đen cũng đã tan ra, lộ ra đã tiến hành hơn phân nửa nhật thực. Nhưng là, lúc này, một cái con mắt thật to trôi lơ lửng ở ngũ giác tinh mang nồng cốt địa phương, ánh mắt lạnh lùng, giống như thiên thần cao cao tại thượng. Mắt nhìn xuống chúng sinh vậy, vô cùng quỷ dị. Đồ sộ ở trong mắt, cùng Mạc Phàm trong mắt ngọn lửa giống nhau như lúc màu cam ngọn lửa, hừng hực cháy, như trời lửa vậy. Trước khi ngũ giác tinh mang, đã để cho đánh bay cơ hồ tất cả mọi người hồn phách, cái này mắt thật to nhất thời để cho tất cả mọi người mặt như đất bụi đất. Phá ngươi sơn môn, chở ngươi huyết tế, bây giờ ta muốn tiêu diệt chàng trai đệ, cho ta đốt, đốt sạch 3000. Mạc Phàm trầm giọng nói. Thanh âm giống như huyền băng vạn năm vậy. Hô! Hắn trong mắt màu cam ngọn lửa một tăng. Hai món hỏa xà phun ra, rơi vào vậy hai cái quỷ thi lên, quỷ thi khoảnh khắc liền bị ngọn lửa bao trùm, khói đen cuồn cuộn lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời mắt thật to bên trong, màu cam kia lửa trôi giạt bay ra, rực rỡ như thu thiên bên trong tung bay lá phong vậy, chập chờn không chừng. Kia lửa này từ 100 mét trời cao rơi xuống đất, không chỉ không có tắt, ngược lại càng ngày càng thịnh vượng. Phốc phốc. Ngọn lửa rơi vào mấy cái sợ ngây người Vu Thần giáo con em trên mình. Mấy cái này con em theo bản năng đi dập lửa, tay mới vừa đụng phải cái này màu cam ngọn lửa, bọn họ tay ngay tức thì liền đốt. À, không. Một cái cả người sát khí Vu Thần giáo chấp sự vậy dính vào mưa lửa này lại biến mất. Mưa lửa này thật giống như đối với ta không dùng. Cái này người chấp sự cười đắc ý nói. Hắn vừa mới dứt lời, sắc mặt liền cổ quái. Hưng hực màu cam ngọn lửa từ hắn thai mắt miệng mũi, rún các nơi phun ra, hắn cả người ngay tức thì bị ngọn lửa chìm ngập. À! Hoảng sợ tiếng gào thét và tiếng thét chói tai này thay nhau vang lên, rất nhanh nối thành một mảnh. Giờ khắc này, Vu chủ và Hà Thi Thi các người hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ đều là thấy qua vô số việc đời người, ở trong mắt người khác như thần như quỷ sự việc. Ở bọn họ hoàn toàn là tiện tay lấy. Nhưng là, thấy Mạc Phàm thi triển thần thông, bọn họ thật giống như ở xem tiên nhân làm phép tựa như được, hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi nhận biết. Liên liên từ trước thanh sống đến bây giờ lão Vu chủ cũng không có ngoại lệ. Mạc Phàm, ngươi đây là cái gì pháp thuật, đây là lửa gì? Mạc Phàm trước khi lửa bọn họ đã gặp qua, trực tiếp đốt chết bọn họ hai cái nửa bước chân nhân trưởng lão, cái này lửa so với trước đó cái đó ngọn lửa còn kinh khủng hơn. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, không để ý đến những người này. Cái này pháp thuật là hắn Hồng Liên huyết mạch đồng thuật một trong, tên là đốt sạch 3000. Chỉ cần bầu trời mắt thật to có thể người thấy, đều có thể lấy bị liên lửa thiêu hủy, phàm là dính dấp đến nhân quả báo ứng người, tất cả sẽ trở thành là hỏa hạ chi quỷ. Đây là hắn đồng thuật trong tương đối cao cấp tồn tại, đối với huyết khí yêu cầu cực cao, cho dù hắn đã khí huyết như rồng vậy rất miễn cưỡng. Sau lần này, hắn sợ rằng phải nửa năm bên trong không cách nào sử dụng nữa Hồng Liên nghiệp hỏa. Bất quá, dùng lửa này diệt Vu thần giáo cũng đáng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chuyển hướng Đỗ Tư Tư các người. Đỗ Tư Tư gặp Mạc Phàm nhìn lại, ánh mắt chợt một bản, theo bản năng lui về phía sau. Ta hồ ly nhỏ, ngươi bây giờ còn muốn sao, Đỗ tiểu thư? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Tư Tư nói. Không, không dám, Mạc đại sư xin, tha mạng. Đỗ Tư Tư sắc mặt trắng bệnh, ấp úng nói. Giờ khắc này, nàng hối hận ruột cũng sắp gãy, nàng tại sao phải đắc tội Mạc Phàm? Nếu không dám, vậy thì đi chết đi, đốt. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hoàn toàn không cho Đỗ Tư Tư cơ hội giải thích, màu cam hỏa xà lần nữa từ hắn trong mắt phun ra. Hỏa xà trên không trung một lượt quanh, đem Đỗ Tư Tư đoàn người quấn ở trong đó, màu cam ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Không, không, ta là Đỗ gia, à. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trong chốc lát, ngọn lửa chết dậy. Cả ngọn núi lên, Vu thần giáo thánh địa giống như một cái lửa chi luyện ngục vậy. Khắp nơi đều là ngọn lửa thiêu đốt thanh âm và tiếng kêu thảm thiết. Vu chủ nhìn trời không trung rực rỡ mưa lửa, nghe chung quanh tiếng kêu tê tâm liệt phế, hoa dâm chân mày chặt vặn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, nhật thực lập tức phải hoàn thành, trong lòng đỗng nhiên đưa ngang một cái. Mạc Phàm, đây là ngươi ép ta, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hắn cắn chốt lưỡi, một đoạn phức tạp thần chú ở hắn trong miệng gạt ra. Vu chủ liền suy nghĩ cái này thần chú. Một cái ma quỷ giống vậy giấu tại tất cả Vu thần giáo đệ tử chân mày hiện lên. Vu chủ, không nên như vậy. Hà Thi Thi bên cạnh một cái trưởng lao sắc mặt thông suốt đại biến, liền vội vàng kêu. Hi hi, Vu thần giáo nuôi dưỡng các người lâu như vậy, cũng là thời điểm là Vu thần giáo hy sinh một lần, nhớ đây đều là Mạc Phàm hại được. Vu chủ cười lạnh nói. Hắn tang thương trong mắt đều là tàn nhẫn và lạnh lùng vẻ, giống như đổi một người tựa như được. Chương 470, từ làm bậy. Vạn vệ quỷ ấn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Cái này nguyền rủa ấn giống như là tông môn vì phòng ngừa môn hạ đệ tử phản bội sư môn sở hạ, một khi bị trung hạ vạn vệ quỷ ấn, sống chết liền toàn do loại ấn người nắm trong tay. Nếu như loại in kích hoạt nên nguyền rủa ấn, bị loại ấn người khí huyết và linh hồn toàn bộ sẽ bị nguyền rủa quỷ chiếm đoạt, trọn đời không được siêu sinh. Cho nên loại này nguyền rủa ấn là một loại đặc biệt tàn nhẫn nguyền rủa ấn, vậy danh môn chánh phái không biết sử dụng. Vu chủ lúc này kích hoạt nhiều như vậy Vu thần giáo đệ tử vạn vệ quỷ ấn, là muốn làm cái gì? Chẳng qua là ngay tức thì, Mạc Phàm liền thư thái, trong mắt một mảnh ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Huyết tế trận bị hắn làm hỏng, Vu chủ kích hoạt Vu thần giáo đệ tử trên người vạn vệ quỷ ấn, rút ra lấy bọn họ khí huyết và linh khí. Ngươi phải dùng các người Vu thần giáo đệ tử tới huyết tế. Nếu không thì sao? Vu chủ âm hiểm cười nói, mặt đầy chuyện đương nhiên, thật giống như những thứ này Vu thần giáo đệ tử vốn chính là dùng để cúng tế tựa như được. Kích hoạt vạn phệ quỷ ấn là bọn họ một trong kế hoạch, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không biết sử dụng. Nhưng là, Mạc Phàm chân thực quá mạnh mẽ, sợ rằng đã có tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp tu vi. Nếu như hắn trẻ tuổi 20 tuổi, khí huyết còn không có khô kiệt còn có thể cùng Mạc Phàm đấu một trận. Hắn bây giờ, vô luận pháp thuật vẫn là võ đạo cũng sẽ không là Mạc Phàm đối thủ. Đã như vậy, vì bọn họ Vu thần giáo tương lai, cũng chỉ có thể hy sinh những người khác. Ta chết cũng sẽ không để cho ngươi kích hoạt nguyền rủa ấn. Người trưởng lão kia không cam lòng hét, một tay lấy thế lôi đỉnh hướng đỉnh đầu mình hung hăng vỗ tới. Hắn là Vu thần giáo trưởng lão, là Vu thần giáo làm qua không thiếu cống hiến, cả đời cũng coi là cẩn trọng, đối với Vu thần giáo tuyệt không hài lòng. Quay đầu lại, lại bị Vu thần giáo thi triển đối đãi phản đồ vạn vệ quỷ ấn, hắn có thể không muốn như vậy chết. Ngươi chết, ngươi hồn phách cũng biết thành là thiếu Vu chủ tế phẩm, đừng vùng ấy, an tâm làm thiếu vu chủ tế phẩm đi, muốn trách thì trách Mạc Phàm. Vu chủ cười gần nói, ngươi làm như vậy, sẽ chết không được tử tế. Cái này trưởng lão và chung quanh vu thần giáo đệ tử mặt núi một mảnh không cam lòng và tức giận, giận dữ hét. Hà Thi Thi, tam trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão chán cũng không có vạn vệ quỷ ấn, lúc này cũng có chút bầu bí thương nhau cảm giác. Huyết tế người bình thường bọn họ cũng không có ý kiến, vu chủ lại cầm bọn họ vu thần giáo đệ tử cung tế, cái này có chút quá đáng chứ. Dám nói chuyện với ta như vậy, các người vậy quả thật đáng chết. Vu chủ cười lạnh một tiếng, cái cuối cùng giấu tay thành công. Hắn mi tâm địa phương sáng lên, một cái màu đen tỷ ấn từ trong bay ra. Tỷ ấn toàn thân màu đen, như mực ngọc vậy, một tay có thể cầm dáng vẻ. Phía trên là một cái dữ tợn ác quỷ ảnh chân dung, phía dưới thành hình vương vức, phần đấy có khắc mấy cái bùa vẽ quỷ vậy chữ viết. Đi! Vu chủ đem quỷ tỷ đi trên núi ném một cái. Quỷ tỷ ánh sáng đen trước mắt, như sao rơi như nhau hướng giữa sườn núi bay đi, bay ra một khoảng cách liền không có vào hư không trung, lúc xuất hiện lại đã đến phía trên tế đàn. Một luồng ánh sáng đen từ quỷ tỷ nóc bắn ra, trên tế đàn lập tức lom xuống ra một cái khảm cái máng, cùng quỷ tỷ lớn nhỏ độc nhất vô nhị. Kêu kêu! Đá tiếng ma sát phát ra, quỷ tỷ khảm nhập trong đó. Quỷ tỷ vừa dứt nhập trong đó, phía trên ác quỷ bỗng nhiên mở mắt ra, máu ánh sáng màu đỏ tách thả ra. Cùng lúc đó, núi vu thần trong phạm vi, trừ Hà Thi Thi và ngoài ra ba trưởng lão bên ngoài, những vu khắc thần giáo đệ tử bỏ mặc có hay không dính vào Mạc Phàm mưa lửa, cái chán vạn phệ quỷ ấn đi theo sáng lên. À, không. Thê lương như ác quỷ tiếng kêu từ bọn họ trong miệng phát ra. Trong mắt tất cả mọi người tràn đầy vẻ sợ hãi, trên mặt bắp thịt co quắp như ác quỷ vậy dữ tợn, thân thể không ngừng run rẩy, thật giống như vô cùng thống khổ. Có vài người muốn tự sát, nhưng là màu đỏ như máu chất khí vẫn từ bọn họ hai mắt trong miệng mũi bay ra. Bất quá bao lâu, những người này cất giữ trước thống khổ, không cam lòng diễn cảm, thành một cái cổ thây khô. Màu đỏ chất khí trên không trung xếp thành một đoàn, như ánh nắng đỏ rực như nhau ở trên trời thổi qua. Hướng tế đàn trô ở phương hướng bay đi, không có vào trên tế đàn ác quỷ ảnh chân dung bên trong. Ác quỷ đầu hàng màu đỏ lớn thả, màu máu đường vân từ ác quỷ ảnh chân dung hướng tế đàn hạ lan tràn đi. Chớp mắt một cái sau đó, trên tế đàn phức tạp ma văn toàn bộ sáng lên ánh đỏ, trên bầu trời biến mất màu đỏ lấm tấm xuất hiện lần nữa. So với trước phai nhạt chút, nhưng là cũng đã cơ hồ tạo thành một hoàn chỉnh hình tròn, như ngoài ra một vầng thái dương vậy treo ở trên trời. Một đỏ tối sầm máu ngày lâm không, khó mà nói rõ quỷ dị. Theo màu đỏ nửa ngày xuất hiện, đậm đặc máu loang từ màu đỏ lấm tấm chảy ra, từ trên trời hạ xuống. Một cổ vô cùng cáo kỉnh, tà dị, bao la hồng hoang khí từ trong vũng máu hiện lên, hướng chung quanh tàn đi. Trên núi chim tức nhận ra được hơi thở này, rồi rít hướng xa xa bay đi. Hung mãnh như ác lang, vậy không chút dò dự cách xa. Một đầu, huyết tế, Mạc Phàm trên bả vai. Hồ ly nhỏ móng trước dựng lên, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống máu loãng, bên trong tràn đầy sợ hãi. Huyết tế thành công. Cái đó vu tộc cô gái sắc mặt một mảnh ảm đạm, hoảng sợ nói. Đến cuối cùng, huyết tế vẫn là thành công. Vu chủ nhìn máu này, da nua vô cùng trên mặt, khỏe miệng dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Mạc Phàm, ngươi không phải muốn ngăn cản chúng ta vu thần giáo cúng tế sao, ngươi làm sao không động thủ? Không động thủ nữa chúng ta cúng tế thì thật muốn thành công. Mạc Phàm chẳng qua là nhíu mày lại, sắc mặt không nhúc nhích chút nào. Cần ta ngăn cản sao, đem các người giết sạch không cũng giống vậy. Vu thần giáo hơn ngàn đệ tử, cơ hồ toàn bộ bị vu chủ dùng vạn phệ quỷ ấn giết chết. Bây giờ, bao gồm cái đó hắn chưa từng gặp mặt thiếu vu chủ, chỉ còn lại 6. Hắn đã không cần ngăn cản cúng tế, chỉ cần đem còn dư lại 6 toàn bộ giết sạch là được. Đem chúng ta giết sạch. Cùng thiếu vu chủ cúng tế hoàn thành, chết chính là ngươi. Vu chủ không cho là đúng cười một tiếng, chắc chắn vô cùng nói. Dùng bọn họ vu thần giáo đệ tử huyết tế, hiệu quả mặc dù so với trước khi 100.000 máu người tế muốn thiếu chút nữa, thiếu vu chủ thực lực sợ rằng chỉ có tiên thiên sơ kỳ. Nhưng là, chỉ cần có thể thông qua huyết tế đạt được vu thể, coi như chỉ có tiên thiên sơ kỳ, cũng có thể nghiền ép tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Hoa Hạ đã 100 năm không có xuất hiện tu sĩ Kim Đan Kỳ, như vậy thực lực tuyệt đối có thể ở Hoa Hạ vô địch, thu thập Mạc Phàm thật là dễ như trở bàn tay. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây không phải là ngươi một người chết hẳn quan tâm sự việc chứ? Muốn ở huyết tế hoàn thành trước giết ta, Mạc Phàm, sợ rằng ngươi còn không có bản lãnh lớn như vậy. Vu chủ hừ lạnh một tiếng nói. Hắn tự hỏi chính diện đối địch không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng cũng có tiên thiên chân nhân cấp bậc tu vi. Tiên thiên chân nhân vô luận cái nào đều là như thần tiên giống vậy tồn tại, thần tiên nếu quả thật có tốt như vậy giết, vậy thì không phải là thần tiên. Vu chủ lời mới vừa dứt, còn không cùng Mạc Phàm động thủ. Hắn mi tâm địa phương, cùng những vu khác thần giáo đệ tử giống nhau như lúc gác quỷ dấu vết bỗng nhiên sáng lên. Sắc mặt hắn nhất thời cổ quái, kinh hoàng, vẻ bối rối từ hắn trong mắt và trên mặt hiện lên. Không, không. Hắn vội vàng bóp dậy phát ấn, trong miệng đọc dậy thần chú. Nhưng là, giữa sườn núi trong hang núi, trên tế đàn ác quỷ đầu hàng trong mắt ánh đỏ so với trước đó sáng không chỉ gấp đôi. Phốc. Vu chủ một búng máu phun ra, màu máu chất khí không chịu hắn khống chế từ hắn thai mắt trong miệng mũi bị quất ra. Mặc dù chậm chút, nhưng vẫn hướng tế đàn thổi tới. Không, tại sao có thể như vậy? Chương 471, huyết tế cắn trả. Tại chỗ, vô luận là còn dư lại Hà Thi Thi các người, vẫn là Thần Kiệt, hồ ly nhỏ mấy cái toàn bộ sững sốt một chút. Tại sao có thể như vậy? Hà Thi Thi mắt đẹp đung đưa, tràn đầy không rõ ràng. Các nàng vu thần giáo vạn vệ quỷ ấn đều là do vu chủ chồng, tại sao vu chủ mình cũng sẽ bị vạn vệ quỷ ấn chiếm đoạt khí huyết? Hà Thi Thi bên cạnh ba trưởng lão, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này, sư phụ, đây là tình huống gì? Tần Kiệt kinh dị vô cùng nói. Mạc Phàm liếc bầu trời một cái ở giữa màu đỏ lấm tấm, cái này lấm tấm đã sắp đến gần viên mãn, nhưng là còn kém một chút điểm. Tế phẩm không đủ. Tế phẩm không đủ. Tần Kiệt và hồ ly nhỏ nháy mắt một cái hiểu cái không dáng vẻ. Mạc Phàm nhìn chằm chằm trên bầu trời màu đỏ lấm tấm, cũng không có giải thích. Cũng tế thật ra thì chính là chờ giá cả trao đổi, lấy giá trị một đồ đổi lấy giá trị một đồ. Vu thần giáo cung cấp giá trị không đủ một, chỉ có từ trao đổi một phương trên mình đòi lấy. Cái này cũng tế do vu chủ trì, cho nên thiếu sót tế phẩm liền từ trên người hắn rút ra lấy. Cái này cũng tế trong chuyện nguy hiểm nhất tình, cũng có thể gọi chi là cắn trả. Cũng tế một khi cắn trả, người tội nhẹ cũng tế thất bại, người tội nặng liền sẽ bị lâm vào là tế phẩm. Chọn đời không được siêu sinh, hay cùng cái này tự làm tự chịu vu chủ như nhau. Không. Vu chủ mặt đầy không cam lòng gào thét nói. Hắn kích hoạt vạn phệ quỷ ấn tiếp tục huyết tế, làm sao biết tế phẩm không đủ. Mới vừa rồi những cái kia vu thần giáo đệ tử vẫn còn ở nguyền rủa hắn chết không được tử tế. Một khắc trước hắn vẫn còn ở cùng Mạc Phàm nói hắn chết không hết, bây giờ hắn liền bị cúng tế cắn trả. Mặt mũi này đánh chân thực quá ác, báo ứng này tới được cũng quá nhanh. Mạc Phàm, ngươi chờ, không chỉ là mấy người các ngươi, cái này khắp núi tế phẩm ngày hôm nay đều phải chết. Vu chủ nét mặt già nua khó khăn xem vô cùng, cùng loạn gào thét nói. Nếu ngươi muốn cho ta chết, cũng không muốn vùng vẫy, dâng lên ngươi tế phẩm đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Cái này vu chủ rõ ràng muốn phải hoàn thành cúng tế, vẫn còn không muốn dâng lên mình làm tế phẩm. Ngươi! Vu chủ khí được cắn răng nghiến lợi, hắn tinh thần hơi phát một chút. Một đại đoàn huyết khí lập tức từ trong cơ thể hắn bay ra, hướng trên núi thổi tới. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, hắn vốn là già nua khuôn mặt như hành tương tiểu một bệnh nhân vậy, không có nửa điểm màu máu, ánh mắt vậy ảm đạm rất nhiều. Nếu như hắn không phải chân nhân cấp bậc tu vi, giờ phút này sợ rằng đã sớm tắt thở. Cái này một đoàn huyết khí vừa bay nhập trên tế đàn ác quỷ ảnh chân dung trong cơ thể, trên bầu trời màu máu lấm tấm ngay tức thì viên mãn. Vu chủ cái chán ác quỷ dấu vết đi theo tắt. Mặt trời hoàn toàn bị nuốt mất, chỉ có thể nhìn được một cái vòng sáng. Cái đó màu đỏ lấm tấm trong chảy ra máu loãng ngay tức thì biến thành màu đen, cùng dầu hỏa vậy đậm đặc, cuồn cuộn từ trên trời hạ xuống, chốc lát đem toàn bộ đỉnh núi, giữa sườn núi hang núi, tế đàn toàn bộ chìm ngập trong đó. Nguyên bản màu đỏ lấm tấm địa phương, một cái màu đen luồng khí xoáy hiện lên, chung quanh linh khí cuồn cuộn hướng luồng khí xoáy hội tụ đi. Giống như một cái hắc động vậy. Linh khí điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ thành một cái phêu hình dáng, dưới vào hang núi tế đàn, kinh khủng năng lượng ba động hướng bốn phía lan tràn đi. Mạc Phàm trước khi năm sao huyền lôi chú đã quá đáng sợ, lúc này năng lượng ba động so với mới vừa rồi còn kinh khủng hơn 10 lần không dứt. Trung quanh, trên cây rơi xuống lá cây, còn không có rơi trên mặt đất liền ở nơi này năng lực đáng sợ chập chờn trong bị vặn thành mảnh vỡ. Ầm. Trên bầu trời ầm ầm chấn động một cái, thật giống như có người khổng lồ trà đạp mà qua tựa như được, ầm ầm vang dội. Ầm. Vách núi bắt đầu run rẩy, vạn thú lao nhanh vậy. Ầm. Đất đai vậy đi theo run rẩy, thật giống như có vật gì đáng sợ muốn từ lòng đất chui ra ngoài tựa như được. Được rồi, cuối cùng thành công. Vũ chủ vui mừng nói, trên mặt thần sắc gần như điên. Hà Thi Thi các người trong mắt vậy lộ ra một mảnh vẻ kích động, mặc dù là huyết tế, vũ chủ cúng tế liền cơ hồ tất cả vũ thần giáo đệ tử, nhưng là cuối cùng là thành công. Chỉ cần thiếu vũ chủ thành vũ thể, không bao lâu, bọn họ vũ thần giáo liền có thể trọng tố huy hoàng của ngày xưa. Chúc mừng vũ chủ vũ thể đại thành. Hà Thi Thi các người vội vàng hướng hang núi phương hướng quỳ bái. Nếu cúng tế thành công, dựa theo bọn họ vu thần giáo quy củ, thiếu vu chủ chính là bọn họ mới vu chủ. Sư phụ, chúng ta. Tần Kiệt lo lắng nói. Vu thần giáo cái này thiếu vu chủ còn chưa ra, toàn bộ vách núi đều bắt đầu run rẩy, thanh thế bực nào lớn, hắn sư phụ thật có thể đối phó được. Các người trước tiên lui sau. Mạc Phàm nhíu mày lại, hướng hồ ly nhỏ nháy mắt nói. Hồ ly nhỏ nghe lời nhảy đến Tần Kiệt trên bả vai. Tần Kiệt mang cái đó vu tộc cô gái hướng mật đạo đi về phía. Bọn họ ở chỗ này vậy không giúp được gì, vẫn là lui được xa xa tốt. Hà Thi Thi và còn dư lại ba vị trưởng lao ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang tách thả ra. Thân ảnh bốn người thoáng một cái, liền đi vòng qua Tần Kiệt ba cái phía sau, chặn lại đường đi của bọn họ. Vào lúc này còn muốn đi, có phải hay không trễ điểm? Hà Thi Thi lạnh lùng nói. Thằng nhóc, vẫn là ở lại đây đi. Để cho ngươi Tần Quỳnh và Lạc Phi vậy hai cái lao già kia tới đây chuộc người. Ngũ trưởng lao hiếp độc nhãn, tự đắc nói. Nếu như không phải là Mạc Phàm, bọn họ vu thần giáo hơn ngàn đệ tử cần gì phải bị hiến tế, sổ nợ này nhất định phải coi là ở Mạc Phàm trên mình. Bọn họ vu thần giáo một người học trò bị giết, cũng muốn diệt cả nhà, Mạc Phàm giết bọn họ hơn ngàn đệ tử, làm sao có thể thả bọn họ đi. Trước Mạc Phàm lực gáp bọn họ vu thần giáo một đầu, Tần Kiệt các người còn có cơ hội đi. Bây giờ, không chỉ có Mạc Phàm đi không hết, bọn họ cũng đừng nghĩ rời đi. Các người. Tần Kiệt nắm chặt quả đấm, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ giận. Bốn người này yếu nhất Hà Thi Thi tu vi vậy so hắn cao, muốn để lại bọn họ quá dễ dàng. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, thần sắc rửng rưng vô cùng. Dê già. Các người ba cái đi trước chết đi, đốt. Mạc Phàm nhìn còn dư lại ba trưởng lão một cái. Trong mắt ánh lửa hiện lên. Màu cam ngọn lửa lần này không có từ hắn trong mắt phun ra, mà là vô căn cứ xuất hiện ở đây ba trưởng lao trên tay. Ba trưởng lao sắc mặt thông suốt đại biến, bọn họ thật vất vả đến khi huyết tế hoàn thành, cũng không muốn lại chết như vậy. Không chờ bọn họ thi triển pháp thuật gì, màu cam ngọn lửa đã từ trong cơ thể hắn phun ra, ba trưởng lao cơ hồ kêu đều không gọi ra một tiếng, còn không có cười qua ba giây, liền hóa là tiêu bụi đất. Hà Thi Thi vẻ mặt sững sốt một chút, mới vừa rồi còn đắc ý trên mặt ngay tức thì một mảnh ảm đạm. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng một chuyện, rơi vào Hà Thi Thi trên mình. Ngươi không phải muốn báo sát thân thù sao, ta cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ thấy ngươi ý tưởng là nhiều ngu xuẩn. Nói xong, hắn trong mắt ngọn lửa lần nữa sáng lên. Một đoàn đoàn ngọn lửa như cánh hoa vậy, trôi lơ lửng ở Hà Thi Thi chung quanh, vây quanh Hà Thi Thi xoay tròn, chỉ cần Hà Thi Thi dám động chút nào. Sẽ gặp dẫn lửa thiêu thân. Ngươi. Hà Thi Thi cắn đôi môi, quyền nắm chặt, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi bây giờ không giết ta, cùng chúng ta vu chủ đi ra, ngươi sẽ hối hận cả đời. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, rừng rưng một tiếng. Hai người họ mắt nhắm một cái, trong mắt màu cam ngọn lửa biến mất, lộ ra hắn màu đen như mực giống vậy con ngươi, hướng chấn động càng ngày càng kịch liệt giữa sườn núi nhìn lại. Thật lấy là huyết tế tới vu thể liền vô địch thiên hạ. Hắn từ sống lại tới nay, liền chưa từng gặp qua địch thủ chân chính. Lần này cũng muốn xem trên trái đất vu thể bao lớn uy lực, có thể hay không để cho hắn bất tử ý tiên dụng hết toàn lực. Chương 472, Vu Thiếu Huyền. Tiếng chấn động kéo dài cỡ nửa tiếng, màu đen vòng xoáy một quyển, đem chung quanh linh khí toàn bộ thâu tóm trong đó, biến mất ở giữa sườn núi trong hang núi. Chung quanh hết thể khôi phục bình thường. Yên lặng liền một tia gió cũng không có, yên lặng để cho người tâm kinh đảm hàn. Muốn ra sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm giữa sườn núi nói. Thanh âm hắn vừa dứt hạ. Hống. Một tiếng cuồng loạn tiếng ré dài từ trong sơn động truyền ra, liền giống như rồng thuộc về biển khơi, hổ trở về núi lâm nhất vậy. Cả ngọn núi lần nữa chấn động một cái, khắp núi màu đen vật sền sệt như núi lửa phun ra vậy hướng bầu trời phong tới. Vừa mới tới mười mấy mét trời cao, một cổ ngoài dự đoán lạnh vô cùng âm khí vô căn cứ hiện lên. Ken két ca. Vọt tới không trung màu đen vật sền sệt nhanh chóng bị đóng băng, vật sền sệt lại phun trào chốc lát, giống như một đóa màu đen hoa sen như nhau tách thả ra ở trên đỉnh núi không trung. Một mảnh trắng mưa lất phất khí lạnh vây quanh màu đen hoa sen, lại cho cái này hoa sen tăng thêm mấy phần sắc thái. Màu đen hoa sen một thành, có lực tiếng bước chân vang lên lần nữa. Đông. Đông. Mỗi đi một bước, cả ngọn núi cũng biết sáng chói động một cái, thật giống như một cái đồ vật khổng lồ phải ra đời vậy. Mỗi một bước, bất luận Hà Thi Thi, Hấp Hối Vu Chủ vẫn không rời đi Tần Kiệt mấy cái, trong lòng cũng lột bột một chút, thật giống như chân này bước dâm ở ngực bọn họ lên tựa như, hơi nặng một chút sẽ gặp đem bọn họ tim hết thể đạp bể. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, không tiếng động từ Tần Kiệt các người chán chật xuống. Mỗi một bước cũng có thể làm cho núi này lay động, đây là đáng sợ đến bực nào nhân vật. Trên bầu trời, bị hoàn toàn nuốt mất mặt trời vừa lộ ra một cái rác, lau một cái quang từ trong mặt trời bắn ra, soi ở giữa sườn núi cửa hàng chỗ, một cái cao lớn uy vũ chàng trai vậy đi ra. Chàng trai chừng một M9 nhiều, 30 tuổi dáng vẻ chừng. Tóc dài màu đen như thác bố trí vậy tán ở sau lưng, gương mặt tinh xảo hơn năm quan hoàn mỹ không thể bắt bẻ, bất kỳ một nơi thả vào đường trên mặt người cũng biết thành là điểm sáng. Nhất là trong mắt lại có hai cái con ngươi, cho người lấy đặc biệt tà dị cảm giác. Nếu như người đàn ông này ở thành phố lớn bên trong, coi như sao là minh tinh, cũng biết thành là có triệu người hái mộ lưới đỏ. Chàng trai ở trần, nửa mình dưới chỉ mặc một cái quần màu đen, da thịt trắng nõn như ngọc vậy, trên mình tràn đầy như hỏa diễm giống vậy màu đen ma văn, cầu long nhất vậy bắp thịt, tràn đầy nổ tính lực lượng, lộ vẻ hết sức liều lĩnh. Người đàn ông này vừa xuất hiện, Vu chủ già nuôi trên mặt hiện lên một mảnh vui mừng. Chỉ Mạc Phàm nói, Thiếu Huyền, mau giết cái thằng nhóc này, chính là hắn làm hại chúng ta Vu thần giáo như vậy. Chàng trai Vu Thiếu Huyền thật giống như không có nghe được tựa như, bốn cái con ngươi ở chung quanh quét một vòng, chân mày hơi nhíu lại. Lại liền một tên tiểu tử cũng không ngăn được, hại được ta thực lực yếu đi nhiều như vậy, ngươi cũng đi chết đi. Nếu như vậy 100.000 máu người tế thành công, hắn ít nhất có tiên thiên trùng kỳ tu vi, bây giờ chỉ có sơ kỳ. Vu thể cũng chỉ có một nửa. Vu chủ ánh mắt chợt một bản, mặt đầy khó tin. Hắn phế khí lực thật là lớn, mới để cho huyết tế thành công, quay đầu lại rơi xuống cái kết quả này. Vu Thiếu Huyền, ta là sư phụ ngươi, ngươi không thể như vậy đối với ta. Sư phụ phạm sai lầm, cũng phải chết, ngoài ra, ta bây giờ là Vu chủ liền chứ. Vu Thiếu Huyền khỏe miệng cong ra lau một cái tà dị cười nhạt, một tay nâng lên. Xa xa đưa về phía Vu chủ. Một đạo hắc khí vô căn cứ ngưng tụ, tạo thành một cái bàn tay hình dáng, vững vàng bắt Vu chủ cổ. Vu chủ nhất thời giống như là con gà con như nhau bị xách lên. Giang giác. Vu chủ cổ cong thành 90 độ, trong mắt vẻ không cam lòng nhanh chóng tan giả, bị vứt xuống một bên. Cách đó không xa, Hà Thi Thi thần sắc biến đổi, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Vu Thiếu Huyền đi lên trước hết giết Vu chủ. Cái này có chút vượt quá nàng tưởng tượng. Vu Thiếu Huyền trọng đồng cặp mắt tựa hồ xem thấu Hà Thi Thi tâm tư, nghiền ngẫm cười một tiếng. Yên tâm, Hà sư muội, chỉ bằng ngươi cái này mấy phần sắc đẹp, ta liền sẽ không giết ngươi. Lẩm bẩm. Hà Thi Thi nuốt ngụm nước miếng, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lại khó khăn xem mấy phần. Vu Thiếu Huyền sở thích, nàng rõ ràng nhất, cùng hắn lên giường người phụ nữ căn bản không có còn sống. Vu Thiếu Huyền cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lúc này mới rơi vào Mạc Phàm trên mình, ánh mắt thông suốt run lên. Ngươi chính là Mạc Phàm đi, có thể làm chúng ta Vu thần giáo thương vong hầu như không còn, lại chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi. Vu Thiếu Huyền vừa mở miệng, Hà Thi Thi nhất thời sững sốt một chút. Mạc Phàm có thể đánh chết chút cơ hậu kỳ đỉnh cấp Đông Hải cung đồ, lại giết cảnh giới tiên thiên hoàng gia yêu thú, còn phá bọn họ Vu thần giáo đại trận, ngăn cản bọn họ Vu thần giáo huyết tế. Mạc Phàm ít nhất có tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, thậm chí đã là tiên thiên trung kỳ, hơn nữa vũ pháp thể ba đạo đồng tu. Ai có thể nghĩ đến, Mạc Phàm lại chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi. Điều này sao có thể, trúc cơ kỳ tu vi, làm sao có thể như thế cường hãn? Mạc Phàm nhìn một cái Vu Thiếu Huyền trọng đồng mắt, thần sắc rửng rưng. Tu sĩ trái đất công pháp là tu chân giới thiến bản vốn, tu luyện ra được linh khí thuần độ căn bản không cách nào cùng hắn so. Thêm nữa, tu vi liền nhất định quyết định thực lực sao. Hắn tu vi là chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng thể xác đã có thể so với cảnh giới tiên thiên, thần thức vẫn còn ở tiên thiên chân nhân trên. Ba người chung vào một chỗ, mới là thực lực chân chính của hắn. Đối phó các người, trúc cơ trung kỳ đã đủ. Vu Thiếu Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, mắt nhìn xuống Mạc Phàm, không cho là đúng cười một tiếng. Đối phó đám phế vật kia là đủ rồi, đối phó ta kém xa, nếu ngươi phá hủy vốn vu chủ chuyện tốt, ngươi phải chết. Lúc nói chuyện giọng, giống như cùng nghiền chết một con kiến như vậy đơn giản. Hắn mặc dù một mực ở dưới tế đàn trong ao máu, vẫn có thể cảm giác được bên ngoài sự tình phát sinh. Mạc Phàm phá hủy vu thần giáo đại trận, giết hắn vu thần giáo nhiều người như vậy, hắn căn bản không để ở trong lòng. Ở hắn trong mắt, những người này sanh ra chính là cung cấp hắn thúc đẩy con kiến hôi. Chết một nhóm, còn biết có nhóm lớn những người khác đi theo hắn. Nhưng là Mạc Phàm dám cản chỉ máu hắn tế, để cho hắn thực lực bị tổn thương, chết 100 lần đều không thể lắng xuống hắn lửa giận trong lòng. Ngăn cản ở trước mặt hắn đều sẽ bị tiêu hủy. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lấy ngươi bản lãnh, còn chưa đủ. Không đủ. Ha ha. Vu Thiếu Huyền cất giọng cười to, thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo tựa như. Mạc Phàm, ngươi quá tự đại, để cho ngươi kiến thức một chút vốn vu chủ vu thể lợi hại. Màu đen kinh khí phun trào, trên người hắn liều lĩnh màu đen ma văn như hỏa diễm như nhau vũ động. Ánh lửa trước mắt, hắn cả người như một đoàn hỏa nhãn dập tắt vậy vô căn cứ biến mất. Lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm trước mặt 10m chỗ địa phương, khoảng trăm thước lại một cái chớp mắt rời. Hắn năm ngón tay giương ra, một trường cách không vô về phía Mạc Phàm. Một cái lớn như cối xay màu đen luồng khí xoáy, vô căn cứ ở Mạc Phàm trước mặt tạo thành. Không khí chung quanh, đất đá, cỏ cây bị tức sức lực dẫn dắt, toàn bộ bị nhét vào trong đó, cứng rắn như đá ngay tức thì liền vận thành mảnh vỡ, biến mất vô ảnh vô tung. Mạc Phàm vận lên cựu chuyển hôn nguyên công, linh khí dưới vào quả đấm, chôn vùi khí sau đó sinh ra. Băng sơn. Một quyền không chút do dự ấn hướng cối xay vậy màu đen luồng khí xoáy. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, mới vừa bình tĩnh không lâu vách núi lần nữa đung đưa. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, hắn băng sơn một quyền nện ở màu đen luồng khí xoáy lên lại như châu đất xuống biển vậy, tựa hồ vô dụng. Dưới chân hắn động một cái, bóng người vội vàng hướng một bên tránh đi. Ẩm. Như sao rơi xuống đất dạng, màu đen luồng khí xoáy bay về phía núi xa xa trên vách. Màu đen luồng khí xoáy liền giống như một cái hắc động vậy, trên vách núi đá và cỏ cây toàn bộ bị chiếm đoạt. Hồi lâu, một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn xuất hiện ở trên núi. Chung quanh mấy người toàn bộ không nói ra lời. Chương 473, khắc chế. Tần Kiệt quả đấm không tự chủ được nắm chặt, trong con ngươi lộ ra một mảnh vẻ lo âu. Hắn từ khi biết Mạc Phàm, liền chưa bao giờ có người có thể thành là Mạc Phàm địch. Cái này thiếu vu chủ lại một trưởng đánh Mạc Phàm tránh lui, vậy quá đáng sợ điểm chứ. Hà Thi Thi trong lòng vui mừng, tựa hồ thấy được hy vọng báo thù. Nàng cùng Mạc Phàm giao thủ hai lần, còn chưa gặp Mạc Phàm giống như mới vừa rồi như vậy. Mạc Phàm, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ở chúng ta vu chủ thủ hạ cũng không quá như vậy, ngay cả chúng ta vu chủ một trưởng cũng không dám tiếp. Hà Thi Thi khinh thường cười nói. Một câu nói không chỉ có đem Mạc Phàm hung hăng đạp một cước, còn vô hình chung vỗ một cái Vu Thiếu Huyền lĩnh bợ. Vu Thiếu Huyền nhưng là lộ ra vẻ thất vọng, hắn vốn lấy là Mạc Phàm bao lớn bản lãnh, không nghĩ tới cũng không quá như vậy, lại liền hắn một trưởng cũng không tiếp nổi. Mạc Phàm, ta nói, ngươi quá tự đại. Tự đại. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Hắn nhìn một cái tay hắn mới vừa tiếp xúc tới màu đen luồng khí xoáy một khắc kia, trên tay linh khí lại bị luồng khí xoáy cho cắn nuốt hết. Chẳng qua là chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vu Thiếu Huyền. Thái âm vũ thể. Trách không được sẽ ở nhật thực lúc huyết tế. Vu Thiếu Huyền mày kiếm hơi nhíu, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Ngươi lại biết thái âm vũ thể. Thái âm vũ thể là bọn họ Vu thần giáo hai đại vũ thể một trong. Một khi tu thành, liền có chiếm đoạt hết thể lực lượng, hãy cùng hắc động vậy. Trừ thái âm vũ bên ngoài cơ thể, chính là mặt trời vũ thể. Mặt trời vu thể tu luyện tới chỗ sâu có thể hóa thân mặt trời, đem thế gian hết thể luyện hóa. Cái này hai đại vu thể là bọn họ vu thần giáo cao nhất thư ký mới, biết chỉ có ba người, trước bị hắn giết chết lao vu chủ, Hà Thi Thi và hắn, cái thằng nhóc này lại biết. Ha ha! Mạc Phàm cười không nói. Thái âm vu thể mà thôi, đừng nói thái âm vu thể, so thái âm vu thể lợi hại hơn mặt trời vu thể, hắn vậy gặp qua hết mấy. Biết thì thế nào, ngày hôm nay ngươi một loại là chết, ngươi hết thể cũng biết bị ta vu thể hấp thu. Vu Thiếu Huyền khe như mày, cười lạnh nói. Cái thằng nhóc này chân thực quá cổ quái, rõ ràng chỉ có trúc cơ trung kỳ thực lực, nhưng có thể so với tiên thiên cao thủ, nếu như đem hắn hấp thu, có thể được cái gì thu hoạch ngoài ý muốn vậy nói không chừng. Hấp thu ta. Mạc Phàm cười một tiếng, ánh mắt đống nhiên run lên, không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, trong mắt ngược lại có chút hưng phấn. Thái âm vu thể tại tu chân giới cũng không nhiều gặp, thông qua huyết tế có được lại là ít gặp, đại đa số đều là thông qua tu hành vô cùng cực khổ mới có thể luyện thành. Không nghĩ tới, trên trái đất gặp phải một cái. Vậy thì kiểm chứng một chút, thái âm vu thể lợi hại, vẫn là hắn luyện thể chi đạo mạnh hơn. Hắn ý niệm động một cái, ngưng vận chuyển cửu chuyển hôn nguyên công, trên mình nhàn nhạt ánh sáng trắng sáng lên. Ngươi không có bản lĩnh này. Thằng nhóc, biết thái âm vu thể, còn miệng ra cùng nôn, nhìn dáng dấp ngươi đối với thái âm vu thể còn chưa đủ biết rõ. Vu Thiếu Huyền dậm chân một cái, chung quanh 5m trong vòng vách núi nhất thời tan vỡ, loạn thạch vỡ bay. Hắn cả người ra khỏi nòng đạn đại bác vậy, hướng Mạc Phàm lao đi, một mảnh đợt khí ở trước người hắn cuốn lên. Chẳng qua là chớp mắt liền đến Mạc Phàm bên cạnh, lớn như cối xay màu đen luồng khí xoáy xuất hiện lần nữa, không chút do dự hướng Mạc Phàm nghiền đi. Mới vừa rồi một trưởng kia kinh khủng, đánh ở trên núi núi cũng xuất hiện một cái lỗ thùng to, nếu như đánh vào trên người, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hà Thi Thi cười lạnh một tiếng, vu tộc cô gái trực tiếp nhắm mắt, không dám đi xem. Tân Kiệt và hồ ly nhỏ mặt đầy vẻ lo âu, nhất là hồ ly nhỏ, nó truyền thừa trong trí nhớ cũng có thai âm vu thể. Một khi luyện thành, liền có thể chiếm đoạt thế gian hết thảy. Nó trong trí nhớ, đã từng có một cái tu luyện thành thái âm vu thể người vu tộc, không chỉ có thiếu chút nữa đem bọn họ xanh lơ khâu nhất tộc toàn bộ hấp thu, liền người lân cận loại cũng bị hấp thu. Mạc Phàm thật sự là người này đối thủ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hiện lên ánh sáng trắng trên tay động một cái, trắng non tay bỗng nhiên từ thân máu thịt biến thành kim cương ngọc vậy, hung hăng vô vào màu đen tối say lớn lên. Đông! Đánh chuông giống vậy thanh âm vang lên, cả ngọn núi chấn động một cái. Như lao sóng âm một vòng hướng chung quanh tàn đi. Đến mức, đã đổi thành bụi phấn, cây cối cắn nát, theo dòng như gió lốc sức lực gió hướng bốn phía thổi đi. Sức lực gió trung ương, màu đen lớn mại ở Mạc Phàm thủ hạ hóa thành phấn vụn. Mạc Phàm bàn tay thế đi không giảm, đi theo ấn hướng Vu Thiếu Huyền ngược cấn đi. Vu Thiếu Huyền sắc mặt đại biến, hai cánh tay vội vàng đường chéo ngăn trở trước ngực, màu đen ma văn như hỏa diễm cháy vậy lóe lên. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn, Vu Thiếu Huyền trên đất cày ra hai món sâu đậm dấu vết, lui về phía sau 10m xa, trở lại chỗ cũ, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ngươi đây là lực lượng gì, tại sao không có bị ta thái âm vu thể hấp thu? Hắn thái âm vu thể được gọi là có thể hấp thu hết thể lực lượng cho mình dùng, Mạc Phàm mới vừa rồi vũ pháp chính là bị hắn hấp thu, lúc này mới bất đắc dĩ rút đi. Ai biết lần này... Hắn thai âm vu thể không chỉ không có hấp thu Mạc Phàm lực một trường này, chính hắn còn bị đánh lui. Bị thương đến chưa đến nỗi, nhưng là bị tỏa bại cảm giác, để cho hắn rất không thoải mái, giống như bị người tắt một bạt thai tựa như được. Hắn thai âm vu thể mới ra đời, thì gặp phải đối thủ. Chẳng lẽ là mạnh hơn mặt trời vu thể? Không chỉ là hắn, Hà Thi Thi mắt há to miệng, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mạc Phàm lại đánh lui bọn họ vu chủ thái âm vu thể. Tân Kiệt! Hồ ly nhỏ các người cũng là sững sốt một chút, đầu óc mơ hồ. Thuần lực lượng của thân thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thái âm vu thể nhất khắc chế vũ pháp và thuật pháp, phổ thông vũ pháp, thuật pháp và không khí kỹ ngay tức thì liền sẽ bị hấp thu, nhưng là dùng thân thể lực lượng cũng không giống nhau. Muốn hấp thu thân thể lực lượng, trừ phi có thể hấp thu khí huyết. Thái âm vu thể có thể hấp thu người khác khí huyết. Ngược lại không mất Vu Thiếu Huyền loại trình độ này thái âm vu thể có thể làm được. Ta không tin. Vu Thiếu Huyền lắc đầu một cái. Hắn đường đường thái âm vu thể lại bị thấp như vậy cấp lực lượng khắc chế. Hai người họ tay chắp tay, hai cái màu đen tối say lớn dọc theo giống nhau quỹ tích chuyển động, xuất hiện ở Mạc Phàm hai bên, giống như hai khối to lớn từ thiết vậy, nhanh chóng hướng Mạc Phàm đè đi. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, cũng không để ý cái này hai cái cối xay. Dưới chân động một cái, mặt đất ngay tức thì vỡ nát, hắn như rời cung mũi tên nhọn từ cối xay trong bay ra, một cước như từ đầu mà xuống chiến phủ như nhau nện ở Vu Thiếu Huyền trên mình. Vu Thiếu Huyền chân mày vặn thành một đoàn, giận quát một tiếng, bản lĩnh lấy thác thiên thế, hướng lên chặn lại. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, thân thể trên không trung không thể tưởng tượng nổi một chuyện, gió thu quét lá rụng vậy quét về phía Vu Thiếu Huyền. Ẩm. Vu Thiếu Huyền trực tiếp bay ra ngoài, đụng ở phía sau trong vách đá, ở trên vách đá tạo thành hình một người lô lớn. Ẩm. Loạn thạch vỡ bay, vách đá bên trong lộ ra cắn răng nghiến lợi Vu Thiếu Huyền. Hắn mặc dù rất không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật đặt ở trước mắt, Mạc Phàm biến thái lực lượng thân thể quả thật khắc chế hắn thai âm vu thể. Hắn ánh mắt híp một cái, cắn răng, bóng đen trước mắt, lại không có lại đi cùng Mạc Phàm động thủ. Mạc Phàm, coi như ngươi có thể khắc chế ta thái âm vu thể thì thế nào, chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ đừng hòng giết ta, nếu ngươi không giết chết, ta béo phệ đi Đông Hải, trước hết giết cả nhà ngươi. Nói xong, Vu Thiếu Huyền trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, lại hướng xa xa lao đi. Chương 474, Vu Thiếu Huyền chết. Vu Thiếu Huyền rút đi, Tần Kiệt các người vẻ mặt sững sốt một chút. Cứ như vậy đi. Hà Thi Thi cũng là cau lại hạ chân mày, đi theo liền thư thái. Vu Thiếu Huyền cho tới bây giờ đều không phải là một cái lô mãng, hành động theo cảm tình người. Hắn giống như là một cái trong núi ác lang, không đánh lại liền chờ cơ hội mà phục. Hoặc như là rắn độc như nhau thù dai, phàm là chọc tới người hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thả qua. Ở hắn trong mắt không có quân tử tiểu nhân, chỉ có được làm vua thua làm giặc, hắn là cái này vương, những người khác đều là khấu. Trước Vu Thiếu Huyền ở nước Thái một cái trong chùa miếu, vừa ý một cái cầu phúc cầu chết mỹ phụ, hắn bắt người mỹ phụ này, ở Phật điện bên trong liền muốn cho người mỹ phụ này lưu cái loại. Ai biết trong chùa miếu xuất hiện một người tăng nhân. Đưa tay liền đem đã là trúc cơ trung kỳ Vu Thiếu Huyền đánh bại. Cái này người tăng nhân cũng không có làm khó Vu Thiếu Huyền, chẳng qua là để cho Vu Thiếu Huyền cùng mỹ phụ nói ấy nấy. Vu Thiếu Huyền lại thật cho mỹ phụ nói ấy nấy, sau đó rời đi. Hắn ra miếu không lâu, liền đến mỹ phụ trong nhà, không chỉ có giết mỹ phụ cả nhà, còn quang minh chánh đại ở mỹ phụ trong bụng lưu giống. Cái này còn không có xong, hắn lưu hoàn loại liền bế quan tu luyện. Đến chúc cơ hậu kỳ chuyện thứ nhất, chính là mang thân trong lòng lục giáp mỹ phụ giết cái đó miếu tất cả tăng nhân. Mạc Phàm, ngươi xong rồi, ngươi diệt ta Vu thần giáo, chính ngươi vậy trở bị diệt tộc đi. Hà Thi Thi cười lạnh nói. Vu Thiếu Huyền rút đi, nàng ở Mạc Phàm thủ hạ nàng không có bất kỳ có thể may mắn tránh khỏi, bất quá có Mạc Phàm cả nhà chôn theo cũng không tệ. Mạc Phàm nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén. Hắn chỉ kinh qua một lần thấu xương, lực lượng so Vu Thiếu Huyền mạnh hơn, nhưng muốn giết hắn quả thật có chút độ khó, lần thứ hai thấu xương đến còn có thể, trúc cơ hậu kỳ cũng có thể. Nếu để cho Vu Thiếu Huyền chạy, Đông Hải không có người nào là Vu Thiếu Huyền đối thủ. Bất quá, hắn bất tử y tiên há sẽ chỉ có cái này một chút bản lãnh. Hắn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, giống như vạn niên hàn băng bệnh vậy, chung quanh nhiệt độ lập tức giảm rất nhiều. Vu thần giáo ngày hôm nay không người nào có thể sống sót, ngươi ngày hôm nay vậy đi không hết. Thanh âm như sấm vậy. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, một trận gió vô căn cứ dâng lên. Hả? Vu Thiếu Huyền bước chân hơi chậm lại, trọng đồng cặp mắt híp lại, không cho là đúng cười một tiếng. Mạc Phàm, ta thừa nhận ngươi lực lượng kinh người, cũng chỉ có thể cho nhiều ta mấy quyền mấy đá, nhưng là, chỉ cần ngươi cho nhiều ta một quyền. Ta liền để cho bên cạnh ngươi nhiều người chết 100 cái, ngươi thật cảm thấy đáng giá sao? Vu Thiếu Huyền nghiêng đầu qua, ta cười nói. Người khác đánh hắn một quyền, hắn làm sao cũng phải 100 lần trả lại, nếu không làm sao không phụ lòng hắn Vu thần giáo Vu chủ thân phận. Ngươi thật cảm thấy thái âm Vu thể liền vô địch. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, linh khí không chút nào cất giữ, hướng hắn toàn thân các nơi hội tụ đi. Vu Thiếu Huyền nhận ra được Mạc Phàm trên người linh khí chập chờn, khinh thường cười một tiếng. Mạc Phàm dùng thân thể lực lượng, còn có thể để cho hắn đau đau xót, sử dụng vũ pháp hoàn toàn là cho hắn cung cấp lực lượng. Vũ pháp hữu dụng không, ta đến muốn xem, ngươi dùng vũ pháp làm sao đối phó ta. Vu Thiếu Huyền xoay người lại, nghiền ngẫm nhìn Mạc Phàm. Sáu mặt màu đen tối say ở chung quanh hắn hiện lên, hắn ngược lại không đi. Hắn bây giờ vu thể thì tương đương với đứa bé sơ sinh, cần đại lượng linh khí mới có thể rắn chắc đứng lên. Mặc phàm như thế cổ quái, linh khí khẳng định không bình thường, là hắn thích hợp nhất hấp thu đối tượng. Hấp thu mạc phàm linh khí, giết hắn còn có khách khí. Mạc phàm thần sắc rừng rưng, trong cơ thể hắn linh khí lần bố trí toàn thân sau đó, trực tiếp dung nhập vào huyết dịch hắn và trong xương cốt. Hắn vốn là hiện lên ánh sáng nhàn nhạt thân thể, giống như là một viên hình người kim cương vậy, ở dưới ánh mặt trời ánh sáng trắng lớn thả. Vậy ngươi coi được. Mạc phàm bình tĩnh nói. Vu Thiếu Huyền chẳng qua là thấy Mạc Phàm miệng động mấy cái, còn không có nghe được thanh âm, liền cảm giác bên người cụ như gió sức lực gió tấn công tới. Mạc Phàm đến bên cạnh hắn, thanh âm lúc này mới truyền tới. Đây là... Vu Thiếu Huyền tràn đầy đắc ý trên mặt, lộ ra một mảnh kinh hoàng. Mạc Phàm tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Ẩm. Tiếng nổ vang lên, sáu mặt màu đen tối say lớn cùng giấy dán vậy ngay tức thì vỡ nát. Không tốt. Vu Thiếu Huyền thầm kêu một tiếng, theo bản năng lui về phía sau. Mạc Phàm tốc độ tăng nhiều, còn có thể phá hắn thái âm chân khí, mặc dù không biết là cái gì vũ pháp, nhưng là có thể không bị thái âm chân khí hấp thu, khẳng định không phải phổ thông vũ pháp. Chạy! Lưu lại đi! Mạc Phàm trong mắt hàn mang trước mắt, năm ngón tay nắm chặt, giống như mặt trời vậy quả đấm hướng Vu Thiếu Huyền đập tới. Ẩm! Thật giống như núi lở một tiếng vang thật lớn. Rõ ràng quả đấm còn chưa tới, Vu Thiếu Huyền trúng quanh 5m tác dụng địa phương long xuống, tạo thành một cái quả đấm vậy hình dáng, đất đai vách núi không ngừng run rẩy. Vu Thiếu Huyền ở nơi này không tên quyền kính hạ, thân thể khỏe giống như quán duyên tựa như, nặng nề vô cùng, một cổ chết bóng mờ ở trong lòng hắn hiện lên. Mạc Phàm, dừng tay, ngươi giết ta, đối với ngươi vậy không có lợi. Hắn quát to một tiếng, trên mình ngọn lửa màu đen giống vậy mà văn phun trào. Hai cái tay cánh tay hoàn toàn biến thành màu đen, như ma thiết vậy, cho người lấy không thể phá cảm giác. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như, khuôn mặt lạnh lùng, không chỉ không có dừng tay, trên nắm tay ngược lại ánh sáng càng tăng lên. Vô cùng sáng ánh sáng trực tiếp đem ánh mặt trời chìm ngập, hướng Vu Thiếu Huyền nuốt mất đi. Vu Thiếu Huyền như vậy lặp đi lặp lại vô thường người, không giết chết mới không có lợi đi. Quả đấm in ở Vu Thiếu Huyền trên cánh tay. Ma thiết giống vậy hai cánh tay giống như hai cây diêm quẹt vậy, bị Mạc Phàm quả đấm tùy tiện đập bể. Quả đấm thế như trẻ tre, tiếp đó nện ở Vu Thiếu Huyền trên ngực. Ẩm. Đất đai chấn động một cái, vách núi run rẩy kịch liệt, mạng nhện giống vậy vết nứt từ Mạc Phàm chung quanh hướng chung quanh nứt ra, tạo thành 6-5-3 gạo chiều rộng kẽ hở. Kẽ hở nơi ở giữa, một cái 5-6m sâu hơn 10 thước chiều dài hố to bên trong. Mạc Phàm một cái tay trực tiếp đem Vu Thiếu Huyền xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe một mảnh. Vu Thiếu Huyền trong miệng không ngừng phun máu, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Hắn mới vừa đúc thành thái âm vũ thể, nếu thời gian dài, hắn hoàn toàn có thể để cho trái đất thành là hắn trái đất. Hắn muốn ở người phụ nữ kia trong bụng lưu lại hạt giống liền có thể lưu. Ai biết, hắn xuất hiện không qua một tiếng, liền bị cái này so hắn người còn trẻ đánh chết. Mạc Phàm, đừng giết ta. Chúng ta không thù không oán, không cần phải lẫn nhau là địch, ta có thể làm đầy tớ của ngươi. Vu Thiếu Huyền khẩn cầu nói, một chút vu chủ dáng vẻ cũng không có. Hắn thân thể mặc dù bị xuyên thủng, nhưng là thái âm vu thể dẫu sao thái âm vu thể, hắn hoàn toàn có thể từ khỏi bệnh. Nếu như có thể sống sót, lần sau chính là hắn giết chết Mạc Phàm và cả nhà hắn. Ngươi nói xong. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Vu Thiếu Huyền ánh mắt trợn một bản, lộ ra một mảnh vẻ bối rối. Thả qua ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, thật. Chúng ta cũng không phải là không thù không oán, 5 ngày trước ta giết ngươi cứu cứu, bây giờ ta muốn giết ngươi. Cái này, đây không tính là thù, cậu ta đáng chết. Vu Thiếu Huyền ánh mắt chuyển động, vội vàng nói. Cậu hắn chết thì chết, nhưng hắn không thể chết được. Còn nữa, coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết ở trong tay người khác, cho nên, ngươi vẫn là chết ở ta trong tay đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trên tay chấn động một cái, ánh sáng lại thả, ánh sáng trắng đem Vu Thiếu Huyền chìm ngập. Ầm thịch. Vu Thiếu Huyền thân thể lập tức chia 5 x 7. Vu Thiếu Huyền chết. Chương 475, Thái Âm Thần Thạch. Cách đó không xa, Hà Thi Thi nhìn bị chấn thành mấy muối Vu Thiếu Huyền, thân hình run lên, như bị sét đánh vậy. Coi như là tiên thiên tông sư, bị thương thành loại trình độ này, cũng chỉ có một con đường chết. các nàng Vu Thần giáo hao phí tâm huyết, không tiếc cùng Hoa Hạ quân đội là địch, vậy muốn tiến hành huyết tế, kết quả bọn họ Vu Thần giáo bị diệt, Vu Thiếu Huyền chỉ như vậy bị Mạc Phàm giết đi. Mạc Phàm cái này còn chỉ có 17-18 tuổi, nếu thời gian dài, Mạc Phàm nên có nhiều đáng sợ. Một cổ mãnh liệt cảm giác vô lực hiện lên ở hắn trong lòng, phốc thông một tiếng, hai chân một mềm ngã dưới đất lên. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm từ trong hố sâu đi ra. Trên người hắn tràn đầy máu tươi, ánh mắt lạnh lùng, cả người như đẫm máu chiến thần vậy, lạnh lùng quét Hà Thi Thi một cái. Ngươi còn có gì nói? Mạc Phàm, ngươi giết ta Vu Thần giáo nhiều người như vậy, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt, ngươi chờ, sẽ có vô số người đối phó ngươi. Hà Thi Thi hàm răng cắn chặt nói, bọn họ Vu Thần giáo thánh địa ở chỗ này, nhưng là trên trái đất bọn họ Vu Thần giáo đệ tử đâu chỉ mấy chục ngàn, nhất định sẽ có người tới tìm Mạc Phàm trả thù. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng, ánh mắt đống nhiên run lên, thật giống như căn bản không có nghe được câu này tựa như được. Dám đến cứ tới đi, thần tới ta sát thần, Phật ta diệt Phật, ở bọn họ trước khi tới, ngươi có thể trước chết đi. Hắn ánh mắt run lên. Ý niệm động một cái, Hà Thi Thi chung quanh tia lửa phốc phốc rơi vào Hà Thi Thi trên mình, Hà Thi Thi cả người ngay tức thì bị ngọn lửa chìm ngập. Hà Thi Thi vừa chết, Vu Thần giáo lại không tàn dư. Hắn trên mình ánh sáng trắng ngay tức thì tối xuống, hãy cùng hết điện bóng đèn như nhau, sắc mặt vậy một mảnh đèn cầy trắng vô cùng, không có nửa điểm màu máu, trên mình hơi thở vậy vừa rơi xuống ngàn trượng, liền hồ ly nhỏ và Tần Kiệt cũng không bằng. Sư phụ, ngươi thế nào? Tần Kiệt nhận ra được Mạc Phàm khác thường, vội vàng chạy tới hỏi. Hồ ly nhỏ vậy nhảy đến Mạc Phàm trên bả vai, đầy mắt vẻ ân cần. Nàng chưa bao giờ gặp Mạc Phàm như thế yếu ớt qua, so sánh với lần ở Âm Sơn còn có yếu ớt. Không có sao, nơi này các người thu thập hạ, người quân đội rất nhanh đã tới rồi. Mạc Phàm hướng Tây Nam nhìn một cái, nói tiếp, ta mấy ngày nay ở nơi này bế quan, không có chuyện gì không nên để cho người quấy rầy ta. Tần Kiệt nhíu mày lại, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, vẫn gật đầu một cái. Sư phụ yên tâm, nhất định không người nào dám quấy rầy ngươi bế quan. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng, xoay người liền hướng Vu Thần giáo cái sơn động kia đi tới. Vẫn chưa đi mấy bước, hắn chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, bất ngờ hướng Vu Thiếu Huyền thi thể nhìn lại. Vu Thiếu Huyền trên thi thể, màu đen ma văn thật giống như sống như nhau, như hỏa diễm như nhau ở Vu Thiếu Huyền trên mình đung đưa. Chẳng qua là chốc lát thi thể liền bị cháy sạch sẽ, liền cặn bã đều không đỡ lo. Mấy đoàn ngọn lửa màu đen bay lên, trên không trung ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành một cái thủy tinh đen giống vậy đá, cỡ quả đấm, cùng kim cương như nhau tràn đầy góc cạnh, hướng trên mặt đất rơi đi. Bất đồng đá rơi trên mặt đất, Mạc Phàm một vươn tay ra, đá màu đen bay vào trong tay hắn. Hắn nhíu mày lại, ánh mắt híp lại, đánh giá tảng đá này, lau một cái lam quang hiện lên. Thần giám. Mấy chữ hiện lên hắn trong mắt, Thái Âm Thần Thạch. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra vẻ vui mừng. Thái Âm Thần Thạch là hạng thứ ba bảo, chỉ ở Hỗn Độn Chi Ngọc, thần mặt trời thạch dưới, tại tu chân giới cũng là rất hiếm thấy tồn tại, có thể gặp không thể cầu. Kiếp trước, hắn tại tu chân giới 500 năm, liền chưa thấy qua cái này Quá Âm Thần Thạch. Không nghĩ tới, trên trái đất lại lấy được một viên. Loại đá này chẳng qua là một viên liền để cho Vu Thiếu Huyền có thể không trải qua tu luyện gian khổ, liền đạt được Thái Âm Vũ Thể, đủ để có thể biết nó giá trị. Có viên này đá, hắn hoàn toàn có thể để cho hắn thân thể cao hơn một tầng lầu, chuyến này thật không có tới uổng. Không chỉ có giải quyết Vu Thần giáo cái này họa lớn, giải trừ nguyên rủa, còn được tảng đá kia. Đầu ngón tay hắn sáng lên, Thái Âm Thần Thạch biến mất ở trong chiếc nhẫn. Hắn cầm ra mấy viên khí huyết đan ăn vào. Thẳng hướng hang núi đi về phía. Thái Âm Thần Thạch mới vừa vào Mạc Phàm trong chiếc nhẫn, cách nơi này chỗ không xa. Hai cái ăn mặc màu đen leo núi làm ra vẻ, gương mặt cũng núp ở cái mũ rằm người đang hướng Mạc Phàm ở địa phương đó đi tới. Ồ! Một cái trong đó đầu hơi thấp, vóc người vậy hơi có vẻ đơn bạc một chút người khẽ như mày. Sư phụ, ta thật giống như không cảm giác được Thái Âm Thần Thạch hơi thở. Không chỉ có ngươi không cảm giác được, ta cũng không cảm giác được. Một người khác ngẩng đầu, như thương khung như nhau thâm thúy hai mắt nhìn Mạc Phàm chỗ chỗ, nói theo. Đây là chuyện gì xảy ra, là người kia nhận ra được chúng ta, núp vào. Tránh, hắn tránh thoát sao, thật lấy là nhà chúng ta đồ tốt như vậy cầm, chúng ta bất quá là mượn hắn cái tay huyết tế, cùng vật này uy lực đại tăng lại cầm về mà thôi, ta không để cho hắn Vu Thần giáo lấy đi, hắn cầm đi sao? Hơi cao lớn một chút hừ lạnh một tiếng nói, trong giọng nói đều là vẻ ngạo nghễ. Vậy người này làm sao sẽ bỗng nhiên không có khí tức? Đầu thấp một chút tò mò nói. Cái đó cao lớn một chút chàng trai yên lặng chốc lát, ánh mắt khẽ híp một cái. Người kia phỏng đoán đã chết, thái âm thần thạch rơi vào trong tay người khác. Hắn làm sao cũng có cảnh giới tiên thiên thực lực, hơn nữa thái âm thần thạch, hẳn rất ít người là hắn đối thủ. Hừ, ngươi thật lấy là một khối thái âm thần thạch hơn nữa 100.000 máu người tế, liền có thể vô địch thiên hạ. Nói cho ngươi muốn ở hoa hạ trải qua hồi lâu không giảm, thì phải biết trước thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, coi như 100.000 máu người tế thành công, hoa hạ ít nhất có 10 người cũng có thể tùy tiện diệt hắn, trên thế giới càng là vượt qua 100 người. Cao lớn chàng trai hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường nói. 10 người, sư phụ, không thể nào đâu. Đầu thấp một chút khó có thể tin nói. Hoa hạ tiên thiên tông sư không thiếu. Nhưng là đại đa số đều ở đây tiên thiên sơ kỳ, chân chính lợi hại cũng không nhiều. Không thể nào, ha ha, hoa hạ quân đội thiếu tướng Lâm Thiên Nam, Bình Vương Đêm Vô Nhai, Lâm Chùa Thích Diệp Hòa Thượng, Thái Cực Thế Gia Trần Vô Cực, Thiên Sư Đạo Long Hổ Chân Nhân. Đàn ông cao lớn một hơi liệt ra mười mấy người tới. Những người này chỉ cần chịu động thủ, trước mặt 10 người tất có thể giết chết Vu Thiếu Huyền, phía sau mấy cái coi như không giết chết. Cũng có thể bị thương nặng hắn đem hắn bắt được. Nghe được những tên này, đầu thấp một chút ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoa hạ lại có nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế. Sư phụ, giết chết Vu Thiếu Huyền lấy đi thái âm thần thạch sẽ không phải là trong những người này một cái. Có phải hay không, chúng ta đều phải đem thái âm thần thạch cầm về, nhà chúng ta đổ, ai dám động người đó chết, đi thôi. Đàn ông cao lớn thô bạo vô cùng nói. Một cơn gió lớn từ chung quanh hắn lay động lên. Bốn phía lá cây cắt đá toàn bộ lui về phía sau, thật giống như rất sợ người đàn ông này tựa như được. Hắn lời mới vừa dứt, vèo vèo vèo. Mấy chục chiếc máy bay chiến đấu từ không trung vạch qua, mấy chục nhà quân dụng máy bay trực thăng đi theo bay tới. Trong đó mấy chiếc phi cơ trực thăng ngừng ở ngọn núi này bầu trời, từng cây một dây thừng từ trên máy bay ném xuống, súng thật đạn thật sĩ binh theo dây thừng từ trên trời hạ xuống. Sư phụ, là người quân đội, chúng ta làm sao bây giờ? Đầu thấp lo lắng nói. Đàn ông cao lớn ánh mắt híp lại, hướng Mạc Phàm ở địa phương đó lạnh lùng nhìn lướt qua, chẳng qua là chốc lát, hắn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lúc này mới thu lại. Chúng ta rời đi trước, phái người tra một chút rốt cuộc người nào giết Vu Thiếu Huyền, nhà chúng ta đổ, trước ở đó một trên người thả một đoạn thời gian, sau này lấy thêm cũng không muộn. Đàn ông cao lớn nắm lấy quả đấm, chắc chắn.